Chương 216, còn hơn. Chẳng trách bọn hắn sẽ để ý điểm ấy, danh ngạch can hệ trọng đại, cùng phần thiên quốc bên kia cùng một nhịp thở. Lục Trường Sinh mặc dù tại đan đạo bên trên rất có thiên phú, nhưng tương lai là cực kỳ có hạn, cầm danh sách này đúng là lãng phí. So sánh dưới, Bạch Vân chân nhân lưu lại truyền thừa ngược lại không phải là trọng yếu như vậy. Mắt thấy mấy người đều cầm ý kiến phản đối, Tiêu Phong trong lòng cũng dâng lên một chút do dự. Huống hồ, Bạch Vân các tổ kiến bất quá mấy năm công phu, lập tức cùng trước mắt mấy người sản sinh chia rẽ cũng không tốt, thế là chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Mà ba người nhìn thấy Tiêu Phong sắc mặt có chút không tốt, cũng nhao nhao lùi một bước. Thời gian còn rất dài, chúng ta cũng không cần nóng lòng nhất thời. Chu Lâm bên kia vừa bước vào luyện khí 7 tầng không mấy năm, mặc kệ là đan đạo vẫn là tu vi, muốn đạt tới nhị phẩm không thể nào là nhất thời bán hội sự tình. Thời gian này, chúng ta cũng có thể hảo hảo quan sát Lục đạo hữu, đến lúc đó nhắc lại việc này không muộn. Một người nói, lần này đề nghị liền cũng theo đó kết thúc. Trở lại viện tử về sau, Tiêu Phong chính là thấy được một phụ nhân từ trong phòng đi ra, cứ việc mặc rộng rãi pháp y, vẫn như cũ có thể thấy được nàng phần bụng có chút nô lên. Không hảo hảo nghỉ ngơi, ra làm cái gì? Tiêu Phong kia thu cạnh trên mặt hiện ra một tia nhu tình tới. Phụ nhân là đạo lữ của hắn Liêu Vân Vui, cùng hắn tình cảm rất sâu. Ra đi vòng một chút, cái này trong bụng hải tử yêu thích tiến tĩnh, ta lại không nhiều đi một chút, hắn thì càng không muốn sống động. Liêu Vân Vui cười nói, sắc mặt có một chút tái nhợt. Tiêu Phong vịn nàng ngồi xuống, trong lòng tràn đầy thua thiệt. Năm đó hắn cùng Liêu Vân Vui quen biết thời điểm, đối phương vẫn là một cái trong thế tục đại tiểu thư, mà mình bất quá là một cái luyện võ có chút thành tựu công nhân. Từ quen biết đến hiểu nhau, bọn hắn kinh lịch không ít cực khổ, thẳng đến hắn tu vi đột phá luyện khí trung kỳ về sau, hai người thời gian mới xem như ổn định lại. Sau đó, muốn hài tử. Bất quá, không nghĩ tới chính là, bởi vì năm đó ở Quảng Nam vượt sông sáo thời điểm, nhiều lần gặp nạn, để Liễu Vân Vui lưu lại khó mà điều hòa bệnh căn, bình thường thời điểm tự nhiên không có gì đáng ngại, nhưng đợi nàng có con, bệnh căn liền hiện lộ ra. Bây giờ trong bụng hài tử bất quá sinh ra hơn 3 tháng, liền cần ngày ngày lấy đan được điều dưỡng, nếu là đến gần ngày sinh thời điểm, hắn không cách nào tưởng tượng sẽ là loại nào chẳng diện. Nghĩ đến cái này, Tiêu Phong nội tâm đã có một tia quyết đoán, nếu là thật sự đến lúc kia, dù là để phu nhân không thích, cũng muốn đem hài tử bỏ qua. Phu quân thế nhưng là vì chân nhân hạt giống sự tình phát sầu. Liêu Vân Vui nhìn ra Tiêu Phong mặt mày bên trong sầu lo, không khỏi hỏi: "Mình cái này phu quân không quen ẩn tàng cảm xúc, bằng không cũng sẽ không bị Lưu Lâu bọn hắn thiết kế lập xuống đánh cược sự tình." "Đúng vậy à, chúng ta chọn mấy người mặc dù thiên phú cũng không tệ, nhưng so với Chu Lâm đến còn kém không ít." Tiêu Phong đem hôm nay sự tình nói ra. Liêu Vân Vui nói ra: "Rất bình thường, các ngươi chọn những người kia hoặc nhiều hoặc ít đều cùng bọn hắn ba cái có quan hệ, bây giờ ngươi muốn đem vị kia Lục đan sư kéo vào được, khẳng định sẽ để cho bọn hắn có mấy phần áp lực." Tiêu Phong biết ba người kia so với mình tâm tư càng thêm linh hoạt, tuyển định mấy người cũng đều cùng bọn hắn ký kết chặt chẽ quan hệ. Bất quá, hắn lại cho rằng việc này không ảnh hưởng toàn cục, chỉ cần là bọn hắn mạch này thu hoạch được cuối cùng danh ngạch, đó chính là thắng lợi. Khi đó, mình có thể ra một hơi đồng thời, cũng có thể mượn cơ hội hướng phần thiên cốc cầu đan. Liêu Vân Vui lắc đầu cười khổ, "Phu quân, có lúc lòng người là rất khó trưởng khống cùng dự liệu, mỗi người đều muốn đạt được nhiều nhất. Ba người bọn hắn tại ba người kia trên thân đầu tư quá nhiều, nếu là hiện tại muốn đổi một cái đối tượng, cuối cùng lấy được đồ vật liền thiếu đi, dù sao, Lục đan sư xem như ngươi kéo tới, nếu là thành, thu hoạch được nhiều nhất chỗ tốt vẫn là ngươi." Liêu Vân Vui biết Tiêu Phong có chút không thích loại này lẫn nhau công kích, ngược lại nói, "Bất quá, ba người bọn hắn lo lắng cũng không phải không có đạo lý, Lục đan sư thiếu hụt sát thực không nhỏ, tiên đạo linh căn cái này một khối, là một cái không cách nào bước đi khảm." Tiêu Phong có chút đắng buồn bực mà nói, "Vậy ngươi cho rằng nên như thế nào giải quyết?" "Biện pháp giải quyết không phải đã định a? Đơn giản là nhiều quan sát, bất quá, phu quân tốt nhất vẫn là quá khứ cùng Lục đan sư nhắc nhở một chút, ta nhìn Lục đan sư cũng không phải là loại kia cao điệu người, nếu là lựa chọn dấu rốt, danh ngạch tranh đoạt sự tình, chính là ngay từ đầu liền thua." Tiêu Phong nhẹ gật đầu, cùng Liêu Vân Vui hàn huyên một hồi, liền đem tin tức mang cho Lục Trường Sinh. Đương nhiên, hắn cũng không đem việc này nói đến minh bạch, chỉ là căn dặn Lục Trường Sinh phải thật tốt biểu hiện biểu hiện. Dù sao, danh ngạch sự tình can hệ trọng đại, nếu là truyền đi, bị người hưu tâm để mắt tới, đến lúc đó sợ là Thái Huyền môn loại này tiên môn thế lực đều sẽ tự mình hạ chẳng. "Để cho ta biểu hiện tốt một chút." Chờ Tiêu Phong vừa đi, Lục Trường Sinh liền rơi vào trầm tư. Tiêu Phong hiển nhiên không phải bắn tên không đích. Đối phương cho hắn họa bánh nướng khả năng cũng không lớn, dù sao, tại linh giới bánh vẽ, là thật có thể sẽ bị đao. Nếu là mình là một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, Tiêu Phong bánh vẽ tự nhiên cũng sẽ không có chỗ cố kỵ, nhưng mình thực lực bây giờ cùng nhân mạch, cũng không phải có thể coi nhẹ. Khẳng định như vậy là có chỗ dụ ý, nhưng lại không tiện nói rõ. Lúc này, hắn nhớ tới Hoắc Tôn bọn hắn nói chân nhân hẳn giống, nghĩ thầm, cũng chỉ có như thế mới có thể Tiêu Phong như thế để ý. Lục Trường Sinh ghi lại việc này, sau đó ngày thứ hai liền bắt đầu cùng Hoắc Tôn bọn hắn tìm hiểu một chút lập tức Bạch Vân Các rất nhiều tin tức. Lập tức Bạch Vân Các hết thảy có 4 vị trưởng lão, trong đó 3 vị trưởng lão bao quát Tiêu Phong đều là học đan đạo kỹ nghệ, bởi vậy, mới thành lập Bạch Vân Các cũng là lấy đan đạo làm chủ. Tại hiểu qua về sau, Lục Trường Sinh cẩn thận phán đoán. Nhận Bạch Vân chân nhân phía sau đạo thống ảnh hưởng, ban đầu Bạch Vân động phủ rất nhiều người đều là tại tu tiên tứ nghệ bên trong tuyển chọn đan đạo. Bởi vì Bạch Vân chân nhân trên thân hoàn chỉnh nhất lợi hại nhất truyền thừa chính là lấy đan đạo làm chủ. Đương nhiên, cũng có học linh trận một đạo, nhưng này liền tương đối ít. Cho nên, Bạch Vân các cũng là lấy đan đạo làm chủ, đồng thời chỉnh thể vận hành phương thức cùng trước đó Bạch Vân tiệm thuốc giống nhau y hệt. Chỗ khác biệt chính là, bởi vì đan sư không đủ nhiều, nhiệm vụ phát xuống phương thức cũng không phải là chủ tính chúng phát xuống, mà là mình nhận lấy. Đồng thời, tài nguyên hạn ngạch bên trên cũng là mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ, sẽ thu hoạch được nhất định Bạch Vân các cống hiến. Cống hiến có thể từ Bạch Vân trong các đổi lấy các loại đồ vật. So sánh Bạch Vân tiệm thuốc tài nguyên hạn ngạch lấy đẳng cấp luận sử, loại này hình thức độ tự do tương đối cao hơn rất nhiều, đương nhiên phúc lợi cũng sẽ kém không ít. Bất quá, Lục Trường Sinh cũng không ngại điểm ấy, ngược lại trong lòng hết sức hài lòng. Hắn bây giờ trạng thái, cũng không cần quá nhiều thời gian đặt ở trên tu hành, mỗi ngày chỉ cần chiếu cố một chút mấy môn thuật pháp tu hành chính là không sai biệt lắm. Sau đó thời gian, Lục Trường Sinh mục đích hết sức rõ ràng, chính là nhận lấy luyện đan nhiệm vụ tích lũy công hiến. Thân là đã từng ngất đẳng đan sư, địa vị tự nhiên cùng bình thường đan sư khác biệt, hắn để Bạch Vân các quản sự cầm nhiệm vụ danh sách tới, sau đó đưa ra tòa mấy cái thượng đẳng đan dược luyện chế nhiệm vụ. Không đến một tháng, liền đem luyện chế tốt đan dược giao tới. Tự mình lựa chọn luyện chế đan dược nhiệm vụ phương thức, có thể để hắn chuyên chú vào muốn tăng lên đan phương. Thí dụ như nói Quy Nguyên đan, cùng tụ hồn đan, kim cương đan. Trong đó, Quy Nguyên đan lại là quan trọng nhất, chỉ cần xuất hiện đan này nhiệm vụ, hắn là tất nhiên sẽ nhận lấy. Ngoại trừ hoàn thành Bạch Vân các luyện đan nhiệm vụ bên ngoài, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ giúp Phương gia chờ mấy nhà luyện chế đan dược. Đồng thời từ đó thu hoạch không nhỏ ích lợi. Lục Trường Sinh hỗ trợ luyện đan, đều sẽ rút thành đan liền rút ra trong đó bộ phận đan dược làm thù lao, không thành đan liền sẽ đem còn lại một chút tài thu lại. Đây cũng là rất nhiều đan sư ngầm thừa nhận quy tắc ngầm. So với chế phủ tới nói, luyện đan tu sĩ chỉ cần có thể đạt tới trình độ nhất định, kiếm lấy linh thạch tốc độ tuyệt đối là số 1. Đáng tiếc là, luyện đan cần điều kiện quá cao. Tại có kế hoạch tăng lên phía dưới, Lục Trường Sinh để ý mấy loại đan phương cảnh giới đang nhanh chóng tăng lên, nửa năm sau, Quy Nguyên đan chính thức đi vào tiểu thành chi cảnh, tại luyện chế đan này thời điểm, Lục Trường Sinh cũng triệt để thoát khỏi có thể sẽ xuất hiện hao tổn tình trạng. Cấp độ nhập môn đan phương, tại luyện chế thời điểm, đại khái suất sẽ xuất hiện hao tổn, đây cũng là rất nhiều đan sư không muốn đối mặt mới đan phương nguyên nhân. Cũng may, Lục Trường Sinh tại đan đạo phương diện nội tình 10 phần, Huyền Quy đan sư Mai Dụ Đồ cùng trắng trận thu thập đan đạo ngọc sách để hắn tại nhất phẩm đan đạo cấp độ cơ hồ đi tới cực hạn. Bởi vậy, tại học tập lĩnh ngộ mới đan phương thời điểm so bình thường ất đẳng đan sư càng mau lẹ. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản nhất vẫn là đan đạo thiên phú. Lục Trường Sinh đan đạo thiên phú vốn là không thấp, bây giờ đi qua hơn 20 năm, thiên phú tăng lên vài điểm, hắn đan đạo thiên phú cũng ẩn ẩn có đột phá cảm giác. Tiên đạo căn cốt mỗi tăng lên một điểm, những thiên phú khác cũng sẽ tương ứng tăng lên, đợi thêm cái hơn 20 năm, ta chỉnh thể thiên phú chính là tăng lên một cái cấp độ. Đến lúc đó, đan đạo thiên phú sẽ càng thêm đáng sợ. Lục Trường Sinh trong lòng chờ mong. Còn có một điểm, chính là thăng đan pháp, phương pháp này tại tăng lên thành đan sát suất bên trên cũng là có nhất định có ích, chỉ là so với để thăng đan dược phẩm chất, phương diện này không phải rất rõ ràng thôi. Quy Nguyên đan đan phương tăng lên, để Lục Trường Sinh càng thêm như cá gặp nước, mỗi tháng cống hiến đều đang nhanh chóng tăng lên. Vẹn thời gian nửa năm, liền có đuổi kịp tích lũy mấy năm những cái kia đan sư xu thế. Rất nhanh, loại biểu hiện này liền kinh động đến một bộ phận người. Vị này Lục đan sư tích lũy cống hiến tốc độ quả thực khoa trương một chút. Quản sự chỗ, một lao tu sĩ sửa sang lấy trước mặt thật dày một điện đăng ký ngọc sách. Đây là bọn hắn mỗi tháng đều phải tiến hành sự tình, đến lúc đó những vật này còn muốn thống kê giao cho Bạch Vân lầu các trong các, để các trưởng lão bọn người phê duyệt. Bên cạnh một người trung niên nữ tu nhẹ gật đầu, 10 phần tán đồng hắn. Phía trước 2 tháng coi như tương đối bình thường, nhưng đến 2 tháng này, hoàn thành nhiệm vụ tần suất lập tức đề cao thật nhiều. Hai người phía sau, một phụ trách ghi chép tu sĩ sợ hãi thán nói: "Đăng ký, ghi chép phân tích, sau đó giao cho Bạch Vân lầu các trưởng lão phê duyệt, quá trình một cái không thể thiếu." Mà xem như ghi chép phân tích người, hắn so các quản sự càng rõ ràng hơn địa nhận biết mỗi cái đan sư biến hóa. Trong tay hắn bưng lấy sổ bên trên, trước mắt chính là 2 trang miêu tả, đều là liên quan tới Lục Trường Sinh. Phía trên rõ ràng địa ghi chép Lục Trường Sinh mấy tháng này hoàn thành nhiệm vụ tình huống. So với kia ba tương lai như thế nào? Trung niên nữ tu đột nhiên hỏi. Lão tu sĩ cũng là một mặt vẻ tò mò. Hắn biết nữ tu trong miệng ba vị là chỉ ai, kia là Cách trưởng lão, Quách trưởng lão bọn hắn công nhận thiên tài, duy chỉ có siêu thoát tại Bạch Vân các quy củ ba vị đan sư, mỗi một vị đều có thể sánh vai lúc trước Bạch Vân tiệm thuốc chúng mình. Còn hơn, chỉ chép tu sĩ do dự một chút, thấp giọng nói, kia ba vị xem như khâm định người, mình khó mà nói quá nhiều, bất quá, Lục Trường Sinh hai cái này nhiều tháng biểu hiện quả thực có chút kinh người, để hắn nhịn không được như thế đánh giá. Hai vị quản sự lông mày nhảy một cái. Cái này Lục đan sư có thể hay không cũng có trở thành khâm định người khả năng. Khó nói, kia ba vị cùng Lục đan sư ở giữa không có nhiều khả năng so sánh, dù sao Lục đan sư năm nay nghe nói đã có 70 có thừa, mà ba người kia lớn tuổi nhất bất quá 39. Nếu để cho bọn hắn 3-40 năm thời gian, sẽ cùng lập tức Lục đan sư so, mới có khả năng so sánh, nhưng này a thời gian dài, ai có thể biết bọn hắn có thể đi đến loại tình trạng nào. Ta ngược lại thật ra cảm thấy không thể nói như vậy, phải biết, thiên phú là có thể đoán được, liền lấy cái này luyện chế Quy Nguyên đan nhiệm vụ tới nói, Lục đan sư 2 tháng trước giao nạp đan dược thời gian coi như có thể tiếp nhận, nhưng 2 tháng này, lập tức tăng lên 1-2 lần hiệu suất, có thể thấy được hắn đối luyện chế Quy Nguyên đan có một cái rõ ràng tăng lên, có thể tại ngắn như vậy thời gian tăng lên, này thiên phú hiển nhiên muốn so ba người kia mạnh rất nhiều. Tốt, có người đến, việc này các ngươi vẫn là không cần nhiều lời, các trưởng lão tự sẽ quyết đoán. Ghi chép tu sĩ khép lại ngọc sách, thấp giọng dặn dò. Đều là nhân tình, ai biết Lục đan sư biểu hiện có thể hay không dẫn tới ba người khác nhầm vào. Nói xong, hắn mang theo ngọc sách rời đi, không bao lâu, chính là đệ trình cho đến Bạch Vân lầu các phía trên. Hôm sau rạng sáng, Cách trưởng lão từ trong tu hành tỉnh lại, ngự kiếm đáp xuống Bạch Vân lầu các phía trên, nhìn xem trên bàn cất đặt ngọc giản, trên mặt có một tia buồn khổ. Làm người tu hành, đối loại chuyện vặt vãnh này trên cơ bản đều sẽ có chút không thích, bất quá, bây giờ Bạch Vân các bách phế đại hưng, mỗi cái trưởng lão trên người đều hoặc nhiều hoặc ít có không ít nhiệm vụ, bởi vậy, cũng chỉ có thể nhiều nhẫn nại nhẫn nại. Hắn ngồi xuống, trực tiếp tìm tới ghi chép phạm thủ giao diện, xem xét tỉ mỉ. Phạm thủ chính là hắn vừa ý người, lúc trước cũng là hắn trước tiên đem phạm thủ đẩy ra, lúc đầu hắn xem trọng hẳn là Trung Minh, đáng tiếc, Trung Minh một lòng tu hành, cự tuyệt việc này. Cuối cùng, hắn mới lựa chọn Phạm Thủ. Cống hiến tăng lên 800 điểm, không tệ, vẫn là 10 phần cố gắng. Nhìn Phạm Thủ tin tức, Cách trưởng lão nhẹ gật đầu, thời gian nửa năm, tăng lên nhiều như vậy, trên cơ bản không sai biệt lắm đạt đến Phạm Thủ cực hạn. Hắn lại nhìn một chút hai người khác giao diện, trong lòng lại càng hài lòng. Quách trưởng lão vừa ý La Ký, cùng Hà trưởng lão xem trọng Nhu Nhiễm, cống hiến tăng lên đều so Phạm Thủ kém một tiểu tiết. Đương nhiên, ưu thế này cũng không lớn, Phạm Thủ niên kỷ so hai người khác lớn mấy năm, nếu là đem việc này tính cả, ngược lại là hai người khác muốn chiếm ưu một chút. Liên nhìn tương lai ai có thể càng nhanh địa phóng ra cực phẩm đan một bước kia. Ba người, bao quát Phạm Thủ, đều chỉ là có một môn hoặc là hai môn đan phương tăng lên tới đại thành tình trạng, còn không cách nào luyện chế ra cực phẩm đan. Nâng lên cực phẩm đan, Cách trưởng lão lập tức trong lòng hơi động, tìm được Lục trưởng sinh giao diện. Xem xét, lập tức đôi mắt một trường, trên mặt hiện ra một tia âm tình bất định chỉ sắc. Thấu chương xong, chương 217, không cách nào hoàn thành chân nguyên đan. Không hổ là ớt đẳng đan sư, cái này cống hiến tăng lên tốc độ, ngược lại là làm cho người lửu lưỡi. Hắn từng chữ địa quan sát, trong lòng mặc dù đối Lục trưởng sinh có một chút mâu thuẫn, nhưng không thể không nói, ghi chép tu sĩ đối Lục trưởng sinh phân tích, đúng là 10 phần có đạo lý. Đan đạo thiên phú, thượng giai. Đây là ghi chép tu sĩ cho ra đánh giá. Nói như vậy, ghi chép tu sĩ cũng sẽ không tại phân tích hậu phương cho ra đánh giá, bởi vì đánh giá trên cơ bản là từ các trưởng lão đến đánh. Chỉ có thực sự nhịn không được mới có thể đánh ra đánh giá. Người này tại ngắn ngủi nửa năm liền đuổi kịp Phạm Thủ bọn hắn, qua một đoạn thời gian nữa tất nhiên sẽ vượt qua. Cách trưởng lão trong mắt quang mang âm tình bất định, trong lòng có một tia đem ghi chép che giấu tâm tư, chỉ là cuối cùng lại là từ bỏ. Tháng này đánh giá hắn che giấu, luận đến lần sau các trưởng lão khác đang trực, cũng che giấu không đi, huống hồ, hắn đối Lục trưởng sinh cũng là có mấy phần kiêng kỵ. Rất nhanh, Cách trưởng lão liền đem ghi chép sổ dẫn tới ba vị trưởng lão khác trước mặt. Khi biết Lục trưởng sinh biến hóa sau khi, Tiêu Phong nhịn không được nhắc lại danh ngạch sự tình. Ta cảm thấy Lục đan sư hẳn là cầm tới một cái danh ngạch, đừng quên, chúng ta bây giờ đối thủ không phải lẫn nhau, mà là Bạch Vân Sơn mạch bên kia. Tiêu Phong trực tiếp điểm minh yếu hại. Lần này, cái khác ba tên trưởng lão không có tiếp tục ngăn cản, đáp ứng việc này. Đương nhiên, bọn hắn cũng không bởi vậy từ bỏ đối với mình nhà coi trọng người bồi dưỡng. Lục đạo hưu đúng là đan đạo bên trên có cực mạnh thiên phú, thậm chí trong mắt của ta, so Chu Lâm còn mạnh hơn một chút, nhưng khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, tiên đạo căn cốt liên lụy hắn hạ cuối. Bất quá, Lục đạo hưu tiến vào danh ngạch bên trong cũng không phải chuyện xấu, có lẽ có thể đi vào một bước kích thích đến ba người khác, để bọn hắn càng thêm chịu khó một chút. Nghe Cách trưởng lão ba người giao lưu, Tiêu Phong trong lòng có chút không thích, nhưng lại không có cách nào phản bác. Cho hắn một cái cơ hội cũng tốt. Hắn thầm nghĩ, trở thành chân nhân hạt giống chỗ tốt rất nhiều. Nhất làm cho Lục Trường sinh động tâm chính là chân nhân hạt giống có khả năng lấy được hối đoái Bạch Vân chân nhân đang đạo chuyển thừa tư cách. Khi hắn từ Tiêu Phong trong miệng biết được, mình bây giờ đã là chân nhân hạt giống về sau, Lục Trường sinh liền biết mình có thể lấy cống hiến hối đoái vật phẩm bên trong, liền nhiều hơn một vài thứ. Một loại trong đó là vì chân nhân truyền thừa. Chân nhân vẫn lạc trước đó, liền lưu lại truyền thừa, trong đó bao quát có thể tấn thăng trúc cơ tiên pháp, thanh nguyên tiên pháp trúc cơ tiền, cùng linh trận chân giải cùng đan đạo ngọc sách. Tiêu Phong nhìn xem Lục Trường Sinh, cười nói: "Bây giờ ngươi trở thành chân nhân hạt giống, liền có thể cống hiến hối đoái cái này ba món đồ, bất quá, học được chân nhân bản sự, về sau chính là nhận chân nhân đạo thống, mong rằng ngươi về sau đối chân nhân phải có cảm ơn chi tâm." Lục Trường Sinh chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Linh giới có tương đương một bộ phận người rất để ý đạo thống, đồng thời cũng giảng cứu tôn sư trọng đạo, hiển nhiên, mặc kệ là Bạch Vân chân nhân vẫn là trước mắt Tiêu Phong đều là loại này người. Lục Trường Sinh cũng không thấy đến điểm ấy có vấn đề gì, trúc cơ truyền thừa sắc thực hi hữu, đừng nhìn mình cũng giúp Bạch Vân các luyện chế ra không ít đan dược, trên thực tế, những đan dược này giá trị, muốn đổi được một môn trúc cơ truyền thừa là rất khó sự tình. Ở trên thị trường, có rất ít trúc cơ trở lên truyền thừa lưu truyền, cho dù là có, cuối cùng cũng sẽ bị tiên môn cùng thế lực lớn thu về. Bởi vậy, mình có thể cầm tới trúc cơ truyền thừa, tuyệt đối xem như nhận đối phương ân tình. Trường Sinh tất nhiên nhớ kỹ mình chính là Bạch Vân chân nhân đạo thống. Tiêu Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nhìn xem Lục Trường Sinh, hỏi: "Bây giờ ngươi tu vi đến trình độ nào rồi?" Hắn muốn giải một chút Lục Trường Sinh tu hành tiến độ. Danh sách này kiếm không dễ, đã cho đến Lục Trường Sinh, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Luyện khí 5 tầng, 59 kho pháp lực. Lục Trường Sinh như nói thật nói, còn kém một chút liền vào luyện khí 6 tầng, đằng sau cố gắng nhịn luyện một chút, vẫn là có hy vọng có thể bước vào luyện khí hậu kỳ. Tiêu Phong nhẹ gật đầu. Đối với cái này vẫn tương đối hài lòng. Hắn cũng không biết, Lục Trường Sinh là lấy cực phẩm đan đến phụ trợ tu hành, bằng không, liền sẽ không có như thế tâm tính. Bởi vì, cho dù là hắn, cũng sẽ không mỗi ngày dùng cực phẩm đan. Phần lớn thời gian vẫn là dùng thượng đẳng đan tới tu hành. Lục Trường Sinh cũng không suy nghĩ nhiều, chờ Tiêu Phong rời đi về sau, cầm một trương danh sách nhìn lại. Đây là Tiêu Phong cố ý mang tới, phía trên viết rất nhiều có thể hối đoái vật phẩm, bao quát linh thạch, đan dược, vật liệu, pháp khí, thuật pháp, tiên pháp các loại vật phẩm. Trong đó tuyệt đại đa số đều là vật bình thường, duy chỉ có cao nhất bên trên có mấy dòng chữ dấu vết, hiện động lên không giống bình thường quan mang. Chân nhân truyền thừa, linh trận chân giải, hối đoái cần thiết cống hiến 1 vạn điểm. Thanh nguyên tiên pháp, trúc cơ thiên, hối đoái cần thiết cống hiến 2 vạn điểm. Đan đạo ngọc sách, Bạch Vân chân nhân, hối đoái cần thiết cống hiến 1 vạn điểm. Lục Trường Sinh nhìn một chút cống hiến của mình điểm, tổng cộng là hơn 3000 điểm. Muốn góp đủ 1 vạn điểm, còn cần 1-2 năm thời gian. Lục Trường Sinh không có bất kỳ cái gì nói nhảm, tiếp tục trước đó luyện đan sinh hoạt, mỗi ngày trên cơ bản phần lớn thời giờ đều đặt ở luyện đan thu hoạch cống hiến phía trên. Tại hắn loại này vùi đầu gian khổ làm ra tác dụng dưới, cống hiến tốc độ tăng so 2 tháng trước còn muốn đáng sợ. Đến cuối năm, hắn đã góp nhặt tiếp cận 1 vạn điểm cống hiến. Mà hắn loại này cuốn tới da đầu run lên cử động cũng làm cho Bạch Vân các tất cả đan sư trở nên khiếp sợ. nhất là Phạm Thủ, La Ký, Nưu Nhiệm ba người, nhận lấy kích thích cực lớn, từng cái cả ngày đều không ra luyện đan thất. Đáng tiếc, bọn hắn đan đạo trình độ cùng Lục Trường Sinh so sánh vẫn là kém một mạng lớn, chỉ có thể nhìn Lục Trường Sinh điểm cống hiến cái sau vượt cái trước, siêu việt cống hiến nhiều nhất Phạm Thủ. Cửa hải cuối năm thời điểm, Bạch Vân các cử hành một trận yến hội, Lục Trường Sinh cũng lấy được tiếp mời. Phạm Thủ trong lòng ba người kìm nén một bụng khí, dự định tại trong yến hội hảo hảo cùng Lục Trường Sinh nói một chút. Không nghĩ tới chính là, tới tham gia yến hội thế mà không phải Lục Trường Sinh, mà là Lục Tử Du. Mấy tháng trước, Lục Tử Du cũng gia nhập Bạch Vân Các, chỉ bất quá bình thường 10 phần địa thấp, nếu không phải hắn là Lục Trường Sinh nhi tử, đơn giản sẽ không có người biết có sự tồn tại của người này. Yến hội bắt đầu, Lục Tử Du cầm phụ thân thiếp mời, một mặt sầu khổ đi tới, có người nhận ra hắn, hỏi thăm Lục Trường Sinh vì sao không đến tham gia yến hội, Lục Tử Du chỉ có thể thành thật trả lời. Cửa hải cuối năm yến hội Lục đan sư đều tại luyện đan a. Nghe được Lục Tử Du trả lời, hỏi thăm tu sĩ quả thực là kinh vị thiên nhân. Nhận được tin tức Phạm Thủ ba người lập tức cảm thấy như ngồi bàn trông, vội vàng địa ăn chút gì, liền đứng dậy rời đi, nói là muốn trở về luyện đan. Trải qua chuyện này, toàn bộ Bạch Vân Các đều biết Lục Trường Sinh đại danh, đồng thời chăm chỉ chi danh cũng là truyền ra ngoài. Có người hiểu chuyện đem nó xưng là Zbun đan sư. Zbun đan sư. Rất nhanh, Lục Trường Sinh từ Hoắc Tôn bọn người trong miệng biết được việc này, trên mặt không khỏi hiện ra một tia quái dị. Dị thú bên trong xác thực có Zbun chỉ danh, chính là một loại toàn thân đỏ chót châu loại, loại dị thú này tương đối phổ biến, bởi vì tính tình tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, vì rất nhiều thế tục nuôi nhốt, dùng để đất cày, chịu mệt nhọc, có thể xưng dị thú giới nhân viên gương mẫu. Không nghĩ tới, mình sẽ bị ấn lên tên này. Bất quá, cuối cùng là góp đủ 1 vạn điểm cống hiến. Lục Trường Sinh không nghĩ nhiều nữa việc khác. Nửa năm này thời gian, hắn cơ hồ mất ăn mất ngủ, so dự tính chỗ tiêu tốn thời gian muốn ít đi rất nhiều. Sau đó, hắn đến Bạch Vân lầu các, đem đan đạo ngọc sách đổi xuống tới. Bạch Vân chân nhân ba loại trong truyền thừa, trước mắt mà nói, chỉ có đan đạo ngọc sách đối với hắn hữu dụng. Mà Thanh Nguyên Tiên pháp trúc cơ tiền, cần đạt tới trúc cơ cảnh mới có thể tu hành. Linh trận chân giải cùng đan đạo ngọc sách không sai biệt lắm, khác biệt chính là, cái trước là liên quan tới linh trận một đạo, Lục Trường Sinh trong khoảng thời gian ngắn đem tâm tư phân đến cái khác kỹ nghệ bên trên, cho nên chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Nhị phẩm đan đạo ngọc sách, không biết sẽ mang đến cho ta biến hóa gì. Lục Trường Sinh cầm đan đạo ngọc sách trở về trong viện, bắt đầu nghiên cứu. Cái này đan đạo ngọc sách chính là phó bản, bất quá, đối với Lục Trường Sinh tới nói, khác nhau không phải rất lớn. Hắn nghiêm túc quan sát, mỗi cách một đoạn thời gian, liền mở ra bảng quan sát. Mấy ngày về sau, hắn chân mày hơi nhíu lại. Đan đạo ngọc sách bên trên phần lớn là Bạch Vân chân nhân luyện chế đan dược cảm ngộ, mà trong đó đa số luyện chế nhị phẩm đan dược. Cực phẩm cũng có, chỉ là cũng không nhiều. Mà Lục Trường Sinh quan tâm nhất, như thế nào tấn thăng nhị phẩm, cũng chưa miêu tả. Lúc này, hắn tìm tới Hoắc Tôn, hỏi thăm việc này. Như thế nào tân thăng nhị phẩm ta cũng không rõ ràng, dù sao ta khoảng cách một bước này còn có không ít khoảng cách. Hoắc Tôn bất đắc dĩ nói: "Bất quá, ngươi có thể đi hỏi thăm một chút Tiêu Phong trưởng lão, hắn tiến vào cực phẩm đan cấp độ, đã có mấy chục năm, hẳn là từ chân nhân nơi đó biết được một chút tin tức." Nghe Hoắc Tôn đề nghị, Lục Trường Sinh vội vàng đi bái phòng Tiêu Phong. Chân nhân nói với ta qua việc này, kỳ thật tấn thăng nhị phẩm đan sư cũng không phức tạp, đơn giản là luyện chế ra một loại nhị phẩm đan dược. Ta chỗ này có một chương nhị phẩm đan phương, ngươi có thể cầm đi luyện chế một chút, bất quá nhị phẩm đan sử dụng vật liệu trong môn cũng không có, cần chính ngươi đi sưu tập." Tiêu Phong nói, từ bảo khổ tiên trùng bên trong lấy ra một tờ đan phương tới. Đan này tên là Chân Nguyên Đan, là trúc cơ cảnh tu sĩ tu hành sử dụng đan dược. "Đa tạ đạo hữu." "Khách khí. Không biết đạo hữu bây giờ tu vi nhưng có cái gì tiến triển?" Tiêu Phong cười cười, hỏi. Nâng lên việc này, Lục Trường Sinh cũng có chút đau đầu, nửa năm này mặc dù hắn tâm tư trên cơ bản đều đặt ở luyện đan bên trên, nhưng mỗi ngày thời gian tu hành vẫn là phân phối không ít. Lại thêm Quy Nguyên Đan phụ trợ, bây giờ như trước vẫn là như cũ. Vẫn là 59 kho pháp lực. Tiêu Phong lông mày nhảy một cái, bất quá thật không có hoàn toàn để ở trong lòng, thời gian nửa năm đối với người tu hành tới nói không hề dài. Giống bọn hắn loại thiên phú này tu sĩ, có thể tại trong vòng 1-2 năm tăng lên một kho pháp lực đã coi như là không tệ. Đúng rồi, ban đêm có một trận yến hội, nếu là không có gì việc gấp, qua xem một chút đi. Lục Trường Sinh cũng cảm thấy mình gần nhất có chút liều, tán một chút tâm cũng là tốt. Là cái gì yến hội? Phạm Thủ tướng hồi linh đan đan phương tăng lên tới cực phẩm cấp độ. Tiêu Phong cười nói. Nhìn xem Tiêu Phong trên mặt từ đáy lòng vẻ mừng rỡ, Lục Trường Sinh trong lòng cười cười, không có đáp lời. Tiêu Phong bọn người là biết mình có thể luyện chế cực phẩm đan, bất quá, Phạm Thủ luyện chế ra cực phẩm đan rõ ràng để bọn hắn càng cao hứng một chút. Dù sao, Phạm Thủ trẻ trung hơn rất nhiều, mà lại, tiên đạo căn cốt cũng không kém, nghe nói có đỉnh bên trên chỉ tư. Ban đêm, hắn cùng mấy tên đạo hữu tham gia trận này cực phẩm yến hội. Làm trên trận nhân vật chính, Phạm Thủ lộ ra có chút cao hứng, cùng Tiêu Phong chờ mấy tên trưởng lão nói chuyện phiếm. Mấy tên trưởng lão chúc mừng qua đi, liền đến Lục Trường Sinh bọn người. Phạm Thủ đạo hữu vẫn là nhanh một bước. Đúng vậy a. La Ký cùng Nưu Nhiệm đứng tại trước đám người phương, nhìn xem Phạm Thủ, ánh mắt sáng rực. Hiển nhiên là nhận lấy kích thích. Hai người nhìn thấy Lục Trường Sinh, xa xa cùng Lục Trường Sinh ngoắc ra hiệu một chút, liền đi ra. Hai vị kia tuổi trẻ a. Hồ A Ặc Tôn lông mày có chút bất mãn, bất quá cấp tốc che giấu đi. Trong lòng cũng là hơi xúc động. Không thể không thừa nhận, ba cái kia so Lục Trường Sinh càng có ưu thế. Đáng tiếc, bên cạnh bọn họ đã dung nạp đủ nhiều người. Yến hội kết thúc, Lục Trường Sinh trở lại trong viện, xuất ra Chân Nguyên Đan đan phương. Luyện đan, Chân Nguyên Đan, nhị phẩm hạ đẳng. Nhập môn cần thiết thời gian 5150. Tiểu thành cần thiết thời gian 5350. Đại thành cần thiết thời gian 5680. Viên mãn cần thiết thời gian 1000 năm. Nhìn thấy phía trên biểu hiện thời gian, Lục Trường Sinh sắc mặt lập tức giống như rơi vào tình huống khó xử khó coi. Tuy nói đây là không có thực hiện lượng biến đổi thời điểm, nhưng thời gian số lượng vẫn như cũ xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Năm 150 nhập môn, đây là một cái căn bản không có khả năng hoàn thành giai đoạn. Sau đó thời gian, hắn bắt đầu tiến hành lượng biến đổi thực hiện. Vừa vặn trong tay có Bạch Vân chân nhân đan đạo ngọc sách, thế là hắn bắt đầu mỗi ngày quan sát, thình lình phát hiện, luyện chế chân nguyên đan cần thiết thời gian cũng tại một chút xíu địa rút ngắn. Bất quá, Lục Trường Sinh cũng không phải là rất lạc quan, bởi vì rút ngắn tượng mặc dù không ít, nhưng tương đối năm 150 cái này to lớn số lượng, vẫn là kém quá nhiều. Nửa tháng sau, Lục Trường Sinh bất đắc dĩ ngồi tại luyện đan thất bên trong, nhìn xem màn sáng bảng. Bạch Vân chân nhân đan đạo ngọc sách đã nhìn 7-8 phần, cứ việc có không ít nội dung không thể nào hiểu được, nhưng chỉnh thể tới nói, có thể đoán được chính là chân nguyên đan nhập môn lượng biến đổi đã không có biến hóa quá lớn. Luyện đan, chân nguyên đan, nhị phẩm hạ đẳng. Nhập môn cần thiết thời gian năm 120, tiểu thành cần thiết thời gian năm 310, đại thành cần thiết thời gian 660 năm, viên mãn cần thiết thời gian năm 888. Theo lý thuyết bằng vào ta đan đạo thiên phú, lại thêm Bạch Vân chân nhân đan đạo ngọc sách, không thể lại cất ở đây a thời gian dài, như vậy vấn đề hẳn là xuất hiện ở ta tiên đạo căn cốt lên. Lục Trường Sinh rất nhanh liền hiểu rõ điểm ấy, phải nghĩ biện pháp đem ta tiên đạo sách căn cốt tăng lên. Tiên đạo căn cốt bây giờ chế ước lấy hắn các mặt, muốn luyện chế nhị phẩm đan, tu vi thấp nhất đều muốn đạt tới luyện khí 7 tầng, xem chừng đây cũng là vì cái gì mình muốn nhập môn chân nguyên đan cần thiết thời gian sẽ như thế chiều dài. Hắn bây giờ còn có thể sống 7-80 năm. Đây là chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn tình huống dưới. Nói cách khác, hắn cả đời này đều khó mà đạt tới nhị phẩm đan sư. Cũng không đúng, chờ đạt tới cái thứ nhất 50 năm, ta tiên đạo căn cốt tất nhiên sẽ tăng lên, đến lúc đó hẳn là một cơ hội. Đương nhiên, Lục Trường Sinh cũng không tính đem toàn bộ hy vọng đặt ở tiết điểm này, dù sao, cho dù là tăng lên một cái cấp độ, cũng bất quá là đỉnh cấp hạ đẳng, thiên phú như vậy, cũng không biết sẽ có hay không có biến hóa gì lớn. Bởi vậy, nếu là có khả năng, vẫn là xóa một chút cải biến tự thân tiên đạo căn cốt tương đối tốt. Muốn tăng lên tiên đạo căn cốt, ngoại trừ một chút đặc thù chất bảo, liền chỉ có thu hoạch được linh thể cái này một loại. Lục Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng. Tấu chương xong. Chương 218, ta có rất nhiều. Như Nam Qua cùng Vũ Hải, chính là bởi vì có linh thể, mới có thể tại trên tu hành có rất nhiều thần dị chỗ. Nhưng muốn thu hoạch được linh thể, khó được pháp. Về sau thời gian bên trong, Lục Trường Sinh thường xuyên đắm chìm trong Bạch Vân Các trong tàng thư các, tìm kiếm liên quan tới linh thể tăng lên sự tình. Bạch Vân Các y theo Bạch Vân Đạo phủ, cấu trúc một tòa tàng thư các, bên trong thả ở sưu tập mà đến rất nhiều sách, liên quan tới linh giới phong tục dị trí, một chút danh nhân truyện ký vân vân. Bên trong còn có một số lao tu sĩ chuyên môn phụ trách từ địa phương khác sao chép, phong phú thư khố. Nhìn ra được, Tiêu Phong bọn người xác thực có đem Bạch Vân Các chế tạo thành một phương thế lực tâm tư. Lục Trường Sinh lúc đầu chỉ muốn từ thư khố bên trong tìm liên quan tới linh thể tin tức, nhưng thời gian hơi dài chút về sau, phát hiện liên quan tới linh thể tin tức cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm kiếm, dứt khoát thừa dịp thời gian này, hào hào học tập học tập. Nhận biết cũng là một loại làm bản thân lớn mạnh phương thức. Nếu là hắn nhận biết rộng khắp, như vậy, tại đối mặt rất nhiều khốn cảnh thời điểm, có thể có càng nhiều thủ đoạn ứng đối. Thí dụ như, hắn tại trong tàng thư các thấy được một bản chuyên môn vơ vét yêu vật tin tức sổ. Phía trên giảng thuật yêu vật một chút cơ bản tin tức, cùng tương ứng năng lực. Đương nhiên, chân chính để hắn hoàn toàn thay đổi ý nghĩ chính là một cái trong đó yêu vật, Thật Yêu. Thật Yêu, tiên tiên trúc cơ chỉ yêu, có trúc cơ chỉ từ, bình thường tới nói, sau trưởng thành liền có thể có được trúc cơ chỉ năng. Năng lực, giỏi về ngụy trang, bỏ trốn, mê hoặc, nghĩ là có đoạt xá chỉ năng. Thật Yêu. Lục Trường Sinh lập tức nhớ tới để Bạch Vân chân nhân vẫn là kẻ cầm đầu. Trong lòng không khỏi có chút kinh nghi bất định, nhất là đối Thật Yêu trong miêu tả, có đoạt xá hai chữ. Bất quá, hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Loại sách này sách phần lớn là từ một chút tầng dưới chót tu sĩ biên, viết sách là bọn hắn một loại mưu sinh thủ đoạn, giống trong phường thị liền có không ít tán tu hoặc nhiều hoặc ít lấy qua sách, dùng để đổi lấy ít đòi ít lợi. Giống loại này chuyên môn vơ vét yêu vật tin tức sách, tuy nói không lên tràn lan, nhưng cũng không ít. Rất nhiều tu sĩ vì có thể hấp dẫn người mua sắm, cố ý tăng thêm một chút không có trải qua chứng thực tin tức, hấp dẫn ánh mắt. Quả nhiên, ở sau đó đọc sách trên đường, Lục Trường Sinh tìm được mấy bản liên quan tới đối Thật Yêu miêu tả, trong đó cũng không đoạt xá miêu tả. Nhưng mà, làm một cẩn thận người, Lục Trường Sinh vẫn là đem năng lực này nhớ. Đọc sách và quyển, trong bụng có trời. Dù sao bây giờ hắn đã lấy được chân nhân người thừa kế tư cách, lấy được vật mình muốn, thật cũng không tất yếu như thường ngày như vậy liệu mạng luyện đan. Thế là, không ít thời gian đều ngâm mình ở trong tàng thư các, chăm chú quan sát sách. Đương nhiên, nhân mạch quan hệ bên kia cũng muốn lợi dụng bên trên. Hắn tuần tự tìm được Phương Nguyên bọn người, hỏi thăm việc này, chính như hắn dự đoán như vậy, Phương Nguyên mấy người cũng chỉ là biết một chút đại khái. Cụ thể như thế nào làm, cũng không rõ ràng. Ngược lại là Lưu Ly Thương hội Lưu Doãn kiến thức rộng rãi, nói ra, ta ngược lại thật ra biết một chút tin tức, nghe nói một chút tiên môn sẽ có một chút pháp môn, tu đến trình độ nhất định, liền có thể ngưng tụ linh thể. Bất quá, cụ thể ai có, ta cũng không rõ ràng. Ngưng tụ linh thể chỉ pháp chính là tiên môn hạch tâm chỉ bí, tự nhiên không phải Lưu Doãn loại này an phận ở một góc chỉ nhánh ngân hàng quản sự có thể biết được. Gặp đây, Lục Trường Sinh cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Chẳng lẽ, chỉ có thể chờ đợi cái thứ nhất 50 năm a? Đứng tại Lục phủ trong sân, Lục Trường Sinh thầm nghĩ. Được rồi, ổn thỏa một chút không có gì không tốt. Lục Trường Sinh ổn định tâm tính, cả ngày bên trong không phải đọc sách, chính là luyện đan. Chỉ cần luyện chế Quy Nguyên đan, ngẫu nhiên cũng sẽ luyện chế những đan dược khác. Gia tộc đan cửa hàng sinh ý muốn làm lớn, tự nhiên là phải không ngừng địa phong phú các loại đan dược. Muốn trúc cơ, liền muốn tích lũy đại lượng tài nguyên, bây giờ Lục phủ trừ ta ra, Nam Qua cũng cần vì trúc cơ làm tích lũy, như vậy, cái này tài nguyên chính là không thể thiếu. Phương gia, Triệu gia, Khúc gia các loại đều tại lắng đọng. Lục Trường Sinh biết, bọn hắn cũng là đang vì trúc cơ tích lũy tài nguyên. Không có tài nguyên, liền khó mà trúc cơ. Đây cũng là hắn vì sao không thể giống Lục Tử Du cầu lấy nguyên nhân. Một cái gia tộc, tất nhiên phải có một người đi ra ngoài dốc sức làm, bằng không, rất dễ dàng liền sẽ lâm vào tài nguyên khiếm khuyết tuần hoàn ác tính bên trong. Trong nháy mắt, lại qua thời gian 5 năm, cuối cùng đã tới luyện khí 6 tầng. Lục phủ bên trong, Lục Trường Sinh thở dài một ngụm trọc khí. Trên mặt của hắn hiện ra một tia trang thương chỉ sắc, một chút nhỏ xíu nếp nhăn đã khó mà che lấp. Luyện khí 5 tầng đến luyện khí 6 tầng, cũng không có tăng lên thọ nguyên, cho nên hắn đã khó mà duy trì trước kia như vậy người như thanh niên bộ dáng. Khôi lỗi thuật không có quá lớn tiến triển, đến đại thành chỉ cảnh về sau, lại nghĩ tăng lên độ khó càng lớn hơn rất nhiều. Ngược lại là thanh mục hỏa thuật đạt đến viên mãn tình trạng, bây giờ hắn đối với hỏa diễm trưởng khống 10 phần linh hoạt, tại luyện đan thời điểm, có thể tùy thời điều chỉnh hỏa diễm lớn nhỏ. 10 phần tinh tế. Tương ứng, tại luyện đan kỹ thuật bên trên, cũng đến một cái 10 phần tinh xảo tình trạng. Dĩ vãng, mình cùng Tiêu Phong, Lưu Lâu những cái kia thâm niên đan sư so sánh, đan phương cảnh giới không sai biệt lắm, nhưng ở quá trình luyện đan bên trong kém một chút hỏa hầu. Kia là thuật pháp cùng tu vi bên trên chênh lệch, bây giờ, cũng cơ hội hoàn toàn san bằng. Có thể nói, tại đan đạo một đường, Lục Trường Sinh không kém hơn Bạch Kính Tiên Thành bất kỳ người nào. Nói là Bạch Kính Tiên Thành đan đạo đệ nhất nhân cũng không đủ. Cái khác thuật pháp cũng là có khác biệt trình độ tăng lên, như ngự kiếm thuật, đạt đến đại thành chi cảnh. Tại thuật pháp trên tu hành, Lục Trường Sinh ngộ tính tương đương chi cao, bởi vậy, tăng lên tốc độ nhanh không ít. Đáng tiếc duy nhất chính là, ngưng tụ linh thể chi pháp vẫn không có đầu mối gì. Lục Trường Sinh nắm Lưu Doãn hỗ trợ lưu ý, cái sau ngược lại là nói, có thể giúp một tay liên lạc một chút được bên kia vài bằng hữu, bất quá, đến nay không có tin tức cụ thể, hiển nhiên, trong đó hẳn là xuất hiện một chút biến cố. 5 năm trôi qua, Lục Trường Sinh tiên đạo linh căn lại tăng lên một điểm, bây giờ đã đến 7 điểm, khoảng cách 10 điểm đã chỉ có 15 năm. "Phụ thân, đây là vu thúc giấy viết thư." Lục Tử Du đi đến, đem một phong thư tiên đưa đến trong tay hắn. Cùng dĩ vãng so sánh, Lục Tử Du rõ ràng trầm ổn rất nhiều, trên mặt cảm xúc nội liễm, cho dù là Lục Trường Sinh cũng không thể nhìn ra hắn tâm tư. Cầm giấy viết thư mở ra xem. Vu Hải ở trong thư nói mình những năm này tại Thái Huyền môn kinh lịch. Hắn tiên cương linh thể đạt được sung túc lợi dụng, tu vi có thể nói tiến triển cực nhanh, bây giờ đã là luyện khí 5 tầng tu sĩ, khoảng cách luyện khí 6 tầng cũng không bao lâu. Trong lời nói, ngược lại là mang theo một tia khoe khoang chỉ ý trong thư còn nói, nếu là Lục Trường Sinh có rảnh rỗi, đi Thái Huyền môn tìm hắn, hắn đương một tận tình địa chủ hữu nghị. Cái này Vu Hải. Lục Trường Sinh trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Đối với cái này cũng là từ đáy lòng mừng rỡ. Bất quá, đối với tiến về Thái Huyền môn sự tình, suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Quá Huyền Tiên Thành khoảng cách nơi đây quá xa, bằng vào ta tu vi xuất hành, vẫn là quá mạo hiểm. Chư gia Dương Nguyệt còn trốn không ít, Lục Trường Sinh sợ trên đường lọt vào mai phục. Lúc này, ở trong thư hồi phục, không tiện rời đi, chờ về sau có cơ hội lại nói, cũng ở trong thư chúc mừng sớm ngày chúc cơ. Thái Huyền môn cố gắng sẽ có ngưng tụ linh thể chi pháp, đáng tiếc, cho dù là có ta cũng không có khả năng thu hồi được. Tại viết thư thời điểm, Lục Trường Sinh ánh mắt lóe lên, lúc này cải biến nội dung. Hắn đem giấy viết thư giao cho Lục Tử Du. Hắn cái này tiểu nhi tử năm nay đã tuổi hơn 40, tu vi cũng đạt tới luyện khí 3 tầng, không bao lâu, hẳn là có thể dùng phá trướng đan tăng lên đến luyện khí trung kỳ. Đối với tiểu nhi tử tu vi, Lục Trường Sinh ngược lại là không có nhiều lo lắng chỗ, duy chỉ có cái kia đại nhi tử, bây giờ mới luyện khí tầng 1. Trường An đời này sợ là khó khăn. Lục Trường Sinh cũng không có cách, tiên đạo linh căn sự tình, chính là chính hắn cũng vô pháp cải biến, nếu không phải mình có hệ thống, bây giờ chỉ sợ cũng trốn không thoát kết cục này. Ngày thứ 2, mấy thân ảnh chính là rời đi Bạch Kính Tiên Thành. Chính là Lục Trường Sinh, Phương Nguyên bọn người. Hắn không có mang Lý Nam qua ra, phụ thượng cần một cái thực lực mạnh người tọa trấn. Lấy Phương Nguyên, Khúc Quang bọn người chiều ứng, trừ phi là gặp được trúc cơ tu sĩ, bằng không mà nói, là tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Một tháng sau, Lục Trường Sinh liền tiến vào Quá Huyền Tiên Thành. Quá Huyền Tiên Thành chính là dựa vào Thái Huyền môn sở kiến, dưới mặt đất linh mạch so Bạch Kính Tiên Thành càng thêm đáng sợ một chút, nghe nói, chính là dĩ vãng một cái tiên môn sơn môn chỗ, về sau tại trong tranh đấu bị Thái Huyền môn sở chiếm cứ. Trường Sinh, bên này. Trong một ngôi tử lâu, Lục Trường Sinh gặp được Vu Hải cùng Quan Hồng Tu. Sau lưng bọn hắn còn có một thiếu niên, chính là Vu Hải đệ đệ Quan Minh. Để Lục Trường Sinh liễu lơi chính là, ngoại trừ Quan Minh, còn có mấy cái tiểu hải tại hai tên phụ nhân ước thúc dưới, ngồi ở bên cạnh trên ghế. Không đợi Lục Trường Sinh hỏi thăm, Vu Hải chính là hưng phấn nói, đây là ta nhị đường, tam đường. Đây là ta mấy cái đệ đệ cùng muội muội. Hắn chỉ vào kia hai tên nhìn qua hết sức trẻ tuổi phụ nhân, cùng mấy cái kia tiểu hài nói: "Nhị bá mẫu, tam bá mẫu tốt." Lục Trường Sinh cười nói, từ bảo khố tiên trùng bên trong xuất ra một chút đan dược đưa ra ngoài. Nhìn thấy hắn vừa ra tay chính là thượng đẳng đan dược, hai tên phụ nhân lúc này nét mặt tươi cười như hoa. Sau đó, một đoàn người tương hô giới thiệu. Dĩ vãng Vương Nguyên bọn người là khinh thường cùng Vu Hải bọn người nhận biết, nhưng nghe Lục Trường Sinh nói, Vu Hải bây giờ chính là Thái Huyền môn đệ tử, đồng thời đạt được Thái Huyền môn trưởng lão thưởng thức, lập tức chỉnh trọng rất nhiều, lễ gặp mặt cũng là đưa đến hết sức hào phóng. Hai người một người đưa một kiện trung đẳng pháp khí. Trong bữa tiệc, bầu không khí nóng gối. Lục Trường Sinh cũng không trực tiếp hỏi, mà là chờ tiệc rượu sau khi ăn xong, mới tìm một cơ hội hỏi Vu Hải việc này. "Linh thể, nếu là ngươi sớm một chút hỏi ta, ta còn thực sự không biết trả lời thế nào ngươi." Không nghĩ tới, Vu Hải thế mà biết việc này, để Lục Trường Sinh trong lòng chấn động. Trước đó ta mặc dù đến trưởng lão coi trọng, nhưng cũng chỉ là một chút chú ý mà thôi, cũng là mấy tháng trước, hắn mới minh xác biểu thị, muốn thu ta là ký danh đệ tử, cũng cùng ta nói là liên quan tới linh thể sự tình. Bây giờ Thái Huyền môn xác thực có ngưng tụ linh thể chi pháp, kia linh thể giống như gọi là ly hỏa linh thể, bất quá muốn cầm tới phương pháp này cũng không dễ dàng. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu. Linh thể là có thể cải biến tự thân tu hành thiên phú một môn thuật pháp, có thể so với những cái kia có thể tăng lên tiên đạo linh căn chân bảo. Giá trị phi phàm. Vu Hải cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Lục Trường Sinh bả vai, ngươi đợi ta mấy ngày, ta giúp ngươi vận hành, nghĩ đến, lấy ngươi đan đạo thiên phú hẳn là không bao lớn vấn đề. Vậy liền làm phiền ngươi. Lục Trường Sinh cảm khái nói. Nói cái gì phiền phức không phiền phức. Đoạn đường này mà đến, ngươi giúp ta nhiều như vậy. Vu Hải khoát tay áo. Lục Trường Sinh nghe hắn nói đến nhẹ nhõm, biết sự tình hắn là không bao lớn độ khó, không nghĩ, liên tiếp 4 năm ngày trôi qua, vẫn như cũ không có thể chờ đợi đến Vu Hải tin tức tốt. Ngày thứ 6, Vu Hải bỗng nhiên một mặt âm trầm tìm tới. Nhìn thấy vẻ mặt này, Lục Trường Sinh trong lòng bất đắc dĩ thở dài, ám đạo là mình nghĩ quá đơn giản. Vu Hải ngồi vào trên ghế, uống một ngụm rượu buồn, nói ra, chuyện xuất hiện một chút biến hóa. Lục Trường Sinh lắng lặng địa nghe một chút, lập tức lông mày bỗng nhiên nhíu lại. Không nghĩ tới, lại là bởi vì nàng. Vu Hải hừ lạnh một tiếng, nói ra, nữ nhân này, một ngày nào đó sẽ để cho nàng để mắt. Ta trước đó lúc đầu cố kỵ tất cả mọi người là cùng một nơi ra, không tốt đem sự tình làm quá tuyệt, cho nên mới không cùng nàng đối nghịch, xem ra là ta quá thiệt lương. Thiên phú của nàng không kém, bây giờ cũng phải Thái Huyền môn trưởng lão thưởng thức, cũng là có chút khó giải quyết. Lục Trường Sinh trong đầu lướt qua Chu Khánh thân ảnh. Trước đây hắn biết Phương Nguyên bọn người sai người đối Thái Huyền môn bên này Chu gia dư nghiệt xuất thủ, bất quá về sau không giải quyết được gì, bây giờ xem ra là cầm những người này không có biện pháp. Quả thật có chút, bất quá, nàng cũng bất quá là chiếm cứ tiên cơ ưu thế mà thôi, nếu không phải ta tại Chu gia chậm trễ nhiều năm như vậy, bây giờ ta tuyệt đối phải ép nàng một đầu. Lục Trường Sinh không có phản bác, nhưng hắn trong lòng biết, Chu Khánh cũng không phải dễ dàng như vậy nhằm vào. Nàng này thiên phú bên trên có lẽ so Vu Hải yếu hơn một chút, nhưng chênh lệch cũng sẽ không rất lớn, trọng yếu nhất chính là, người này thủ đoạn không tầm thường, am hiểu lợi cho tự thân ưu thế. Dưới tình huống bình thường, Lục Trường Sinh tự nhiên là không nguyện ý trêu chọc loại người này, nhưng mà, Chu gia có thể nói là hủy diệt với mình trong tay, liền xem như Chu Khánh chính miệng nói nàng không ngại việc này, mình cũng không dám cược. Bây giờ Chu Khánh có Thái Huyền môn trưởng lao che chở, rất khó cầm nàng như thế nào. Lục Trường Sinh thầm nghĩ. Lúc này, Vu Hải nói ra, bất quá, nàng có trưởng lão bà bọc, ta cũng có, cho nên, vẫn là giúp ngươi tìm một cơ hội. Người tiên đạo linh căn mặc dù không mạnh, nhưng đan đạo thiên phú không tồi, nếu có người tiến cử, vẫn là có cơ hội có thể đi vào Thái Huyền môn. Ta gia nhập Bạch Vân các sự tình không có ảnh hưởng a. Lục Trường Sinh cũng không ngại gia nhập Thái Huyền môn. Với hắn mà nói, Thái Huyền môn chính là một cái càng thêm rộng rãi sân khấu, tại trên sân khấu này, hắn có thể đi được nhanh hơn xa hơn. Vũ Hải cười hắc hắc nói, sẽ không, nếu là ngày trước Bạch Vân động phủ, có lẽ còn có chút phiền phức, bây giờ Bạch Vân các nhà, rất dễ dàng giải quyết. Ngươi hay là chuẩn bị một chút, ban đêm cùng ta đi gặp một người. Tốt. Lục Trường Sinh đáp. Nghe Vu Hải nói, thấy người chính là hắn một vị sư huynh, làm người không tệ, có hắn hỗ trợ, nhất định có thể làm ít công to. Ta vị sư huynh này chính là luyện đan một mạch người, thích nhất chính là thu thập các loại ngưng tụ linh văn cực phẩm chi đan. Vu Hải nói, đem một cái bình ngọc kín đáo đưa cho Lục Trường Sinh. Bình ngọc này bên trong có một viên linh văn chi đan, ngươi trước dùng đến. Gặp hắn một bộ ta không thiếu loại này đan bộ dáng, Lục Trường Sinh không khỏi có chút cảm động và bật cười. Trong lòng biết Vu Hải trước khi rời đi, cũng không biết mình có thể luyện chế ra cực phẩm chi đan, thế là mở ra xem về sau, liền đem đồ vật đưa trở về. Không cần, thứ này ta có rất nhiều. Lục Trường Sinh nói lấy ra một cái bình ngọc, đưa tới. Tấu chương xong. Chương 219, phần thiên cốc người tới. Vu Hải mở ra xem, gặp bên trong lại là một viên che kín linh văn đan dược, lập tức kinh ngạc một chút. Đây là ngươi luyện chế? Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu. Vu Hải lập tức cảm khái không thôi, Lục Trường Sinh về việc tu hành có lẽ sẽ bị mình rơi xuống, nhưng ở đan đạo bên trên đã xa xa đi tại đằng trước. Như thế càng tốt hơn, nắm chắc lại lớn mấy phần. Vu Hải cười nói. Đêm đó, hai người tới một tòa phủ huyện trước đó. Phủ huyện lầu các đỉnh vũ san sát, một cỗ khói xanh vần quanh, giống như thân ở tiên cảnh bên trong. Hai người nộp bài thiếp, không bao lâu có thể tiến vào trong môn. Hai vị tiên nhân còn xin chờ một lát, chủ nhân nhà ta ngay tại yến khách. Tiên buộc nhẹ nhàng thi lễ, đem bọn hắn dẫn tới một tòa biệt viện bên trong. Vu Hải nhướng mày, nói ra, ngươi không có cùng chủ nhân nhà ngươi nói tên của ta a? Lần này tới, hắn tự nhiên là sớm cùng đối phương chào hỏi. Kia tiên buộc vội vàng nói, đã nói. Vu Hải còn muốn nói tiếp cái gì, Lục Trường Sinh mở miệng nói ra, thôi, thì chờ một chút đi. Hắn lại là không muốn để cho Vu Hải vì mình sự tình chọc cựu địch. Gặp đây, Vu Hải cũng không tốt lại nói cái gì. Mãi cho đến ban đêm, mới nhìn đến một thân ảnh vội vàng đi qua. Đối phương thân hình có chút hơi mập, trên mặt mang một tia áy náy, để Vũ Hải biểu lộ dễ chịu hơn khá nhiều. Vương sư huynh, làm sao hiện tại mới tới, người yến tân khách là ai a? Vũ Hải có chút oán trách. Người kia ai một tiếng, nói, đừng trách sư huynh ta để các ngươi đợi lâu, thật sự là đối phương địa vị khá lớn, không thể không tự mình chiêu đãi. Lai lịch gì? Vũ Hải lập tức kinh ngạc nói. Phần Thiên Cốc. Mấy người lúc này giật mình. Thì ra là thế, kia đúng là không thể lãnh đạm. Vũ Hải nói. Sau đó, cho Lục Trường Sinh giới thiệu lẫn nhau. Vương sư huynh tên là Vương Phúc Điển, nghe Vu Hải giới thiệu Lục Trường Sinh về sau, lập tức lộ ra một bộ ấm áp tiếu dung tới. Nguyên lai là Lục đạo hữu, thất kính thất kính. Nói, mấy cái nữ tiên bộc đã là bưng một chút linh quả cùng linh tử tới. Vương Phúc Điển bưng một chén rượu lên nước, đối hai người nói ra, vô luận như thế nào, tóm lại là chậm trễ hai vị, lão Vương tại cái này uống trước một chén cho hai vị bồi tội. Hắn một phen cử động, có thể nói để cho hai người trong lòng dâng lên không ít hảo cảm, nhất là Vu Hải, ban đầu kia một tia khó chịu cũng theo đó tan thành mây khói. Không biết kia phần thiên cốc người đến là vì chuyện gì, ai ta cũng không phải rất rõ ràng. Hắn vừa tới nơi đây, liền bái kiến tông môn, nói là muốn lên ta Thái Huyền môn luyện đan trên đỉnh đi một lần, trong môn đoán chừng cũng là đau đầu, liền tạm thời để cho ta tiếp đãi một chút. Vương Phúc Điển nói. Vu Hải còn muốn lại hỏi thăm một chút, bị Lục Trường Sinh cho ngăn lại. Vương sư huynh bây giờ rút xong, không biết trước đó ta cùng ngươi sách sự tình như thế nào. Vu Hải hiểu được, lúc này dò hỏi. Vương Phúc Điển nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lục Trường Sinh, như lời ngươi nói nhập môn người, hắn là Lục đạo hữu a. Đúng vậy. Vương Phúc Điển do dự một chút, nói, không biết Lục đạo hữu có thể để ý ta lấy pháp nhãn nhìn qua. Lục Trường Sinh trong lòng thở dài, biết đối phương đây là nghĩ nghiệm chứng linh căn, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Vương Phúc Điển vận chuyển pháp lực, mặt mày bên trong hiện ra một viên mắt dọc, một cỗ rõ ràng linh lực rơi trên người Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh cảm nhận được đối phương linh lực mang tới áp lực, hiển nhiên, Vương Phúc Điển ít nhất là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cụ thể là tầng nào cũng không rõ ràng. Không hổ là tiên môn người. Trong lòng của hắn cảm khái, trong lòng đối với gia nhập tiên môn chờ mong cảm giác cũng ít đi một chút. Tiên môn giảng cứu thiên phú, nếu là thiên phú quá thấp, muốn gia nhập liền khó khăn. Cũng liền mình đan đạo có thành tựu, bằng không, ngay cả một tia hy vọng đều không có. Quả nhiên, một lát sau, Vương Phúc Điển trong mắt hiện ra một nụ cười khổ chi sắc, cái này Lục đạo hữu cái này tiên đạo linh căn thật đúng là có chút. Lời tuy không nói tận, nhưng hai người lại biết là cái gì. Vu Hải nói ra, Trường Sinh tiên đạo linh căn mặc dù bình thường, nhưng ở đan đạo bên trên tuyệt đối là nhất đẳng. Nói, đem trước đây Lục Trường Sinh cho hắn bình ngọc đưa tới, sư huynh mời xem, đây là Trường Sinh luyện chế linh văn đan dược. Linh văn đan dược. Vương Phúc Điển bản còn có chút không thèm để ý, nghe Vu Hải nói, lập tức ý động. Nhận lấy xem xét, nhẹ gật đầu, đúng là linh văn đan dược. Trong lời nói cũng không quá nhiều kinh ngạc, linh văn đan dược tại ngoại giới khó được, nhưng ở trong tiên môn lại là không thiếu. Đối với tiên môn tới nói, mặc kệ là nhân tài vẫn là tài nguyên, đều là cực giai, tự nhiên không thiếu có thể luyện chế linh văn đan dược đan sư. Bất quá, không thiếu là không thiếu, đối với có thể luyện chế linh văn đan dược đan sư tới nói, tự nhiên cũng sẽ coi trọng một chút. Không biết Lục đạo hữu có thể hay không khai lò luyện đan. Vương Phúc Điển nói, có thể. Lục Trường Sinh lúc này tại phủ luyện luyện đan thất bên trong luyện chế ra một lò đan dược, mà lại vận khí tương đối tốt, một lò liền ra cực phẩm đan dược. Vương Phúc Điển nụ cười trên mặt cũng là trong nháy mắt tốt lên rất nhiều, đạo hữu cái này đan đạo thiên phú quả thật không tệ, nhập thái huyền môn sự tình trên cơ bản không có vấn đề gì. Vậy liên phiền phức Vương đạo hữu. Lục Trường Sinh lại lấy ra một viên cực phẩm đan, đưa tới. Vương Phúc Điển cười híp mắt thu vào, để vào trong tay áo. Để hắn chờ lâu hai ngày, hắn sẽ an bài tốt nhập môn sự tình. Về sau chúng ta cũng là tại cùng một cái thế lực. Vu Hải hưng phấn nói. Lục Trường Sinh bất đắc dĩ cười một tiếng, bát tự vừa có cong lên, chớ nóng vội cao hứng. Ngươi phải tin tưởng Vương sư huynh, huống hồ, ngươi không hiểu một cái có thể luyện chế cực phẩm đan đan sư chất lượng. Vu Hải bắt đầu khoe khoang hắn tại Thái Huyền môn bên trong học đến đồ vật. Rất nhiều là liên quan tới đan sư, nếu không phải coi trọng hắn trưởng lão cảm thấy hắn không thích hợp tuyển luyện đan kỹ nghệ, hắn đã sớm tuyển. Mà tại Thái Huyền môn bên trong, luyện đan địa vị cũng so cùng giai cái khác kỹ nghệ tu sĩ phải cao hơn nhiều. Dù sao, lá bùa có thể dùng pháp khí thay thế, có thể dùng pháp thuật thay thế, nhưng đan dược này cũng không có gì có thể thay thế. Coi như có thể, đó cũng là so đan dược thứ càng quý giá. Vật hiếm thì quý, đại khái như thế. Lục Trường Sinh lắc đầu, hắn bây giờ tại phương diện nào đó nhận biết có lẽ không có Vu Hải cao thâm, nhưng nhận biết mặt rộng, tuyệt đối là mạnh hơn Vu Hải. Luyện chế cực phẩm đan, bất quá là tiểu đạo mà thôi, nếu là thật sự chất lượng như vậy đủ, liền sẽ không đứng tại cái này bị người khác chọn lựa. Lục Trường Sinh nói. Linh giới vô ngần, cường giả vô số, hắn cho rằng chỉ có duy trì viên kia khiêm tố tâm mới có thể đi được càng thêm lâu dài. Trở lại chỗ ở, Lục Trường Sinh xuất ra Bạch Vân chân nhân đang đạo ngọc sách chuyên tâm nhìn lại. Tuy nói mình vì tu vi có hạn, không cách nào trên phạm vi lớn rút ngắn lượng biến đổi, nhưng đang đạo ngọc sách bên trên tri thức là thực sự. Chờ mình dung hội quán thông về sau, tu vi lại đến luyện khí hậu kỳ, liền có thể trong nháy mắt tăng lên một mạng lớn. Cho nên, nhìn nhiều nhiều học là không sai. Trong nháy mắt, liền qua 2 ngày thời gian, Lục Trường Sinh rốt cục nhận được Vương Phúc Điển thông tri, tiến về Thái Huyền môn sân môn. Quá Huyền Tiên thành trung tâm có một tòa cự đại phường thị, tại Vu Hải dẫn đầu dưới, đến phường thị một tòa lầu cao bên trong. Cao lầu giống như núi nhỏ, khoảng chừng cao hơn 10 trượng, mặt ngoài tràn ngập đại lượng phù văn, hiển nhiên không phải là phàm vật. Tiến vào lầu các, không bao lâu, liền nhìn thấy Vương Phúc Điển, hắn đang cùng một tu sĩ trò chuyện, không bao lâu, từ đối phương trong tay lấy được một viên lệnh bài. Thái Huyền môn sơn môn là không thể tùy tiện ngự kiếm phi hành, chỉ có lấy được trong môn trúc cơ chân nhân luyện chế phi hành cho phép, mới có thể phi hành. Ba người cười cười nói nói, lên trên lầu tầng 2, đẩy ra một gian phòng, lại là một cái lộ thiên bình đài. Giúp ta mời một viên kiếm phủ. Vương Phúc Điển nụ cười trên mặt vừa thu lại. Lục Trường Sinh trong mắt mang theo vẻ khác lạ, lại là không nghĩ tới, nơi đây lại có một cái người coi miêu. Trên người đối phương hất lên một kiện cấp thấp pháp y liễu, người lùn thân thể hoàn toàn bị pháp y chỗ che lấp, ngay cả mũi chân đều không nhìn thấy, có vẻ hơi khác loại. "Vâng, tiên trưởng." Người coi miêu cung kính nói. Rất nhanh, một viên kiếm phủ từ người coi miêu sau lưng bay ra, rơi vào Vương Phúc Điển trong tay. Lục Trường Sinh trong lòng kinh ngạc, không rõ luôn luôn hiện lãnh Vương Phúc Điển tại sao lại đối tên này người coi miêu biểu lộ như thế bình thản. Lại nhìn Vu Hải một chút, đối phương ánh mắt bên trong cũng là mang theo một tia không thích. Lục Trường Sinh cũng không phải cùng lấy trước kia vô tri, mấy năm này tại Bạch Vân Các trong tàng thư các thấy được một chút liên quan tới người coi miêu nhất tộc một chút tin tức. Đối phương bình thường sẽ tùy thân mang theo hốt, hoặc là nắm trong tay, hoặc là đừng ở bên eo, phía trên nhưng nhìn đến linh văn. Một đạo linh văn chính là chỉ một tầng tu vi, như trước mắt cái này người coi miêu, bên hông cài lấy hốt, linh văn có thể thấy được có 7 đạo nhiều. Hiển nhiên, đối phương là có thể so với luyện khí 7 tầng tồn tại. Theo Lục Trường Sinh đối Vương Phúc Điển hiểu rõ, đối phương không đến mức sẽ đối với một luyện khí hậu kỳ tồn tại lạnh nhạt như vậy. Rốt cục, hắn nhịn không được hỏi Vu Hải, ta nhìn ngươi đối kia người coi miếu sắc mặt không chút thay đổi, đây cũng là vì sao? Vu Hải còn chưa nói, Vương Phúc Điền đã là hừ nhẹ nói, người coi miếu nhất tộc cũng không phải cái gì lương thiện, cũng chính là tại Quảng Nam vực những tu sĩ này tương đối nhiều khu vực thôi, nếu là tại một chút yêu vật tương đối nhiều khu vực, liền có thể biết cái này người coi miếu nhất tộc vì sao không nhận chào đón. Vu Hải cũng nói theo, đúng vậy à, ta nghe nói cái này người coi miếu tính cách lấy mạnh hiếp yếu, không được người vui, nếu không phải bản thân còn có chút tác dụng, các đại tiên môn cũng sẽ không giữ lại bọn hắn. Thì ra là thế. Giữa lúc trò chuyện, mấy người thẳng vào mây xanh, mà Lục Trường Sinh cũng tại bốn phía cảm thấy một chút nguy cơ, trong lòng có loại dự cảm, nếu là không dựa theo cố định lộ tuyến đến phi hành, rất có thể sẽ lọt vào bốn phía đám mây công kích. Đây là chúng ta Thái Huyền môn tốn hao lớn đại giới mua được hộ sơn đại trận, mây bay đại trận, cho dù là trên kim đan người đến, cũng không làm nên chuyện gì. Vu Hải giới thiệu nói, ngữ khí cũng có vinh yên. Vương Phúc Điện cười cười, nói, không có lợi hại như vậy, mây bay đại trận cũng chính là có thể ngăn cản trên kim đan người một hồi thôi. Hắn ngược lại không lo lắng để lộ bí mật cái gì, nếu là địch nhân thật sự có thể kéo tới tu sĩ kim đan, tự nhiên có thể biết những thứ này. Trên kim đan người, tại chư vực bên trong, cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Rất nhanh, ba người rơi vào một tòa rộng rãi trên bình đài, có người đến đây hỏi thăm, tuần tra thân phận, biết được là có người muốn nhập môn, lập tức kinh ngạc nhìn thoáng qua Lục Trường Sinh. Vương sư huynh xác định không sai. Tuần tra tu sĩ lông mày bên trong mang theo nghi hoặc. Gia nhập trong môn tất nhiên phải đi qua thẩm tra, cho nên, dưới tình huống bình thường, đều là tại Sơn môn Hạ Thái Huyền lâu tiến hành. Trực tiếp mang đến trong môn, thế nhưng là hiếm thấy. Vương Phúc Điền cười nói, vị đạo hữu này nhưng có lượng, cho nên ta liền dẫn tới để luyện đan phong các trưởng lão trưởng nhãn. Thì ra là thế. Tuần tra tu sĩ giật mình nói, nhìn về phía Lục Trường Sinh ánh mắt trở nên thân mật rất nhiều. Báo đáp tính danh, cũng may Lục Trường Sinh vị này tiền đồ vô lượng đan sư trước mặt lộ mặt. Đan sư nhưng rất khó lường, nhất là có chút bản lãnh đan sư, bọn hắn những tu sĩ này muốn luyện chế cái gì không thường gặp đan dược, còn phải đến nhà cầu kiến. Lục Trường Sinh tự nhiên là cười đáp ứng, vội nói không dám không dám, thái độ khiêm tốn, để cho người ta tìm không ra ma bệnh. Trong lòng có chút cảm khái, không nghĩ tới Vương Phúc Điển đối với mình như thế xem trọng. Phải biết, hắn cũng không biết mình có kim thủ chỉ. Có lẽ cũng cùng tiên môn tất cả rất nhiều pháp môn có quan hệ, nếu là thật sự có thể cải thiện ta tiên đạo căn cốt, như vậy, tăng lên tới luyện khí hậu kỳ liền không phải việc khó, đến lúc đó, Thái Huyền môn cũng tương đương với nhiều một cái nhị phẩm đan sư. Nhị phẩm đan sư đã không phải là bình thường. Thái Huyền môn loại tầng thứ này, tiên môn cũng sẽ không khinh thị một cái nhị phẩm đan sư. Tiên môn đúng là không thể bỏ lỡ chi địa. Một đường mà đến chứng kiến hết thảy, đều có thể nhìn thấy cái này tiên môn cùng tiên thành thế lực này chênh lệch thật lớn. Nếu là có thể tại trong tiên môn tu hành, đối với mình trưởng thành tất nhiên là rất có ích lợi. Lục đạo hữu, ngươi chờ đợi ở đây một chút, ta đi gọi một chút hồ quản sự. Tới trên đường, Vương Phúc Điện cùng Lục Trường Sinh nói một cách đơn giản một chút quá trình. Hắn sẽ gọi quản sự cùng mấy vị luyện đan phong chấp sự tới, Lục Trường Sinh chỉ cần ở trước mặt mọi người luyện mấy lần đan dược liền có thể. Lấy lục đan sư đan đạo thực lực cũng không khó, đương nhiên, biểu hiện được càng sợ diễm càng tốt. Vương Phúc Điện nói như thế. Đối với cái này, Lục Trường Sinh tự nhiên là không có ý kiến gì. Không nghĩ, sự tình vẫn là xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Vương Phúc Điện sau khi rời đi, hồi lâu chưa về. Lục Trường Sinh đứng tại viện từ trước, chờ đợi hồi lâu. Sau đó mới nhìn đến Vương Phúc Điện vội vàng đi tới. Không có ý tứ, Lục đạo hữu, bọn hắn có chuyện chậm trễ, sợ là muốn hai ngày nữa mới có thể gặp ngươi. Vương Phúc Điện vội vàng nói sự tình trải qua, nguyên lai phần thiên cốc người tới trước một bước đi vào luyện đan phòng, giờ phút này, luyện đan trên đỉnh trên dưới hạ chấp sự trở lên đan sư đều đang ngồi cùng. Không có gì đáng ngại. Lục Trường Sinh nói. Hắn nhìn ra được Vương Phúc Điện cũng không phải là cố ý, mặc dù có như vậy một sát na có nghĩ qua là Chu Khánh giở trò, nhưng nghĩ lại, vẫn cảm thấy khả năng không lớn. Chu Khánh nếu là một cái trúc cơ đại tu thì thôi, bây giờ bất quá là một trưởng lão kỳ danh đệ tử. Làm sao có thể tả hữu được một ngọn núi Thái Huyền môn cao tầng? Huống hồ, vừa rồi hắn cũng nhìn thấy một chút tiên bộ bận rộn đi lại, bưng các loại linh quả cùng tiên nhũng, nghĩ đến phần thiên cốc người tới tới luyện đan phong sự tình cũng không phải là lấy cớ. Tiếp đại phần thiên cốc này loại nhân vật, tốn hao mấy ngày thời gian 10 phần bình thường. Lục Trường Sinh kiên nhẫn 10 phần. Vương Phúc Điền tựa hồ ban quan, an bài cho hắn chỗ ở, đồng thời để tiên bộ đưa tới linh quả linh trà. Lục Trường Sinh liền tạm thời ở chỗ này đặt chân, bất quá ngoài dự liệu của hắn là, quan sát mình chuyện luyện đan, so với trong tưởng tượng phải sớm được nhiều. Tại hắn ngồi ngay ngắn ghế đá, quan sát đan đạo ngọc sách thời điểm, tại luyện đan phong một ngôi đại điện phía trên, một tướng mạo tuấn lãng. Thanh niên chính liếc nhìn Thái Huyền môn đệ tử đưa tới đan đạo ngọc sách. Tấu chương xong. Chương 220, hắn chính là người như vậy. Khổng sư không hổ là năm đó cùng Huyền Quy chân nhân nổi danh đan sư, cái này đan đạo ngọc sách quả thật phi phàm. Thanh niên chính là phần thiên cốc tu sĩ Tả Lâm. Lời nói bên trong tất nhiên là có định chi ý. Bất quá lại là để trong bữa tiệc mấy tên chấp sự trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, liền nói, Khổng sư biết Tả Lâm đan sư đối với hắn như thế tôn sùng, hẳn là mừng rỡ không thôi. Tả Lâm nhẹ gật đầu. Nhưng trong lòng thì có chút lơ đễnh, Khổng sư danh khí có bộ phận là bắt nguồn từ Thái Huyền môn bản thân, cùng vị kia Huyền Quy đan sư so sánh, rõ ràng lấy xảo, bất quá, tại nhân môn trước không tiện nói gì, điểm ấy hắn nên cũng biết. Nghe nói Khổng sư đã nhập cao năm, vạn bối ngược lại là muốn làm mặt thỉnh giáo một chút. Nhìn một hồi, Tạ Lâm đem trước mặt rất nhiều đan đạo ngọc sách tùy ý cất đặt tại một bên, chính là mấy vị chấp sự cũng là như thế. Chỉ có Khổng sư đan đạo ngọc sách đứng đắn địa đặt ở trước mặt. Dưới đáy mấy tên chấp sự trong lòng có chút không vui, nhưng phần thiên cốc thế nhưng là Kim Đan đại tông, trong lòng lại làm sao không cao hứng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống dưới. Chính như Tạ Lâm đan sư lời nói, Khổng sư bây giờ vào cao năm, đã không tiếp khách. Nếu là ta nhất định muốn gặp đâu? Tạ Lâm nụ cười trên mặt vừa thu lại, thản nhiên nói, cử động lần này cũng làm cho thuộc hạ chân chính nhận biết đến Kim Đan đại tông thiên tài bá đạo. Tạ Lâm đan sư không tầm thường người, tự nhiên khác biệt, bất quá việc này còn cần chúng ta xin phép một chút Khổng sư. Tạ Lâm khoát tay áo. Hai tên chấp sự quay đầu đi ra ngoài, đến bên ngoài, nhịn không được thở dài. Trước đó nghe nói cái này Tạ Lâm tâm cao khí ngạo, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là ngoại giới nói bậy, bây giờ xem ra quả nhiên không phải không có lửa thì sao có khói. Ngươi nói hắn có phải hay không vì Khổng sư mà đến? Cũng không về phần, Phần Thiên Cốc thế nhưng là Kim Đan đại tông, thậm chí có nguyên anh cấp đan sư truyền thừa, Khổng sư mặc dù tại đan đạo bên trên có chút tạo nghệ, nhưng so với Phần Thiên Cốc vẫn là kém rất nhiều. Tạ Lâm nghe nói tại Phần Thiên Cốc thế hệ này tu sĩ bên trong, thiên phú cũng có thể xếp tới hàng đầu, làm sao lại làm ra chuyện như thế tới? Lại xem đi. Đúng, sáng nay Phúc Điện tiểu tử kia nhận một người tới, nói là đan đạo thiên phú không tồi, muốn cho chúng ta ra mặt. Bên trái chấp sự bỗng nhiên nói, đây là việc nhỏ, chờ làm xong trước mắt sự tình lại nói. Một tên khác chấp sự nói, loại sự tình này cũng thỉnh thoảng phát sinh, như Vương Phúc Điển như vậy luyện đan phong người, có đôi khi sẽ mang một chút thiên phú không tồi người đến thăm đắp lễ. Bọn hắn những này chấp sự chắc chắn sẽ nể tình. Nhưng lần này, bên trái chấp sự lại là có ý riêng mà nói, hôm qua Tiêu chấp sự cùng ta nói một chút, Vương Phúc Điển mang tới nhân tiên đạo căn xương kỳ chiến lệnh, một thân luyện khí tu vi đều là cắn thuốc tăng lên. Như thế a? Một người khác rơi vào trầm tư. Bạch đạo hữu thấy thế nào? Bên trái chấp sự họ Bạch, tên Thăng, nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, nếu là Tiêu chấp sự nói không sai, chúng ta tự nhiên cần nhiều suy tính suy tính. Một tên khác chấp sự Rồng Vũ lập tức minh bạch Bạch Thăng ý tứ. Biết đối phương muốn Tiêu chấp sự nhân tình này, so sánh dưới, Lục Trường Sinh cái này tương lai tiền đồ đáng lo đan sư liền không có trọng yếu như vậy. Tạm thời xem một chút đi, nếu là thật sự không được lại nói. Rồng Vũ làm người khá là cẩn thận một chút, tại còn không có cụ thể hiểu rõ Lục Trường Sinh tình huống trước đó, hắn cũng không tính đem lại nói tuyệt. Chỉ là cảm khái nói, Tiêu chấp sự đối kia Chu Khánh thật đúng là đệ bụng. Bạch Thăng cười cười, thấp giọng nói ra, ngươi không biết, kia Tiêu chấp sự một cái thị thiếp, chính là kia Chu gia người, sở dĩ để ý như vậy, chỉ sợ không thể thiếu đầu rừng gió. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cũng không đem việc này quá mức để ở trong lòng. Đừng nói là Tạ Lâm sự tình, chính là Khổng sư chiêu thu đệ tử một chuyện, cũng xa xa so việc này càng trọng yếu hơn. Ngày thứ ba sáng sớm, Lục Trường Sinh rốt cục đạt được Vương Phúc Điển tin tức, có thể tiến hành khảo hạch. Lục Trường Sinh chuẩn bị một chút, đi theo Vương Phúc Điển chiêu lấy luyện đan thất phương hướng đi đến, rất nhanh liền đến chuyên dụng luyện đan thất trước. Tại Hạ Cao Minh, đến từ Hắc Nham Tiên Thành, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Đang chờ đợi thời điểm, Lục Trường Sinh còn gặp được một dáng người gầy gò tu sĩ, mặc trên người áo bào xám, trên đầu mang theo màu xám đan sư mũ. Từ chùi lùi hai tóc mai xem ra, người này tóc hắn là cực ít. Lục Trường Sinh cũng mang theo đan sư mũ, bất quá, lại là lộ ra hai tóc mai sợi tóc. Lục Trường Sinh, đến từ Bạch Kính Tiên Thành. Hai người một phen trò chuyện, Lục Trường Sinh biết được người này quả thật là tới tham dự khảo hạch. Rất nhanh, hai người liền đạt được thông báo, phân biệt tiến vào một gian luyện đan thất bên trong. Lục Trường Sinh vô ý thức xem xét, gặp bốn phía mơ hồ có mấy đạo thân đứng ở đằng kia, xác nhận quan sát thẩm đoàn người. Thầm nghĩ, đó chính là Thái Huyền môn luyện đan phong chấp sự, trong lòng không khỏi hít sâu một hơi, không ngừng mà điều chỉnh tốt tự thân trạng thái. Cứ việc Vương Phúc Điển cùng Vu Hải để hắn thoải mái tinh thần, việc này nên là không có vấn đề gì, nhưng hắn biết mình vẫn là có một cái rất lớn thiếu hụt, chỉ cần sự tình không có kết thúc, hết thảy cũng có thể. Vị đạo hữu này, có thể tùy ý lựa chọn một loại sở trường đan dược luyện chế là đủ. Luyện đan thất có phụ trách việc này người hầu nhắc nhở. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua, thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là tiên môn, tài đại khí thô. Đại lượng dược liệu tiêu bản giống như hổ phách khảm nạm tại ngọc thạch cái lồng bên trong, mặt ngoài lưu quang lưu động, hiển nhiên là có linh trận chỗ hộ. Mà hắn cầm tới sổ bên trong cũng là đã bao hàm đại lượng đan vương, thậm chí hắn còn có thể trong đó vừa ý chờ phá trướng đan loại này cực kỳ chân quý luyện khí cấp độ đan phương. Bất quá, những này đan phương lựa chọn cũng không phải là không có một chút hạn chế, nếu là muốn nhu lợi, học được đan phương rời đi, tất nhiên sẽ bị Thái Huyền môn truy cứu. Dù sao, dù là thiên tài đi nữa người cũng không có khả năng tại một ngày công phu hoàn toàn ghi lại một môn đan phương. Cho nên, Lục Trường Sinh trực tiếp lướt qua một chút nhìn 10 phần chân quý đan phương, lựa chọn hồi linh đan. Khai lò, khống hỏa, hạ liệu, luyện chế hồi linh đan trình tự sớm đã mười rất quen, làm không có một tia do dự. Người này tại đan đạo trên tu hành quả nhiên là cực cao. Giờ phút này, bốn phía trên đài cao, mấy tên chấp sự nhìn xem dưới đáy luyện đan hai người. Lục Trường Sinh đã bắt đầu chuẩn bị kỹ càng luyện đan trước hết thảy, bắt đầu luyện đan, mà đổi thành một gian luyện đan thất bên trong, Cao Minh còn tại chuẩn bị luyện đan công việc. Ai ưu ai kém, liếc qua thấy ngay. Nghe nói người này là Bạch Kính Tiên Thành gia, xem ra chỗ kia quả nhiên là địa linh nhân kiệt. Một chấp sự cười ha ha một tiếng. Song chấp sự nói cực phải. Cái khác chấp sự nhao nhao phụ họa nói, dù sao, Thái Huyền môn vốn là từ Bạch Kính Tiên Thành lập nghiệp, nói nơi đó địa linh nhân kiệt cũng đều thỏa. Mà lúc này, một ăn nói có ý tứ chấp sự đem chủ đề kéo về đến chính sự phía trên, nhìn xem ngay tại luyện đan Lục Trường Sinh, nói ra, vẹn vẹn từ trước mắt đến xem, người này tại đan đạo bên trên tu vi sắc thực bất phàm, nếu là đằng sau vẫn như cũ có thể có như thế thao tác, tất nhiên là có thể nhập môn. Ta ngược lại thật ra không cho là như vậy. Bạch Thăng thu hồi tiểu dung, nói, ta nghe Tiêu chấp sự đề cập qua người này, thiên phú không quá đi. Mấy tên tu sĩ sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn xem Bạch Thăng ánh mắt có chút kinh nghi bất định. Một chấp sự cười ha ha, nhìn xem Bạch Thăng đan sư đối vị đạo hữu này thế nhưng là có thủ khe hở. Nếu không có mối thủ truyền kiếp đương nhiên sẽ không tại cái này trước mắt nhấc lên trên người đối phương thiếu hụt. Như thế, tám thành là muốn đem người hướng trong nước đẩy. Bạch Thăng đương nhiên sẽ không nhảy nhập trong hầm, tuy nói hắn làm chính là vấn đề này, nhưng là không thể thừa nhận. Liêu chấp sự nói đùa, ta đây cũng là lo lắng các vị đạo hữu bị người che đôi mắt, vì về sau sự tình tính tiền. Đám người không cần phải nhiều lời nữa, dù là có ít người đối lẫn nhau lòng có khúc mắc, nhưng còn chưa tới người trước vạch mặt trình độ. Nhưng theo thời gian trôi qua, trước đó ăn nói có ý tứ vị kia chấp sự rốt cục nhịn không được. Lục Trường Sinh tiếp xuống luyện đan kỹ xảo 10 phần ổn định, ngay cả bọn hắn những này thâm niên đan sư đều tìm không ra tật bệnh gì. Là lấy, người này nhịn không được lên tiếng, lấy người này đan đạo tu vị, cho dù là thực lực lại chênh lệch, cũng có tư cách nhập môn. Bạch Thăng nhìn bốn phía chấp sự một chút, cười cười, không nói gì. Xác thực như đối phương lời nói, Lục Trường Sinh có tiến nhập sơn môn tư cách, nhưng cho dù là tiên đến cũng không có khả năng đạt được đại lực bồi dưỡng, khó lường mấy chục năm trên trăm năm quá khứ, có thể kiếm ra một cái chấp sự chỉ vị tới. Đối với bọn hắn những này chấp sự tới nói, tác dụng không lớn, nhưng mà, nếu là có thể ngăn cản Lục Trường Sinh tiến vào trong môn, chỗ tốt liền lớn nhiều, có thể thu được tiêu chấp sự ân tình. Trong đó giá trị nhiều ít, bọn hắn vẫn là rõ ràng. Quả nhiên, chờ Lục Trường Sinh luyện đan kết thúc về sau, đám người bắt đầu hạ mình thẩm đoạn kết quả. Ừm. Vẹn vẹn có một phần qua. Chờ đợi ở hậu phương tu sĩ nhìn xem trên giấy viết thẩm đoạn kết quả, trong lòng hơi kinh hãi, lập tức có chút thình lình. Nhìn xem hai cái luyện đan thất đan sư đều đã tuần tự rời đi luyện đan thất, hắn quay người đi tới. Luyện đan thất bên ngoài, Lục Trường Sinh cùng Cao Minh đứng chung một chỗ, trao đổi lẫn nhau. Cao Minh trong lời nói có nhiều hối hận. Vừa hạ luyện đan thời điểm, trong lòng có chút gấp, đan hỏa khống chế xuất hiện rõ ràng ba động. Vẫn là cái này luyện đan thất cấu tạo có chút không phù hợp lẽ thường, một chút liền có thể nhìn thấy bốn phía quan sát người, đối ta loại này lâu dài bế quan luyện đan người tới nói, vẫn còn có chút không công bằng. Đúng rồi, Lục đạo hữu ngươi phát huy như thế nào? Nói một hồi, Cao Minh mới nhớ lại Lục Trường Sinh, lúc này dò hỏi. Coi như có thể chứ. Cao Minh lập tức một bộ than thở bộ dáng. Lúc này, một bên hành lang bên trong đi ra một người tới, trong tay cầm một trương lệnh bài, đưa đến Cao Minh trong tay. Cao Minh thở nhẹ thở ra một hơi, cười nói, còn tốt, mặc dù chỉ là đỉnh cấp, nhưng cũng tốt hơn không có. Chúc mừng, chúc mừng. Lục Trường Sinh không tiếp chúc mừng. Cao Minh mặt mũi tràn đầy vui sướng, tướng lệnh bài đừng ở bên eo, nói ra, Lục đạo hữu bình tĩnh như thế, nghĩ đến là trong lòng có phổ, sợ là đến có bính cấp lệnh. Lục Trường Sinh biết được, luyện đan trên đỉnh đan sư cũng là lấy giáp đất bính định cấp 4 phân chia. Giáp đẳng chính là nhị phẩm đan sư, bây giờ Thái Huyền môn cũng bất quá là một trưởng có thể đến được. Không nghĩ, qua hồi lâu, vẫn như cũ không ai tiếp tục ra. Cao Minh trên mặt biểu lộ chậm rãi trở nên có chút nghiền ngẫm, nhìn xem Lục Trường Sinh, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, ta đi trước trèo lên sách đi. Dứt lời, một mặt thoải mái mà đi ra. Quả nhiên, bởi vì tiên đạo căn cốt nguyên nhân, bị soát xuống tới rồi sao? Lục Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng, thật cũng không nhiều ít bị đè nén chi ý. Nguyên bản hắn liền có cái này tâm lý chuẩn bị, chỉ là nghe Vu Hải nói thật nhẹ nhàng liền muốn tới thử một chút mà thôi. Xem ra, chỉ có thể nhịn. Lục Trường Sinh quay người rời đi, rất nhanh, liền gặp chạy tới Vương Phúc Điển. Biết được Lục Trường Sinh thế mà chưa từng có đến nhập môn khảo hạch, trong lòng của hắn kinh hãi. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Nói để Lục Trường Sinh chờ đợi ở đây, hắn đi hỏi một chút tình huống, bất quá, vừa phóng ra một bước, liền bị Lục Trường Sinh cho kéo lại. Vương đạo hữu có lòng, Trường Sinh không muốn cùng người làm địch, như vậy vỡ lở ra, bất quá là tăng thêm phiền não thôi. Ngươi Vương Phúc Điển gặp Lục Trường Sinh tâm ý đã quyết, biết cho dù là thuyết phục, Lục Trường Sinh cũng sẽ không lại vào sân môn, chỉ có thể coi như thôi. Thật không biết bọn hắn là thế nào nghĩ. Hắn dậm chân, phát ra một trận ù ù âm thanh, kém chút hấp dẫn đến tuần tra tu sĩ. Cũng may trải qua một phen giải thích, giải trừ mầm hai vạn. Còn phiến phức đạo hữu đưa tại hạ đoạn đường. Lục Trường Sinh nói. Hắn là. Vương Phúc Điển hít một tiếng, đi lấy kiếm phủ cùng phi hành lệnh, mang theo Lục Trường Sinh tiến về một tòa khác chủ phong Thái Huyền Phong. Vu Hải chính là ở đây tu hành. Lục Trường Sinh rơi xuống kiếm phủ thời điểm, nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là kia Chu Khánh. Giờ khắc này, Chu Khánh hình như có cảm giác, quay đầu lại nhìn Lục Trường Sinh một chút, ánh mắt bên trong đều là băng lãnh chi ý. Mơ hồ trong đó, giống như từ trên người nàng thấy được cái kia nữ đế thân ảnh. Nàng này không được a? Vương Phúc Điền nói. Vì sao nói như vậy? Nàng này thiên phú cũng không thể coi là lợi hại, tại Thái Huyền môn bên trong chỉ có thể nói trung thượng, nhưng người này lại có thể bãi bình tiêu chấp sự, để cái sau đem nó cho rằng tương lai đạo lữ, có thể thấy được thủ đoạn. Phải biết kia tiêu chấp sự đối nữ sắc có chút mê muội, không có một cái nữ tu có thể để cho hắn lấy đạo lữ tương xứng. Cái này Chu Khánh lại làm được, ngươi nói không tuyệt vời. Vương Phúc Điền cũng không biết Lục Trường Sinh cùng Chu Khánh ở giữa cụ thể ân oán, bởi vậy cũng không có kỹ càng điều tra, chỉ có thể đem nghe nói một vài thứ nói ra. Nàng đã từng là phàm tục nữ đế, từng đem loạn thế kết thúc, tự nhiên có mấy phần bản sự. Lục Trường Sinh cũng là cảm khái. Hắn biết, tại một số phương diện, mình cùng nữ đế vẫn là không nhỏ chênh lệch. Cũng may, bây giờ nữ đế có mấy nhà tu sĩ ngăn chặn, cũng là không cần sợ nàng xuất thủ. Mà Tiêu chấp sự còn chưa tân thăng trưởng lão chỉ tôn, đã chứng minh tu vi vẫn tại luyện khí kỳ, cho nên cũng không cần thiết lo lắng nhiều. Nhưng tóm lại là một cái tai họa. Lục Trường Sinh thầm nghĩ. Nhìn thấy Vu Hải về sau, Vu Hải so Vương Phúc Điển phản ứng lớn hơn rất nhiều, nhưng gặp Lục Trường Sinh biểu hiện kiên quyết, vẫn là coi như thôi. Trạm vào tối, tại Vu Hải khoản đại dưới, Lục Trường Sinh tại sơn môn bên trong ăn một bữa tu sĩ bữa ăn, liền cùng Vương Phúc Điển cùng nhau mà đi. Vu Hải nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, ánh mắt bên trong mang theo một tia kiên định. Chờ Vương Phúc Điển đi mà phục hồi, hắn nói ra, "Sư huynh, vận đề ở chỗ nào?" Đưa Lục Trường Sinh đi ra khoảng cách, Vương Phúc Điển cũng biết chuyện một chút đại khái mạch lạc, cười khổ nói, "Là các ngươi đồng hương ra tay." Chu Khánh, tiện nhân kia, ta đã sớm nhìn nàng không vừa mắt, không được. Chuyện này, ta không thể tính như vậy." Vu Hải không cam lòng nói, "Ngươi muốn làm gì? Cũng đừng xúc động, dù sao cũng là các chấp sự quyết định sự tình, Lục đạo hữu cũng không phải nhị phẩm đan sư tiềm lực, làm lớn chuyện đối với hắn ngược lại không phải là chuyện tốt." Vương Phúc Điền khuyên can nói. Vu Hải cắn răng nói ra, "Nhị phẩm tiềm lực." Hắn hít một hơi thật sâu, trong đầu hồi tưởng lại cùng Lục Trường Sinh chung đụng thời gian. Nói, "Sư huynh, ngươi cũng đã biết có một loại người không thể theo lẽ thường để phán đoán. Trường Sinh, hắn chính là loại người này." Tấu chương xong. Chương 221, chú ý sau đó Vu Hải đem mình đối Lục Trường Sinh hiểu rõ đều cùng Vương Phúc Điền giảng thuật. Vương Phúc Điền nghe, cũng là trong lòng giận mình, mặc dù trong lòng còn có lo nghĩ, không biết Vu Hải trong lời nói có mấy phần thật giả, nhưng cũng không muốn bởi vì chính mình mà bỏ qua Lục Trường Sinh loại này đại tài. Thế là, nói ra, việc này ta trở về cùng Lôi Minh trưởng lão nói một chút. Lôi Minh trưởng lão chính là luyện đan phong có thể đếm được trên đầu ngón tay nhị phẩm đan sư chi tôn, tự nhiên có năng lực giải quyết việc này. Ta cùng ngươi cùng nhau tiến đến." Vu Hải nói. Đối với Lục Trường Sinh sự tình, hắn mười phần đệ bụng. Nhưng Vương Phúc Điền lại lắc đầu, nói, "Ta một người đầy đủ, ngươi cũng cùng đi lời nói, cố gắng sẽ dẫn tới cái gì biến động." Vương Phúc Điền cảm thấy mình có lẽ là xem thường Chu Khánh, đối phương năng lượng so với hắn trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Vu Hải chỉ có thể nhẹ gật đầu. Lục Trường Sinh trở về chỗ ở không bao lâu, liền gặp Phương Nguyên cùng Khúc Quang cùng nhau từ trước cửa đi đến. Nhìn thấy Lục Trường Sinh, hai người bận bịu hỏi thăm sự tình như thế nào. Phải biết bọn hắn có thể nói cùng Lục Trường Sinh có độ sâu buộc chặt, nhất là Phương Nguyên, thế nhưng là ngay cả mình áp đáy hòm pháp thuật đều cho đưa ra ngoài. Nếu là Lục Trường Sinh có thể trở thành Thái Huyền môn môn nhân, bọn hắn tương lai ỷ vào cũng muốn nhiều rất nhiều. Không nghĩ, Lục Trường Sinh lắc đầu, không thành công. Đây cũng quá đáng tiếc, bất quá Lục đạo hữu không cần để ý, lấy bản lĩnh của ngươi, dù là không tiến tiên môn, cũng vẫn như cũ có thể thành sự. Phương Nguyên cùng Khúc Quang an ủi. Lục Trường Sinh dù sao đã là ất đẳng đan sư, coi như không có thể đi vào nhập Thái Huyền môn, cũng có thể cho bọn hắn mấy nhà mang đến cường đại trợ lực. Đa tạ hai vị đạo hữu. Lục Trường Sinh chắp tay, cũng không có để ở trong lòng, hắn có lá bài tẩy của mình, mà lại có thể nhìn thấy Thọ Nguyên cũng là một cái có ích, chỉ cần Thọ Nguyên đầy đủ, liền không có việc lớn hơn gì. Mấy người dự định tại Thái Huyền Tiên Thành dừng mấy ngày, thuận tiện tham gia một chút Thái Huyền Tiên Thành đấu giá hội. Ở buổi tối thời điểm, Lục Trường Sinh bỗng nhiên tiếp vào Vu Hải tin tức. Sự tình có chuyển cơ. Lục Trường Sinh trong lòng mừng rỡ, đồng thời đối Vu Hải cùng Vương Phúc Điển cũng có mấy phần cảm kích. Nếu là có thể tiến vào Thái Huyền môn cầm tới linh thể ngưng tụ chi pháp, khẳng định là muốn so mình chịu thời gian tới ổn thỏa. Nhưng trước đây luyện đan phong chấp sự đã cự tuyệt hắn, muốn lại lần nữa đem mình kéo trở về, độ khó khẳng định phải so lúc trước muốn khó hơn nhiều. Dù là Vương Phúc Điển là đi tìm trưởng lão, đối phương cân nhắc đến mấy tên chấp sự mặt mũi, cũng sẽ không vì này làm to chuyện. Chính như Lục Trường Sinh sở liệu như vậy, Vương Phúc Điển khi tìm thấy Lôi Minh trưởng lão nói rõ việc này thời điểm, Lôi Minh trưởng lão trầm tư một chút, chính là lắc đầu nói ra, đã đây là mấy vị chấp sự quyết định, vậy ta cũng phản bác không được. Vương Phúc Điển trong lòng thở dài, dương mắt nhìn thoáng qua Lôi Minh trưởng lão, nói, kia Lục đan sư tại đan đạo trên tu hành rất có thành tích, nếu là không tiếc đại giới, có lẽ có thể vì ta Thái Huyền môn lại thêm một nhị phẩm. Đúng lúc phía trước đi tới một người, chính là làm khách Thái Huyền môn phần thiên cốc thiên tài Tả Lâm, không khỏi thầm nghĩ, nếu là vị kia Lục đạo hữu có thể có Tả Lâm đan sư tu hành thiên phú, sợ sẽ không ở Tả Lâm phía dưới. Hỗn náo, không tiếc đại giới. Như thật không tiếc đại giới, trong môn nhiều như vậy đan sư ai không có cơ hội thành nhị phẩm. Nếu là thật sự như thế bồi dưỡng hắn, ngươi gọi những người khác nghĩ như thế nào? Lôi Minh đan sư quát. Lôi Minh đan sư tức giận nói, Thái Huyền môn bên trong không thiếu loại kia có thể luyện chế cực phẩm đan sư, ấn lý thuyết, đến loại tình trạng này, bọn hắn trên cơ bản đã có xung kích nhị phẩm tư cách, vì sao nhưng thủy chung khó mà thành tựu nhị phẩm? Cũng là bởi vì tài nguyên. Bọn hắn tiên phú đã đạt tiêu chuẩn, chỉ có tài nguyên, khó mà thu hoạch. Mà muốn để bọn hắn bước vào nhị phẩm, cần tư nguyên hải lượng. Đây cũng là Lôi Minh đan sư cảm thấy Vương Phúc Điển nói nhầm. Nguyên nhân? Không phải, vị kia Lục đan sư tại đan đạo thiên phú bên trên xác thực bất phàm. Vương Phúc Điển còn muốn nói tiếp cái gì, Lôi Minh đan sư đã khoát tay đi ra, đón nhận vị kia tuấn lãng tu sĩ Tả Lâm. Mắt thấy Vương Phúc Điển một mặt chán nản tối lui, Tả Lâm trên mặt hiện ra một tia cảm thấy hứng thú biểu lộ. Xin hỏi tiền bối, vị kia đan sư nói tới ai? Đối với một nhị phẩm đan sư, Tả Lâm vẫn là đưa cho nhất định tôn trọng. Lôi Minh lắc đầu nói, một cái tán tu thôi, tại đan đạo bên trên có mấy phần thiên phú, nhưng ở trên tu hành xem chừng cũng liền so người phàm tục tốt một chút. Ngươi cũng biết, đan đạo cũng là cần tu vi giữ lẫn nhau, nếu không, căn bản khó có thể ứng phó những cái kia cao cấp vật liệu. Tả Lâm nhẹ gật đầu, khiêm tốn thỉnh giáo, cùng trước đây đối mặt một đám chấp sự hoàn toàn khác biệt. Có thể thành tựu nhị phẩm đan sư, chứng minh tại đan đạo bên trên đã có đặc biệt kiến giải, dù là Tả Lâm tự thân có năm chắc trở thành nhị phẩm đan sư, cũng bất quá là cùng đối phương đồng cấp mà thôi. Đối với có bản lĩnh người, hắn từ trước đến nay là kính trọng. Khó trách Lôi Minh tiền bối đối với hắn không có hứng thú. Tả Lâm nói, không nghĩ thêm việc này, mà là hỏi, đúng rồi, không biết Lôi Minh tiền bối có biết một người. Ai? Bạch Khánh. Gặp Lôi Minh một mặt vẻ mờ mịt, hắn nói bổ sung, người này từng là ta Phần Thiên Cốc một vị chấp sự bên ngoài nhận lấy đệ tử, trước đây ít năm, hắn phát tin tức đến ta Phần Thiên Cốc bên kia, thế là lão sư để cho ta lần này ra cùng vị sư huynh kia liên lạc một chút. Phần Thiên Cốc đạo thống. Lôi Minh trong lòng hơi động, nói ra, Bạch Khánh ta không biết, bất quá Bạch Vân ngược lại là có một vị, không biết có phải hay không là ngươi muốn tìm người. Tả Lâm vỗ đầu một cái, giống như nhớ lại cái gì, nói ra, suýt nữa quên mất, ta vị sư huynh kia cũng là gọi Bạch Vân, xem ra hẳn là hắn. Kia Tả Lâm tiểu hữu cần phải thất vọng. Lôi Minh đem Bạch Vân chân nhân bỏ mình sự tình nói ra. Tả Lâm lập tức cảm khái thế sự vô thường, lập tức tiếp tục cùng Lôi Minh bắt đầu giao lưu. Đối với hắn trong miệng vị sư huynh kia, cũng mất mây phần hứng thú, nếu không phải là lão sư phân phó, hắn đều không có ý định chạy chuyến này. Sáng sớm ngày thứ hai, Vu Hải cùng Vương Phúc Điển cùng nhau mà tới, nhìn xem Lục Trường Sinh, Vu Hải khắp khuôn mặt là không cam lòng chỉ sắc. Hồ đồ, những cái kia chấp sự hồ đồ, trưởng lão cũng hồ đồ. Vu Hải dậm chân nói, rất không được chỉ vào những người kia cái mũi mắng. Vương Phúc Điển không có ngăn cản hắn, chỉ là hít một tiếng, nhìn xem Lục Trường Sinh nói ra, làm cho đạo hữu thất vọng, cái này linh văn đang dược, đạo hữu còn xin lấy về đi. Vô công bất thụ lộc, Vương Phúc Điển mặc dù thích cất giữ khác biệt đan sư luyện chế ra linh văn đan, nhưng cũng là có điểm mấu chốt. Lục Trường Sinh cười cười, đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý, nói, Vương đạo hữu không cần khách khí, ngươi cũng biết, đan này tại ta tới nói cũng không phải là việc khó, ngươi giúp ta buôn ba nhiều ngày, đã là hết sức, lần này sự tình không thành, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, thứ này liền thu cất đi. Vương Phúc Điền còn muốn nói tiếp, Lục Trường Sinh tiếu dung vừa thu lại, nói, hẳn là Vương đạo hữu không nhận ta bằng hữu này hay sao? Vương Phúc Điền lúc này đem đồ vật thu về, trong lòng đối Lục Trường Sinh hảo cảm tăng nhiều. Sau 3 ngày, Lục Trường Sinh liền cùng Phương Nguyên bọn người trở về Bạch Kính Tiên Thành. Thái Huyền môn đấu giá hội đồ vật không kém, thu hoạch một chút thượng đẳng phá trướng đan vật liệu, cùng một chút luyện chế khôi lỗi thú vật liệu. Những năm này, hắn cũng tại sưu tập khôi lỗi thuật viên mãn cấp khôi lỗi thú, ngũ tâm đồng tử. Đây là khôi lỗi thuật đỉnh phong, luyện chế ra 5 cái đồng tử, mỗi cái đều có luyện khí 9 tầng thực lực, đương 5 cái đồng tử liên hợp lại, có thể chiến trúc cơ đại tu. Đáng sợ như vậy khôi lỗi thú luyện chế điều kiện cũng là 10 phần hà khắc, cho nên hắn cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Từ luyện khí trung kỳ đến luyện khí hậu kỳ liền muốn tốn hao mấy chục năm thời gian, muốn từ luyện khí hậu kỳ đến trúc cơ sợ là muốn 100 năm. Bởi vậy, cái này 100 năm, hắn cần một cái cường hãn hộ đạo thủ đoạn mới là. Có mấy tên luyện khí hậu kỳ áp trận, Lục Trường Sinh một đường hữu kinh vô hiểm về tới Bạch Kính Tiên Thành. Vừa trở lại trong thành, liền nghe được tin tức, kia Hồng Vân chân nhân trúc cơ thất bại, cùng Lưu Vân Tiên Thành vương gia trúc cơ lão tổ giao thủ, trọng thương bỏ trốn, trước đây không lâu có người tại Bạch Kính Tiên Thành ngoài thành nhìn thấy thân ảnh của hắn. Lục Trường Sinh trong lòng cảm khái, không hổ là bị tu sĩ chung quanh công nhận là nhỏ trúc cơ nhân vật, đối mặt trúc cơ cấp nhân vật, còn có thể trốn được tính mệnh, quả thật bất phàm. Đồng thời cũng đối vương gia tính bền dẻo cảm thấy hết sức kinh ngạc. Phải biết, khoảng cách Hồng Vân chân nhân lần trước cướp đoạt vương gia chỉ vật đã qua thật nhiều năm, vương gia thế mà có thể vẫn nhớ việc này, đồng thời mấy năm như một ngày địa tìm kiếm Hồng Vân chân nhân hạ lạc, có thể thấy được thời gian đối với tại tu sĩ tới nói, cũng không phải là phàm tục dễ dàng như vậy quên mất. Cũng may, trải qua chuyện này, Phương Nguyên bọn người yên tâm rất nhiều. Bọn hắn truy sát qua Hồng Vân đạo nhân, còn làm cho đối phương bị thua thiệt không nhỏ. Nếu là hắn có thể tấn thăng trúc cơ tu sĩ, Phương Nguyên bọn người chỉ sợ là muốn ăn ngủ không yên. Không thành trúc cơ, chung quy là khó mà hộ đến tự thân chu toàn. Lục Trường Sinh thầm nghĩ, trong lòng không khỏi liền nghĩ tới Thái Huyền môn sự tình, nếu là có thể vào Thái Huyền môn thuận tiện, có linh thể ngưng tụ chi pháp, mình tiên đạo linh căn tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Đáng tiếc, việc này cũng không phải là mình có thể quyết định. Hắn tiếp tục vùi đầu luyện đan, đồng thời cũng làm cho những bằng hữu khác hỗ trợ lưu ý ngưng tụ linh thể pháp môn, cùng đề cao tiên đạo căn cốt chân bảo. Tấu chương xong. Chương 222, Cổ Nguyên Tiên Thành. Không thể từ Thái Huyền môn nơi đó cầm tới ngưng tụ linh thể pháp môn, vậy chỉ có thể cách khác kỳ quặc. Hắn từ Lưu Doãn kia đạt được một chút tin tức, tại cái khác vực bên trong đã từng xuất hiện qua một chút ngưng tụ linh thể pháp môn chạy vào trên thị trường, bất quá, loại này đồ vật có giá trị không nhỏ, không có mấy chục vạn hơn trăm vạn hạ phẩm linh thạch không cần nghĩ. Lục Trường Sinh một bên để bọn hắn hỗ trợ lưu ý, một bên tích lũy tài phú, miễn cho thật xuất hiện về sau, cũng không đủ tiền tài cầm xuống vật này. Lục phủ sản nghiệp đã làm lớn ra hơn 2 lần, lại nhiều, cũng không ăn được. Lục Trường An có thể nói đem lối buôn bán doanh đến mức cực hạn. Hàng năm dựa vào những này sản nghiệp liền có thể để Lục phủ có gần 20 vạn hạ phẩm linh thạch doanh thu, dứt bỏ một chút thường ngày tiêu xài cùng tu hành, Lục Trường Sinh một năm có thể góp nhặt 4, 5 vạn hạ phẩm linh thạch, hợp lại mà tính, 100 vạn linh thạch cũng chính là 20 năm tà hữu. Lớn bao nhiêu khẩu vị ăn bao nhiêu cơm, hắn cũng không muốn chống rống cùng gia tộc khác trở mặt, nhất là những cái kia trúc cơ gia tộc. Từ lần trước Bạch Vân chân nhân bỏ mình về sau, mấy cái trúc cơ gia tộc trúc cơ lão tổ chính là không đặt chân tiên thành bên trong, mà là tại cái khác tiên thành lại hoặc là xung quanh nhỏ phường thị rừng. Bọn hắn lo lắng sẽ bị Thái Huyền môn lấy có lẽ có chi danh bắt lại. Có đôi khi vóc dáng quá cao, cũng lo lắng sẽ bị từ trên trời giáng xuống đồ vật cho nện vào, so sánh dưới, Lục Trường Sinh liền lộ ra an định rất nhiều. Trong nháy mắt, hơn nửa năm quá khứ, khoảng cách Lục Trường Sinh đi vào linh giới đã qua hơn 30 năm tháng. Lục Trường Sinh sinh hoạt dị thường quy luật, mỗi ngày không phải tu hành chính là luyện đan. Đan cửa hàng bên kia có Trường An cùng Nam Qua quản lý, trên cơ bản không có vấn đề gì, hắn cũng chỉ cần cách đoạn thời gian cho đan cửa hàng bên kia luyện chế một chút tương đối chân quý đan được liền có thể. Lục Trường An lợi dụng danh tiếng của hắn thu nạp không ít tán tu đan sư, mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng cũng có thể đền bù đan cửa hàng cấp thấp đan dược thiếu. Mà Lục Trường Sinh vẹn vẹn cần luyện chế một chút thượng đẳng đan cùng chấn điểm chỉ bảo cực phẩm đan liền có thể. Nương tựa theo môn này kỹ nghệ, Lục phủ đan cửa hàng sinh ý có thể nói không có chút nào chênh lệch. Kiếm lấy linh thạch cũng là ổn bên trong có thăng, để Lục Trường Sinh yên tâm vô cùng. Theo bó lớn tài nguyên đệ xuống, Lục Trường An cùng Lục Tử Du tu vi của hai người cũng có rõ ràng tiến triển. Lục Trường An tại một tháng trước bước vào luyện khí 3 tầng, mà Lục Tử Du cũng phía trước vài ngày tiến vào luyện khí 4 tầng. So với Lục Trường An thậm chí Lục Trường Sinh mà nói, Lục Tử Du thiên phú cũng coi là có thể. Mà Lục Trường Sinh cũng rốt cục tiến lên một bước, đem pháp lực tu luyện đến luyện khí 6 tầng. Bất quá Lục Trường Sinh đã cảm giác được, theo tự thân tu vi bước vào luyện khí 6 tầng, pháp lực tăng lên trở nên khó hơn. Cũng may, trong lòng đã sớm chuẩn bị, cũng không có gì nhưng hoảng. Hắn tập trung tinh thần góp nhặt linh thạch, đắm chìm trong luyện đan bên trong, mỗi ngày không phải tu hành chính là quan sát Bạch Vân chân nhân lưu lại đan đạo ngọc sách, tâm tính cũng là trở nên ổn định dị thường. Khi thì từ đan đạo ngọc sách bên trên thu hoạch được một chút nhỏ bé cảm ngộ, để hắn đối một chút cực phẩm đan phương cũng có không ít đặc biệt hiểu rõ. Có lẽ, như ta như vậy, mỗi ngày quan sát Bạch Vân chân nhân đan đạo ngọc sách, cố gắng cũng có thể một chút xíu địa đột phá gông cùng xiển xích, đạt tới nhị phẩm đan sư. Lục Trường Sinh thầm nghĩ, đến hắn loại tình trạng này, muốn tăng lên đã rất khó, bởi vậy, mới có thể để hắn có như thế ý nghĩ. Đương nhiên, hắn biết, muốn đi đạo này, vẹn vẹn bằng vào Bạch Vân đan sư đan đạo ngọc sách là tuyệt đối không thể, còn cần càng nhiều đan đạo ngọc sách mới được. Tối thiểu, nếu có thể thành hệ thống, sau đó dựa vào kim thủ chỉ kia cưỡng ép thu lấy kinh nghiệm năng lực tấn thăng. Nhưng cũng tiếc chính là, điều kiện này so ngưng tụ linh thể còn muốn khó khăn. Nhị phẩm đan sư đan đạo ngọc sách cũng không phải dễ dàng như vậy thu hoạch. Lục Trường Sinh không nghĩ nhiều nữa, chậm rãi hấp thu đan đạo ngọc sách kinh nghiệm, đồng thời cùng Huyền Quy đan sư Mai Dụ đổ bên trên đan đạo kinh nghiệm tiến hành tương hỗ nghiệm chứng, cũng là thu hoạch không cạn. Chỉ cần tu vi tăng lên tới luyện khí hậu kỳ, liền có thể đem đan đạo tu vi tăng lên tới nhị phẩm. Lục Trường Sinh kỹ nghệ tăng lên, để cái khác mấy tên chân nhân hạt giống cảm thấy 10 phần khó chịu. Chỉ là, cái này lại làm cho Cách trưởng lão bọn người cảm thấy có chút đau đầu. Các ngươi nhìn những này sổ. Cách trưởng lão tại trực luân phiên thời điểm, nhìn xem thuộc hạ đưa tới ghi chép. Nửa năm trước, Lục Trường Sinh thu hoạch cống hiến triệt để vượt qua phàm thủ, trở thành mấy tên chân nhân hạt giống loại thứ nhất. Thế là, hắn tìm được cái khác hai tên trưởng lão. Quách trưởng lão cùng Hà trưởng lão nhìn một chút, đồng dạng là một mặt khó coi chi sắc. Vốn cho rằng là một con cá nheo, không nghĩ tới. Bọn hắn cũng không tán đồng Lục Trường Sinh, để hắn tiến đến bất quá là nghĩ đến để Lục Trường Sinh cho cái khác hạt giống một chút áp lực cùng động lực. Mới đầu xác thực như thế, Lục Trường Sinh thu hoạch cống hiến tốc độ để cái khác chân nhân hạt giống nhận lấy cực lớn kích thích, tu hành trở nên dị thường chịu khó. Ba người gặp đây, trong lòng tự nhiên là cho là mình đám người cử động hết sức sáng suốt. Mà bây giờ lại nhìn, có loại có nỗi khổ không nói được cảm giác. Cá nheo tồn tại sẽ để cho trong hồ nước cá có được cảm giác nguy cơ, từ đó sẽ không an vui hiện trạng. Nhưng cái này cũng không hề là cá nheo thay thế cái khác cá loại lý do. Lục Trường Sinh tại đan đạo bên trên quả thật có cực cao tạo nghệ, đáng tiếc, tu hành căn cốt bên trên hạn chế để hắn tồn tại một cái cự đại bình cảnh. Bọn hắn cũng không muốn đầu nhập nhiều như vậy về sau, kết quả là chỉ là thu hoạch được một cái cùng tự thân không sai biệt lắm tu sĩ tình nghĩa. Để hắn thu hoạch chân nhân truyền thừa chính là làn danh, vật kia, Lục đạo hữu lại là không thể tranh. Cách trưởng lão nói, việc này còn cần cùng Tiêu trưởng lão trò chuyện với nhau một chút. Bất quá, hiện tại không đổi, chúng ta vẫn không có thể cùng Phần Thiên Cốc người liên hệ với, không cần nhanh như vậy. Mấy ngày nữa chính là tới gần cửa ải cuối năm, Lục Trường Sinh luyện đan tần suất cũng nhỏ đi rất nhiều. Hắn trở lại lục phủ, chuẩn bị cùng người nhà cùng một chỗ ăn Tết. Rất nhanh, cửa ải cuối năm đã đến, bất quá lần này niên quan so dĩ vãng càng thêm rét lạnh một chút. Tại trên bàn cơm, Lục Trường Sinh căn dặn Lục Trường An, chờ cửa ải cuối năm thoáng qua một cái, liền để cho người ta đi sưu tập một chút phòng lạnh giữ ấm vật tư. Phụ thân là lo lắng lạnh linh hàn phong mùa tới. Lục Trường An hỏi. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu, nhiều chuẩn bị một chút luôn luôn không sai, bây giờ trong nhà không gian lớn, không cần thiết chờ thật tới lại đi mua. Lục Trường An gật đầu xác nhận. Lục Trường Sinh lại hỏi thăm một chút gần nhất đan cửa hàng bên kia tình huống, Lục Trường An về nói không có vấn đề gì. Tiên thành chính là Thái Huyền môn chủ yếu nguồn kinh tế chi địa, tự nhiên sẽ đại lực giữ gìn từng cái tiên thành an toàn. Bởi vậy, tại bên trong tòa tiên thành cũng là không cần lo lắng quá nhiều. Ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Rất nhanh, có người đến truyền, nói là Phương gia gia chủ tới chơi. Hàng năm cửa ải cuối năm, chỉ cần mấy cái kia gia chủ tại tiên thành, liền sẽ tự mình mang lễ vật tới cửa. Những năm này, nương tựa theo Lục Trường Sinh luyện chế đan dược, mấy nhà cũng coi là ăn đến đầy bồn đầy bát, mấy đại gia chủ trong tay đều góp nhặt một món linh thạch. Không biết đạo hữu cần phải cùng chúng ta một đạo tiến về Cổ Nguyên Tiên Thành. Phương Nguyên bỗng nhiên nói. Cổ Nguyên Tiên Thành? Đúng thế. Lục Trường Sinh trong lòng hơi động một chút, đối với cái này Cổ Nguyên Tiên Thành, hắn cũng có chỗ nghe thấy, thành này chính là ở vào một cái di tích bên cạnh, chính là Thái Nguyên vực nổi danh tiên thành, nghe nói, bên trong tòa tiên thành còn có kim đan thế lực trấn giữ, phồn hoa trình độ hoàn toàn không phải Bạch Tính tiên thành loại này xa xôi địa phương có thể so sánh. Tấu chương xong. Chương 223, Đạo Đan. Nhưng đường xá xa xôi, trên đường phải đi qua không ít người khói thưa thất chi địa, trong đó nguy hiểm khó mà nói rõ. Cho dù là như là Phương Nguyên bọn hắn những này luyện khí hậu kỳ, cũng cần kết bạn mà đi, mới có một chút lực lượng lặn lội đường xa. Đây cũng là vì sao Lục Trường Sinh không muốn lấy tiến về Thái Nguyên vực tìm kiếm ngưng tụ linh thể pháp môn duyên cớ. Thật sự là đường xá gian khổ. Nếu là mình không có đường lui còn tốt, có đường lui tự nhiên không cần làm như thế. Thôi được rồi, Trường Sinh dù sao tu vi không cao, đường xá quá xa. Lục Trường Sinh trực tiếp cự tuyệt. Mà Phương Nguyên bọn người tựa hồ sớm có đón trước, chỉ là hơi khách khí khuyên một đợt, liền không còn khuyên bảo. Lục Trường Sinh không chờ bọn họ mở miệng, chính là nói ra, ta chỗ này còn có một số đan dược, có thể lấy thấp hơn giá thị trường bán ra cho các vị. Hắn không có giấu giốt, đem những năm này luyện chế một chút cực phẩm đan đem ra. Nhìn thấy trong đó lại có tụ hồn đan loại đan dược này, mấy người lập tức rất là giật mình. Phải biết cái này đan dược thế nhưng là mười phần hi hữu, vật liệu không tốt sưu tập không nói, muốn tìm đan sư luyện chế cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Lần này liền đa tạ đạo hữu." Phương Nguyên ngưng giọng nói. Thái Nguyên vực đối bọn hắn tới nói mười phần lạ lẫm, quyết định tiến về Thái Nguyên vực cũng là bởi vì bọn hắn đã cảm nhận được Thọ Nguyên áp bách có chút bất đắc dĩ. Một đoàn người tại Lục phủ bên trong ăn một bữa cơm, Lục Trường Sinh cùng Lý Nam Qua đem bọn hắn đưa ra ngoài. Bây giờ năm nhà gia chủ đều đã ra đời hai tên luyện khí hậu kỳ, cho nên mấy người bọn hắn mới dám rời đi Bạch Kính Tiên Thành tiến về Thái Nguyên vực. Nhìn xem bọn hắn bóng lưng biến mất, Lục Trường Sinh tìm đến Lục Trường An bọn người, căn dặn bọn hắn gần nhất phải khiêm tốn một chút. Phương Nguyên đám người tồn tại xem như hắn lục phủ chỗ dựa, bây giờ, Phương Nguyên bọn người đi xa, lực uy hiếp tất nhiên là giảm mạnh. Cũng may, Lục Trường Sinh một mực nắm lấy cùng người cùng tiện thái độ, trừ ra trước đây Chu gia, cũng không có sẽ cùng thế lực khác trở mặt. Ăn cơm tất nhiên, Lục Trường Sinh lại về tới trước đây thời gian, theo thời gian càng ngày càng gần, hắn tâm cũng chuyên chú rất nhiều. Còn có hơn 10 năm liền có thể đem tiên đạo căn cốt tăng lên một cái cấp độ, đến lúc đó có lẽ sẽ là mình đặt chân luyện khí hậu kỳ thời cơ. Lục đạo hữu, Hoắc đạo hữu, Lý đạo hữu. Cửa ải cuối năm ngày thứ 2, Hoắc Tôn cùng Lý Trường Mi đến đây bái phỏng. Ba người mấy năm này giao tình ngày càng làm sâu sắc, đến cửa ải cuối năm loại thời giờ này điểm đương nhiên sẽ tới xuyên một chút cửa. Ngồi trong sân, ba người trò chuyện Lưu Vân Tiên Thành đấu giá sự tình, bình thường cửa ải cuối năm trước sau, Lưu Vân Tiên Thành đều sẽ mở ra một trận đấu giá hội, cũng có đủ loại tụ tập hội. Hoắc Tôn cùng Lý Trường Mi liền muốn mời Lục Trường Sinh một đạo tiến về. Lục Trường Sinh cũng không cho chính xác trả lời chắc chắn, chờ đợi lâu như vậy, hắn biết rõ Bạch Kính Tiên Thành cùng xung quanh tiên thành tài nguyên như thế nào thiếu thốn, nhưng cũng nói không chính xác có thể hay không vừa vặn liền có vật mình muốn. Trong lòng có một chút do dự, cuối cùng nghĩ đến, thực lực mình quá yếu, vẫn là tạm thời đừng rời bỏ Bạch Kính Tiên Thành cho thỏa đáng, bởi vậy khéo lời từ chối việc này. Hoắc Tôn cùng Lý Trường Mi cũng không để ý, bọn hắn biết Lục Trường Sinh tính tình, không thích ra ngoài xông xáo. Không đi ra cũng tốt, gần nhất bên ngoài cũng không an bình, Vương gia người thế nhưng là một mực tại tìm kia Hồng Vân đạo nhân hạ lạc đâu. Kia Hồng Vân đạo nhân thật là lợi hại, tại Vương gia trúc cơ lão tổ truy sát dưới, cũng có thể tránh thời gian lâu như vậy. Hoắc Tôn cảm khái nói, chút thời gian trước, Hồng Vân đạo nhân xuất hiện tại Bạch Kính Tiên Thành thời điểm, thế nhưng là gây nên không ít người lòng người bàng hoàng. Một chút luyện khí gia tộc thậm chí ngay cả bên ngoài sản nghiệp đều tạm thời bỏ, chỉ để lại một chút lính tôn tướng của trấn thủ. Như thế, cho dù là gặp được Hồng Vân đạo nhân, cũng không trở thành sẽ tổn thất quá lớn. Lục Trường Sinh trong lòng hơi động, nói: "Hồng Vân đạo nhân vì sao địa phương khác không chạy, hết lần này tới lần khác hướng Bạch Kính Tiên Thành chạy?" Nghe nói, Hồng Vân đạo nhân bị phát hiện thời điểm, kỳ thật cũng không tại Bạch Kính Tiên Thành xung quanh, mà là hướng đông một chút. Theo lý thuyết nên đi bên kia chạy mới là, hướng đông một chút địa vực càng lệch, đồng thời còn xa rời Thái Huyền môn loại này tiên môn thế lực. Đạo hữu cái này không biết ta. Hồng Vân đạo nhân sở dĩ chạy qua bên này, chính là bởi vì trước đây chân nhân vẫn lạc nguyên cớ. Hoắc Tôn nói: "Chân nhân sau khi ngã xuống, xung quanh khu vực trúc cơ tu sĩ cả đám đều không cách nào an tâm, Hồng Vân đạo nhân chạy qua bên này cũng có thể để Thái Huyền môn cùng Vương gia đều lẫn nhau cố kỵ rất nhiều." Hoắc đạo hữu nói đúng lắm. Lục Trường Sinh trong lòng mặc dù cảm thấy có chút không đúng, nhưng cũng nói không ra như thế về sau, chỉ có thể nói như thế. Mặc kệ nguyên nhân như thế nào, cùng bọn ta cũng không nhiều quan hệ. Lý Trường Mi vớt dâu nói, ngược lại là Trường Sinh ngươi cần thiết phải chú ý một chút, gần nhất ngươi cống hiến xếp hạng đem phạm thủ bọn người kéo sau nhiều như vậy, chỉ sợ bọn họ những người kia sẽ tâm sinh đấu kỵ cũng khó nói. Đa tạ Lý đạo hữu nhắc nhở. Lục Trường Sinh hồi tưởng lại trong khoảng thời gian này nhìn thấy phạm thủ những người kia sát thực có loại nôn nóng cảm giác, trong lòng không khỏi dâng lên một tia lo nghĩ. Một cái cống hiến xếp hạng, dùng cái gì sẽ để cho bọn hắn như thế để ý? Hỏi thăm Hoắc Tôn hai người nói liên tục không biết. Không bằng đạo hữu đi hỏi thăm một chút Tiêu Phong trưởng lão. Lấy địa vị của hắn cùng thực lực, nghĩ đến là biết trong đó mâu chốt. Rồi nói sau. Lục Trường Sinh lại là nói như vậy nói. Chờ hai người rời đi, hắn đứng tại trong sân một hồi lâu, ánh mắt dần dần trở nên kiên nghị. Đã Tiêu Phong không có nói với mình, như vậy mình bây giờ đi tìm hắn cũng không làm nên chuyện gì. Không bằng trực tiếp nhìn xem, mình một mực tiếp tục giữ vững về sau, có thể hay không xuất hiện biến hóa. Phạm thủ, La Ký Mưu Nhiễm ba người, tính cả Đan Đạo Thiên Phú, tại Bạch Kính Tiên Thành bên trong cũng là gia tụ tập nổ loại người, lại vì tranh đoạt công hiến xếp hạng mà thay đổi trạng thái bình thường, đã chứng minh trong đó tất có ẩn tình, hơn nữa còn là chính hướng. Lục Trường Sinh không thích trêu chọc thị phi, nhưng lại biết có đôi khi liền muốn tranh. Nếu là không tranh, lúc trước mình liền không cách nào từ một cái cùng khổ nông thôn người, trở thành Hắc Sơn phủ một cự phách. Nếu là không tranh, mình bây giờ cố gắng còn tại phạm tục bên trong đau khổ dày vò, dù là có kim thủ chỉ thấy cuối cùng cũng bất quá là luyện khí cấp độ, mà bây giờ hắn thọ nguyên còn có chừng phân nửa, cũng đã đang lưu đồ nhị phẩm đan sư, trúc cơ cấp độ, đây cũng là tranh hiệu quả, nên điệu thấp nên tranh tranh. Theo Lục Trường Sinh, đơn giản là một cái lợi và hại vấn đề, người trưởng thành giảng cứu chính là lợi và hại. Nhưng ta vẫn còn muốn đi tìm Tiêu Phong một chuyến, nếu là có thể từ lên trong miệng đạt được cụ thể nguyên do, cũng tốt có cái mục tiêu. Lục Trường Sinh trong lòng lập tức có quyết đoán, ném đi trước đó suy nghĩ. Ban đêm, Bạch Vân các ánh đèn sáng chói, Dạ Minh Châu cùng Ngọc Thạch tương hỗ chiếu rọi, làm cho cả Bạch Vân các chỗ trở nên 10 phần sáng tỏ. Phàm tục bên trong còn không thiếu đèn sáng, càng không nói đến tiên gia. Lục Trường Sinh đi tại hành lang phía trên, khi thì cùng một chút đi ngang qua Bạch Vân các môn nhân gật đầu ra hiệu, không bao lâu, hắn đến Tiêu Phong ở lại trước cửa. Gõ cửa sân, mở cửa lại không phải là tiên bộ, cũng không phải Tiêu Phong bản nhân, mà là một phụ nhân. Gặp qua Tiêu phu nhân. Lục Trường Sinh chào hỏi một tiếng. Tại Bạch Vân các mấy năm, hắn không có khả năng chưa thấy qua Tiêu Phong đạo lữ. Không cần khách khí. Liêu Vân vui ánh mắt trên người Lục Trường Sinh dừng lại một lát, đối với cái này để nàng phu quân nhiều lần xoắn xuýt người, ngược lại là có mấy phần hiếu kỳ. Hai người trao đổi một lát, biết Tiêu Phong đang lúc bế quan, Lục Trường Sinh liền đứng dậy chuẩn bị cáo tử, không nghĩ tới, này lại, Tiêu Phong vừa vặn bế quan ra, cùng hắn chạm mặt. Liêu Vân vui quay người rời đi, Tiêu Phong cùng Lục Trường Sinh ngồi trên ghế trò chuyện với nhau. Khi biết Lục Trường Sinh tới mục đích về sau, Tiêu Phong ánh mắt bên trong hiện ra một tia xoắn xuýt chỉ ý việc này cho ta ngầm lại. Tiêu Phong bưng lên một chén linh trà đặt ở bên miệng nhỏ nhấp. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Lục Trường Sinh trong lòng đại khái đã nắm chắc, lại nói một chút dâu ria, liền đứng dậy cáo tử. Người khác vừa đi, Liêu Vân vui lúc này đi đến, trong tay bưng một bình trà, nhìn một chút Lục Trường Sinh trước chỗ ngồi linh trà, còn có mấy phần nóng rực, không khỏi lắc đầu. Phu quân lại như thế nào nghĩ? Liêu Vân vui hỏi. Tiêu Phong trên mặt buồn rầu chi sắc không có tại Liêu Vân vui trước mặt tần tàng, nói ra, Lục Trường Sinh đan đạo tu vi quả thật không tệ, chỉ là bọn hắn nói cũng không sai, chân nhân vẫn lạc lưu lại tín vật chỉ có một cái, đến lúc đó nếu là không tranh nổi Bạch Vân Sơn mạch bên kia, chúng ta làm hết thể đều vô phí. Liêu Vân ưa thích trước thay hắn xoa bóp hai bên huyệt vị, nói khẽ, kia vì sao phu quân còn xoắn xuýt việc này? Đã phu quân không yên lòng, liền không cho hắn cùng phạm thủ bọn hắn tranh đoạt là được. Tiêu Phong thật sâu thở dài. Lục Trường Sinh mặc dù không thích hợp, nhưng so với ba người khác, ngược lại có một tia cơ hội. Liêu Vân vui lông mày cũng nhíu lại. Nàng xem như lý giải Tiêu Phong lo lắng, lại không muốn Lục Trường Sinh cầm tới cuối cùng danh ngạch, nhưng Lục Trường Sinh lại là duy nhất có khả năng từ Bạch Vân Sơn mạch bên kia đoạt lấy cuối cùng danh ngạch người. Quả thực khó mà định đoạt. Còn có, các trưởng lão bọn hắn đối Lục đan sư cống lên hiến bảng cũng có chút bất mãn. Tiêu Phong thở dài. Đã các trưởng lão khác cũng có này lo lắng, sao không như vậy coi như thôi. Liêu Vân vui trên mặt hiện ra một tia nhu tình. Nàng biết Tiêu Phong tính tình không thích tranh đấu, hết thảy đều là bởi vì nàng mới biên thành dạng này, bằng không, hắn hôm nay cố gắng còn lưu tại Bạch Vân Sơn mạch an tâm luyện đan. Liêu Vân vui rõ ràng tại Tiêu Phong trong lòng chiếm cứ cực nặng phân lượng, vô ý thức liền gật đầu. Nhưng ở sâu trong nội tâm lại có một tia không cam lòng. Tiêu Phong đối ta còn là có mấy phần lực lượng không đủ dáng vẻ. Ra Tiêu Phong ở lại viện tử, Lục Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng. Đối phương trên mặt kia lóe lên một cái rồi biến mất, do dự cũng không giấu giếm được ánh mắt của hắn. Cái này muốn được nhờ vào Thanh Nguyên Tiên Pháp cùng Khôi Lỗi thuật đối với linh thức tăng phúc, để hắn ngũ giác so bình thường luyện khí hậu kỳ tu sĩ còn muốn nhạy cảm một chút. Như thế, ta liền lại thêm một mũi lửa mới có thể. Hắn ánh mắt mãnh liệt, liên tưởng đến Dĩ Vang Tiêu Phong đối với mình một chút thái độ, mơ hồ trong đó đoán được cái gì, cho nên dự định nhiều hơn một thanh kình. Cố gắng đây là ta bước vào luyện khí hậu kỳ cơ duyên. Trở về trong viện, Lục Trường Sinh dùng truyền âm xoắn ốc cùng Nam Qua Hàn Huyền một hồi. Sau đó bắt đầu vùi đầu luyện đan. Việc quan hệ cơ duyên của mình, hắn không dám khinh thường, quyết định toàn lực ứng phó, ngay cả mỗi ngày nuốt đan dược tu hành đều ngừng lại. Tập trung tinh thần luyện đan, chỉ cần vừa có thượng đẳng trở lên cấp bậc luyện đan nhiệm vụ, hắn tất nhiên sẽ trước tiên nhận lấy xuống tới, sau đó dùng thời gian cực ngắn đem nhiệm vụ hoàn thành. Rất nhanh, việc này liền đưa tới phạm thủ đám người chú ý. Dù sao, Bạch Vân các mới thành lập, rất nhiều thế lực cố kỵ nguyên bản Bạch Vân sơn mạch, sẽ tạm thời quan sát, không dám để cho bọn hắn hỗ trợ luyện đan. Theo thời gian chuyển rời, gặp Song Vương không có phát sinh rõ ràng xung đột, mới bắt đầu lần lượt có người liên hệ Bạch Vân các bên này. Nhưng thượng đẳng trở lên luyện đan nhiệm vụ cũng không tính nhiều, đa số vẫn là Bạch Vân các mình luyện chế, sau đó giao cho nhà mình đan cửa hàng bán. Bất quá, bị giới hạn tài liệu duyên có, mỗi tháng luyện đan hạn mức đều là đại khái không đổi, ai nhiều nhận, những người khác liền thiếu đi lĩnh. Mà quả như Lục Trường Sinh sở liệu nghĩ như vậy, vẹn vẹn đến tháng thứ 2, hắn cống hiến liền bị đơn độc liệt ra. Không cùng phạm thủ bọn người xuất hiện tại bảng cống hiến bên trên. Lục Trường Sinh cũng không thèm để ý, cử động lần này cũng coi là nằm trong dự đoán của hắn. Bây giờ hắn đã không phải một cái cấp thấp luyện khí tu sĩ, mà là một cái có được luyện khí hậu kỳ chiến lực nhất gia chỉ chủ, đồng thời đạo lữ vẫn là luyện khí hậu kỳ, lại cùng mấy cái thâm niên luyện khí hậu kỳ gia chủ làm bạn. Chỉ cần phạm thủ bọn hắn phía sau trưởng lão không có mất lý trí, liền không có khả năng dùng qua kích thích thủ đoạn tới đối phó hắn. Bất quá, cử động lần này có thể giấu diệm được thuộc hạ, nhưng không giấu điểm ở lại mặt người. Lục Trường Sinh không quan tâm thuộc hạ nghĩ như thế nào, bọn hắn cũng không phải có thể chỉ phối chuyện này người. Hắn tiếp tục vùi đầu luyện đan, tại cao cường như vậy độ luyện đan phía dưới, hắn ẩn ẩn có loại đem Huyền Quy đan sư Mai Dụ Đồ cùng Bạch Vân chân nhân đan đạo ngọc sách dung hợp xu thế. Mấy tháng về sau, hắn tại luyện chế một lò đan dược thời điểm, đúng là ngưng tụ ra một loại dị thường mỹ quan linh văn đan dược. Viên thuốc này lại có loại dán vào tự nhiên cảm giác. Một thân bụi mù khí tức, Lục Trường Sinh đem một viên đan dược thả đến trước mặt, quan sát tỉ mỉ thêm vài lần. Đan này bất quá là một viên Quy Nguyên đan. Trong khoảng thời gian này hắn luyện chế ra tới không có 10 lô cũng có 8 lô. Chủ yếu vẫn là vật liệu cung ứng không được, bằng không còn có thể luyện ra trải qua. Quen thuộc thành tự nhiên. Vốn định trực tiếp đem đan dược từ đan lô bên trong lấy ra, liền để vào bảo khố tiên trùng bên trong, không nghĩ, mở ra đan lô về sau, phát hiện trong lò thành đan chỉ có một viên. Phải biết, lấy hắn bây giờ đang đạo tạo nghệ, luyện chế loại này sở trường đan dược, thành đan chưa hề thấp hơn 4 quả. Lại xem xét, mới phát hiện đan này mạnh khỏe. Đan dược bên trên linh văn tỉnh xảo tự nhiên, hỗn nhược thiên thành. Nhan sắc cũng càng thêm sáng tỏ một chút. Viên đan dược kia bề ngoài có chút bất phàm. Lục Trường Sinh thầm nghĩ, hắn cũng là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, trong lòng lưu ý thêm một chút, bất quá cũng không phát hiện có gì không ổn chỗ. Ngược lại là phát hiện viên thuốc này lực càng thêm thuần túy. Đan này có thể nhập kho. Lục Trường Sinh ánh mắt sáng tỏ. Hắn không biết đan dược này cụ thể hiệu quả, nhưng nếu ngồi đại giếng, hắn hôm nay cũng coi là một thâm niên đan sư, đương nhiên không có khả năng đem nó xem như bình thường linh văn đan dược. Bất quá, để cho ổn thỏa, còn cần lại nếm thử nhìn xem, có thể hay không bắt lấy loại kia linh cảm. Vừa rồi tại luyện chế cái này một lò đan được thời điểm, Lục Trường Sinh liền có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, đối với hoa diễm đem khống cùng các loại chi tiết có một loại hoàn toàn mới nhận biết. Bởi vậy, đương chân quý lần này đốn ngộ, bắt giữ linh cảm, đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mấy ngày về sau, luyện đan thất bên trong, nhìn xem trong lò lại lần nữa đản sinh một viên dị thường chi đan, Lục Trường Sinh kia có chút mỏi mệt trên mặt hiện ra vẻ tươi cười tới. Đan này có loại đạo pháp tự nhiên vận vị, chính là xưng là đạo đan đi. Hắn nhẹ nói, một viên để vào bảo khố tiên trùng bên trong, một viên chứa vào bình ngọc bên trong, mang đến khố phòng bên kia. Không bao lâu, hắn đi vào khố phòng. Lục đan sư nhưng là muốn giao nhiệm vụ. Nhìn thấy Lục Trường Sinh, quản sự trên mặt lộ ra vẻ cung kính. Tấu chương xong. Chương 224, Hồng Vân chi kiếp. Các đan sư có thể sẽ bởi vì thường xuyên tại luyện đan thất nội luyện đan tu đi mà coi nhẹ Lục đan sư, nhưng bọn hắn những này quản sự có thể hay không có thể coi nhẹ. Những năm này, hắn ở chỗ này vì Lục Trường Sinh nộp lên nhiệm vụ số lần không có 100 cũng có 80 lần. Tần suất chi cao, đúng là hiếm thấy. Cái này đã chứng minh Lục Trường Sinh tại đan đạo trên tu hành vượt xa phạm thủ bọn người, thậm chí hắn thấy, cố gắng so Tiêu Phong, cách trưởng lão bọn người càng mạnh. Phát giác được nội tâm ý nghĩ, ngay cả quản sự chính mình cũng có chút kinh hãi. Hắn cung kính đem Lục Trường Sinh đón vào. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu, đem đan dược đem ra, phóng tới trước mặt. Phiền phức Lục đan sư. Quản sự nói. Lục Trường Sinh dựa theo quy định, đem bình ngọc để lộ, khi thấy bên trong đan dược số lượng lúc, quản sự khó được lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn nhìn Lục Trường Sinh một chút, cẩn thận mà hỏi thăm, Lục đan sư thế nhưng là quên cái này Quy Nguyên đan nhiệm vụ cần thiết đan dược số lượng. Đương nhiên sẽ không. Kia vì sao chỉ có một viên đan dược? Quản sự cũng không nghĩ tới Lục Trường Sinh là cố ý như thế, dị vãng Lục Trường Sinh đến giao nạp nhiệm vụ, chưa hề ít qua đan dược, lần này xem xét số lượng chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Loại tình huống này, bình thường tới nói trên cơ bản là quên đi, thế là liền muốn nhắc nhở một chút. Zet Bun đan sư tuy có mấy phần ý nhạo báng ở bên trong, nhưng tuyệt đại đa số tu sĩ đều biết mình cùng Lục đan sư có bao nhiêu chênh lệch, tự nhiên không có khả năng cùng Lục Trường Sinh trở mặt. Đan này có chút không giống bình thường, hẳn là có thể làm nhiệm vụ nộp lên. Lục Trường Sinh nói. Hắn đã xác định, trước mắt quản sự cũng không biết đạo đan cùng linh văn đan dược khác nhau. Cố gắng, cách trưởng lão bọn hắn cũng không biết. Lục Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng. Gặp Lục Trường Sinh nói đến lời thề son sắt, quản sự nghiêm túc nhìn mấy lần, vẫn như cũ không thể phát hiện rõ ràng mánh khóe, cũng chỉ có những linh văn kia giống như cùng bình thường linh văn có chút khác biệt. Dù vậy, hắn cũng không dám chủ quan, Lục Trường Sinh thân là tư thâm mất đẳng đan sư, đặt ở bây giờ Bạch Vân Các cũng là cực kỳ cao. Thầm nghĩ, đến lúc đó để đăng ký người làm ghi chú là được. Lục đan sư, tha thứ ta không thể nhìn ra khác nhau đến, cho nên nhiệm vụ này chỉ có thể đưa ra đến trưởng lão các bên kia, ngài thấy thế nào? Quản sự nói. Có thể. Lục Trường Sinh cười nói. Đây chính là kết quả hắn muốn. Lúc đầu hắn cũng có thể đem đan dược đưa đến trưởng lão các bên kia, bất quá, các trưởng lão không phải mỗi ngày đều sẽ xuất hiện tại trưởng lão trong các, mình dẫn đi không thể nhìn thấy người cũng có chút phiền phức. Đương nhiên, hắn biết phạm thủ bọn người đối với hắn nhiều ít là có chút ý, lo lắng bọn hắn sẽ từ đó cản trở, thế là xoay người đi Tiêu Phong chỗ ở. Tiêu Phong tại đan đạo bên trên tu hành cũng không kém, nếu như có thể nhận ra, hiển nhiên đối với mình thêm hỏa diễm tất nhiên sẽ nhiều mấy phần tân hỏa. Lục Trường Sinh suy đoán, mặc kệ là cách trưởng lão vẫn là Tiêu Phong bọn người, đối với mình là có một cây cái cân, chỉ có đại biểu cho trọng lượng của mình có thể vượt qua cái cân bên kia, như vậy tất nhiên có thể từ trận này cạnh tranh bên trong đạt được thắng lợi. Tại hạ Lục Trường Sinh, không biết Tiêu trưởng lão có đó không. Rất nhanh, Lục Trường Sinh liền đến Tiêu Phong viện từ trước. Cửa sân rộng mở, mặc rộng rãi quần áo Liêu Vân vui đi ra, nói ra, phu quân tại lúc sáng sớm rời đi, chẳng biết lúc nào có thể về. Không biết đâu, Lục đan sư tìm hắn có cái gì chuyện quan trọng a? Cũng không thể coi là chuyện quan trọng gì. Lục Trường Sinh nói vài câu, liền quay người rời đi. Luyện đan lâu như vậy, cũng không kém kia một hai ngày thời gian. Không biết có phải hay không luyện ra đạo đan duyên có, Lục Trường Sinh tâm tính có chút trầm tĩnh lại, cũng không có trở về tiếp tục luyện đan tâm tư. Hắn đi ra viện tử, trên đường đi tới, không bao lâu đã đến nhà mình phụ viện trước. Vừa vặn gặp vội vàng đi tới Lục Trường An. Phụ thân. Lục Trường An mang trên mặt một tia lo âu. Lục Trường Sinh hỏi một chút, mới biết được không phải trên phương diện làm ăn sự tình, mà là liên quan tới Hồng Vân đạo nhân. Đoạn thời gian gần nhất, Hồng Vân đạo nhân thường xuyên tại xung quanh du thoán, rất nhiều thành nội thế lực sản nghiệp đều hứng chịu tới cực lớn ảnh hưởng. Rất nhiều tài liệu luyện đan, tương đương một phần là từ bên ngoài tiến đến. Bạch Kính Tiên Thành bên trong cũng không ít vật liệu sản xuất, nhưng trên cơ bản đều là cung ứng những gia tộc kia thế lực, thí dụ như Bạch Kính Tiên Thành lớn nhất mấy cái dược điển, đều là Cố gia quản lý. Không chỉ có là Lục gia chúng ta, gia tộc khác đều hứng chịu tới khác biệt trình độ ảnh hưởng. Kia Hồng Vân đạo nhân cũng không biết lưu lại ở đây làm cái gì, hắn liền không sợ gây nên chúng nộ. Lục Trường An lạnh lông mày nói, gia tộc khác là ý tưởng gì? Lục Trường Sinh ra hiệu hắn an tâm chó vội, dò hỏi. Lục Trường An tu vi cố gắng không được, nhưng bởi vì lương tựa Lục phủ nguyên nhân, vẫn là thành công điệu tiến vào Bạch Kính Tiên Thành thượng tầng bên trong, ngày bình thường không ít cùng gia tộc khác người liên hệ. Trải qua Chu gia chiến dịch về sau, Lục Trường Sinh cũng có được an ổn phát dục chỉ tâm, cho nên mừng rỡ như thế. Hồng Vân đạo nhân mặc dù trúc cơ thất bại, nhưng dù sao có thể cùng trúc cơ tu sĩ giao phòng, cho nên mọi người lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, đem hy vọng ký thác tại Vương gia trúc cơ lão tổ phía trên. Lục Trường An nói. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu, đây là không gì đáng trách sự tình. Cùng Lục Trường An liên hệ phần lớn là luyện khí gia tộc, trong tộc mạnh nhất bất quá là luyện khí hậu kỳ, tham dự vào loại này trúc cơ phương diện tranh chấp tất nhiên là muốn dị thường cẩn thận. Nhưng nếu là lại kéo dài như vậy nữa, không dùng đến 2 năm, chúng ta đan cửa hàng sinh ý liền muốn chịu ảnh hưởng. Lục Trường An thở dài. Không có vật liệu cung ứng, chính là xảo phụ không bột đấu gột nên hổ. Đến lúc đó đan cửa hàng bên kia ích lợi tất nhiên là sẽ cực kỳ giảm xuống. Đối với cái này Lục Trường Sinh cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể nói ra, gần nhất trung đẳng trở lên đan dược tạm thời hạn lượng bán đi, chờ sự tình trở nên sáng tỏ chút lại nói. Yên tâm, phụ thân, việc này đã tại làm. Lục Trường An nói. Hắn kinh doanh sinh ý nhiều năm như vậy, khiếu giác chi linh mẫn, tự nhiên không phải Lục Trường An có thể so sánh. Huống hồ, hắn cùng gia tộc khác người thời khắc thông khí, không có khả năng không biết những thứ này. Đối với cái này, Lục Trường Sinh cũng chỉ có thể cảm khái hài tử trưởng thành. Lục gia sinh ý phần lớn là tại Bạch Kính Tiên Thành bên trong, nếu không phải cần mua sắm tài liệu luyện đan, lần này Lục Trường An tuyệt đối sẽ không gấp gáp như vậy. Một cái ngay cả trúc cơ đều không phải là luyện khí hậu kỳ Hồng Vân đạo nhân, có thể để một tòa tiên thành vì thế mà chấn động. Hồi tưởng lại lúc trước Phương Nguyên bọn người vây giết Hồng Vân đạo nhân lúc cảnh tượng, Lục Trường Sinh đột nhiên cảm giác được có chút khác biệt rõ ràng. Vẫn là nói, người kia cũng không phải là Hồng Vân đạo nhân bản thân, lại hoặc là hắn lúc ấy bị thương. Dù sao, Hồng Vân đạo nhân là từ vương gia trong tay cướp đoạt đồ vật, còn có kia kim đan cấp chân bảo, không biết bây giờ dùng không có. Đối với kim đan cấp độ chân bảo, Lục Trường Sinh cũng có mấy phần tâm động, bất quá hắn biết, tâm động quy tâm động, biến thành hành động là không thể nào. Mặc kệ là Vương gia trúc cơ lão tổ, vẫn là Hồng Vân đạo nhân bản thân, đều không phải là hắn có thể ứng phó. Liên tiếp 2 ngày, Lục Trường Sinh đều không thể nhìn thấy Tiêu Phong bản nhân. Giống Tiêu Phong loại nhân vật này, biến mất cái 1-2 ngày cũng không phải gì đó hiếm lạ sự tình. Bất quá, hắn ngược lại là chờ đến hai người, Vu Hải cùng Vương Phúc Điện. Bọn hắn sao lại tới đây? Đạt được phủ thượng thông tri, Lục Trường Sinh vội vàng từ Bạch Vân các bên kia chạy về phủ thượng. Nhìn thấy Lục Trường Sinh, Vu Hải vẫn như cũ vì lần trước sự tình cảm thấy có chút không cam lòng. Lục Trường Sinh biết việc khác sau lại cùng một chút chấp sự nói tới việc này, trong lòng cũng có chút ấm áp. Lúc trước lưu lại một chút khúc mắc hoàn toàn biến mất. Lục Trường Sinh biết, mình trách không được Vu Hải, tại Chu gia thời điểm, Vu Hải muốn nhìn Chu gia mặt mũi, dù là không vì mình, cũng phải vì Quan Hồng Tu cùng mới giáng sinh đệ đệ cân nhắc. Đổi lại mình, chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Bây giờ, Vu Hải có thể bất kể hiểm khích lúc trước, cùng mình bay về tại tốt, tự nhiên là tốt. Ba người hàn huyên hồi lâu, cuối cùng, Vu Hải cùng Vương Phúc Điển cáo chi Lục Trường Sinh tới mục đích. Hai người cũng không phải là vì Lục Trường Sinh mà đến, mà là vì Hồng Vân đạo nhân. Lục đạo hữu có phải hay không cảm thấy, lấy Hồng Vân đạo nhân cấp độ, như thế nào sẽ để cho chúng ta những này tiểu nhân vào tới? Vương Phúc Điển cười nói. Vương đạo hữu thực lực cùng kia Hồng Vân đạo nhân không kém bao nhiêu, tới lẫn vào việc này cũng có thể lý giải, chủ yếu là Vu Hải huynh đệ. Lục Trường Sinh nhìn về phía Vu Hải. Vu Hải lúc này trợn trừng mắt, nói ra, ngươi đây liền xem thường ta, Trường Sinh, ta bây giờ mặc dù chỉ là luyện khí trung kỳ, nhưng có lão sư ban tặng pháp khí, cho dù là gặp được Hồng Vân đạo nhân cũng có mấy phần sức tự vệ. Vương Phúc Điền lắc đầu nói ra, Vu Hải huynh đệ cũng đừng chủ quan, pháp khí mạnh hơn, nếu là sử dụng người không đủ mạnh, cũng vô pháp phát huy pháp khí uy năng tới. Vu Hải cười ngượng ngùng một tiếng. Vương Phúc Điền đối với hắn hiểu rõ, tất nhiên là biết trong miệng hắn pháp khí có mấy phần uy năng. Nguyên bản hắn chỉ là nghĩ hù một chút Lục Trường Sinh, tranh một chút mặt mũi, không nghĩ tới bị Vương Phúc Điền cho vạch trần. Ta đây không phải nói mạnh miệng a? Sư huynh ngươi cũng không cho ta chừa chút mặt mũi. Vu Hải cười ha ha một tiếng, che giấu xấu hổ. Lục Trường Sinh cười nói, ngươi đừng trách Vương đạo hữu, mình pháp khí vẫn là không nên tùy tiện bại lộ trước mặt người khác tương đối tốt, mà lại, nếu là ta không biết ngươi thực lực cụ thể, không cẩn thận dẫn tới cương địch, đây không phải là tao ương. Trường Sinh nói đúng lắm. Vu Hải nói. Lục Trường Sinh nhìn thấy hắn đôi mắt chỗ sâu một tia xem thường, âm thầm lắc đầu. Hắn nhắc nhở lời đã nói ra, về phần Vu Hải có nghe hay không chính là một chuyện. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Vu Hải tính tình bản thân cũng có chút nhạy thoát, nếu là tự thân tình cảnh gian nan còn tốt, một khi có ỷ vào sẽ bị bại lộ ra. Bất quá, nghĩ đến bây giờ Vu Hải chỗ dựa, cũng là thoải mái. Nghe nói Hồng Vân đạo nhân ở đây lưu lại, cùng một đầu yêu vật có quan hệ, cho nên trong môn dự định đúng tay việc này, để tránh tình thế tiến một bước hướng phía ác liệt trình độ phát triển. Vương Phúc Điển giải thích nói. Lục Trường Sinh hỏi thăm một chút, đáng tiếc Vương Phúc Điển cùng Vu Hải cũng không rõ ràng điểm ấy, bọn hắn là cùng theo trong môn tiền bối ra, cũng không phải là lần này sự kiện nhân vật trọng yếu, bởi vậy, đối với chuyện này chỉ là nghe nói một thứ đại khái. Trường Sinh, ngươi còn nhớ rõ đại nguyên địa giới a? Tại sắp rời đi thời điểm, Vu Hải nói. Tự nhiên nhớ kỹ. Chúng ta trong môn đã không sai biệt lắm có thể xác định đại nguyên địa giới cùng linh giới dung hợp thời gian điểm, hẳn là ngay tại mấy năm này. Thiên môn sẽ còn chú ý những này. Lục Trường Sinh có chút hiếu kỳ. Phải biết, có thể trở thành tiên môn chí ít có chút cơ cấp độ lực lượng, loại lực lượng này đối một cái phù du thế giới tới nói là có chút cấp cao. Trong tiên môn có tuần tra tu sĩ, đối với loại này ngoại giới đến vật là có nhất định giám thị, trừ phi xác định đối phương không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, mới có thể thu hồi giám thị. Vương Phúc Điển nói bổ sung, nghe nói, tại một chút đại vực bên trong đỉnh cấp tiên môn, tuần tra chỉ địa liền dính tới nhiều cái giới vực, bởi vậy lại gọi giới vực làm, một chút giới vực sứ giả thậm chí có thể thoát ly linh giới đại địa, phân ly ở giới ngoại. Đương nhiên, đó đã không phải là tu sĩ tầm thường, ta đoán chừng tôi thiểu muốn nguyên anh cấp chân quân mới có thể. Tiên môn nhận biết rõ ràng muốn so bình thường thế lực phải hơn rất nhiều. Lục Trường Sinh chợt nhớ tới mình vừa luyện chế ra tới đạo đan. Lúc này đem ra hỏi thăm. Không nghĩ tới Vương Phúc Điện trên mặt đột nhiên nhưng xuất hiện một tia kinh sợ, không chớp mắt nhìn xem viên kia gần như hoàn mỹ đan dược. Đồng thời, một chút do dự phù hiện ở trên mặt, nói thật, ta cất chứa không ít linh văn đan dược, nhưng tất cả linh văn đan dược cùng viên đan dược kia so sánh, đều kém rất nhiều, nếu như ta đoán sai, đây cũng là hoàn mỹ chi đan. Về phần cái gì là hoàn mỹ chi đan? Nói đúng là, tại nào đó một cấp bậc, đã là đạt đến một loại nào đó hoàn mỹ trình độ, liền xem như mạnh hơn đan sư, cũng vô pháp luyện chế ra so hoàn mỹ chi đan tốt hơn đan dược. Nói, hắn nhìn về phía Lục Trường Sinh, mang trên mặt một tia hỏi thăm, viên đan dược kia, ngươi là từ đâu có được? Trước đó vài ngày luyện được. Lục Trường Sinh nói. Vương Phúc Điền thân thể run lên, kém chút bắt không được trên tay bình ngọc, miệng khép kín, hình như có lời gì muốn nói, cuối cùng biến thành cảm khái. Lục đạo hữu tiền đồ vô lượng a. Nói, nhịn không được nói, không biết đạo hữu có thể hay không giúp ta luyện chế một viên. Vương Phúc Điền có dấu linh văn đan dược yêu thích, đối với loại này hoàn mỹ chi đan, hắn tự nhiên không muốn buông tha. Ta sẽ không để cho đạo hữu không duyên cớ hỗ trợ, vật liệu ta bỏ ra, luyện chế thù lao, đạo hữu nhưng cùng ta nói, chỉ cần ta có thể làm được, liền sẽ hỗ trợ, hay là ta giao linh thạch. Lục Trường Sinh đứng thừa xuống tới. Bất quá, hắn sớm cùng Vương Phúc Điền đánh một chuẩn bị tâm lý, đạo đan xác suất thành công cực mạnh nguồn, cần thiết vật liệu sẽ khá nhiều. Vương Phúc Điền vô tình nói, mấy chục phần tài liệu ta còn là có thể cầm được ra, thực sự không được, dùng nhiều phí một chút thời gian ta cũng có thể chờ nổi. Nhìn thấy một màn này, Vu Hải một trận lưu lưỡi. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Vương Phúc Điền tại đối đãi một viên đan dược bên trên thận trọng như thế, nhanh so ra mà vượt trước đó để trong môn trưởng lão hỗ trợ luyện chế trúc cơ đan. Chờ Hồng Vân đạo nhân sự tình kết thúc, ta lại tìm ngươi. Vương Phúc Điền cùng Vu Hải đứng dậy rời đi. Lục Trường Sinh đem nó đưa đến trước cửa, tối đầu nhìn xem trong tay đạo đan, trong lòng nổ một ngụm trọc khí. Nguyên lai, đạo đan chính là hoàn mỹ chỉ đan. Hắn bật cười lớn, quay người rời đi viện tử, hướng Bạch Vân Các đi đến. Người trên đường người tới hướng. Hai bên mặt tiền cửa hàng có vẻ hơi náo nhiệt, Hồng Vân đạo nhân ở bên ngoài tứ ngược, dẫn đến một chút lẻ tẻ nhỏ phường thị bị to lớn ảnh hưởng. Vì tự thân an toàn, rất nhiều ở tại nhỏ trong phường thị tu sĩ không thể không móc ra trên thân không nhiều tích xúc tiến vào Bạch Kính Tiên Thành bên trong, vì thế bình địa thêm mấy phần náo nhiệt. Nhưng mà, Vương Phúc Điền tâm lại thật lâu chưa thể bình phục. Vũ sư đệ, ngươi nói, nếu là hiện tại để Lục đạo hữu gia nhập Thái Huyền môn, hắn sẽ đồng ý à? Vũ Hải cười hắc hắc, nói, Vương sư huynh đây là tâm tư gì động rồi. Trong lòng đến cùng là có mấy phần vui mừng. Cứ việc trước đây Vương Phúc Điển cũng giúp hắn buôn ba không ít, nhưng Vu Hải biết hắn nhưng thật ra là có chỗ giữ lại, nếu không, lấy của hắn nhân mạch muốn để Lục Trường Sinh tiến vào trong môn cũng không phải là chuyện khó khăn lắm. Tấu chương xong. Chương 225, người này lại tại. Trước đây là sư huynh kiến thức thấp, Trường Sinh quả như sư đệ nói tới như vậy không phải là thường nhân. Đúng thế, Trường Sinh a. Vu Hải lại nói tới Lục Trường Sinh chuyện cũ. Trước đó Vương Phúc Điển cũng nghe qua một chút, bất quá khi đó nghe được có chút nguyên lành, nghĩ cũng là có chút nguyên lành, bây giờ lại nghe, lại là một loại khác tư vị. Xong chuyện, trong lòng của hắn lập tức có mới quyết đoán. Ngày mai còn muốn mời sư đệ cùng ta lại đến Lục phủ đi tới một lần. Xem ra Vương sư huynh vẫn là không có hết hy vọng a. Vu Hải nói, người tài giỏi như thế, đương nhiên không thể rơi xuống. Vương Phúc Điển đối Thái Huyền môn vẫn là có cực sâu tình cảm, hắn nhập môn đến bây giờ đã có hơn 10 năm niên kỳ đầu, đương nhiên không muốn Thái Huyền môn phạm loại này sai lầm nghiêm trọng. Lục Trường Sinh đến Tiêu Phong trước viện, từ Liêu Vân vui trong miệng. Biết được, Tiêu Phong đã trở về, bất quá giờ phút này hẳn là Bạch Vân các lầu các bên kia. Lục đan sư tìm ta nhà phu quân xác nhận có việc gì, không bằng tiến đến ngồi một hồi. Liêu Vân vui cười nói, vậy liên phiền phức đạo hữu. Lục Trường Sinh tiến vào viện tử, Liêu Vân vui ngâm linh trà cho hắn. Hạ phẩm linh trà đối với bây giờ Lục Trường Sinh tới nói đã không tính là cái gì hi hữu chỉ vật, bây giờ Lục phủ đều sẽ phân phối một chút linh trà để mà chiêu đãi quý khách. Hai chén trà thời gian trôi qua, Tiêu Phong rốt cục trở về. Hắn đầu tiên là cùng Liễu Vân vui gặp mặt, biết được Lục Trường Sinh tới qua nhiều lần, lập tức có mấy phần vẻ tò mò. Tiêu Phong nhìn thấy Lục Trường Sinh thời điểm, Lục Trường Sinh đang ngồi ở trong sân, trong tay cầm đồ uống trà, một chén linh trà vừa mới thấy đáy. Hắn nhìn qua, trong lòng có chút thâm nhẹ. Mấy ngày nay hắn đi ra ngoài chính là bởi vì Phần Thiên Cốc người tới sự tình. Phần Thiên Cốc bên kia đã cùng bọn hắn lấy được liên hệ, nhưng tin tức là phát đến Bạch Vân Sơn mạch bên kia. Nếu không phải hắn ở bên kia cũng có một chút nhãn tuyến, cố gắng đến bây giờ cũng không biết việc này. Mà cách trưởng lão bọn hắn khi biết việc này về sau, chính là vội vã định ra tiến đến gặp mặt Phần Thiên Cốc tiên trưởng danh ngạch. Cùng Bạch Vân Sơn mạch bên kia chỗ hiệp thương như vậy, chờ đến ước định thời gian đến, hai bên nhưng phân biệt tuyển ra hai người tiến về. Bạch Vân Sơn mạch bên kia từ không cần sách, cùng bọn hắn không có quan hệ gì, nhưng mình bên này, ai cũng muốn đem ủng hộ người cho được qua. Đối với cái này, Tiêu Phong là có chút không vui, cách trưởng lão bọn hắn ủng hộ ba người kia có bao nhiêu bản sự, bốn người bọn họ hết sức rõ ràng, như thật từ ba người kia tuyển ra, đến lúc đó tại Chu Lâm trước mặt, tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì ưu thế. Hắn không muốn đưa mấy cái vật làm nền quá khứ, cho dù là vật làm nền, cũng phải có một chút phần thắng mới là, không đến mức để Bạch Vân các mặt mũi khó coi như vậy. Nhưng mà, ba người khác suy nghĩ rõ ràng cùng hắn khác biệt. Đã đều là thất bại, sao không ủng hộ hai cái tiềm lực tốt nhất? Các trưởng lão khác ý nghĩ như thế. Phần Thiên Cốc tới người đã ước định cẩn thận thời gian, bọn hắn cũng không có mặt khác tìm kiếm thiên tài cùng Chu Lâm cạnh tranh ý nghĩ. Sáng suốt dừng tổn hại mới là chính xác chỉ đạo. Tiêu Phong trong lòng cứ việc lại có không cam lòng, lý trí cũng sẽ nói cho hắn biết, ba tên trưởng lão nói tới không tệ. Tại tâm hắn nghĩ bách chuyển thời khắc, thê tử Liễu Vân vui đi tới, giống như có thể cảm nhận được ý nghĩ của hắn, nắm chặt tay của hắn, nói, không có chuyện gì, hài tử cũng sẽ trở thành liên lụy, không muốn hài tử rất tốt. Tiêu Phong biết nàng là không muốn mình lo lắng, cho thê tử một cái an tâm ánh mắt. Không nên nói bậy, không có việc gì, cùng lắm thì ta cùng Lưu Lâu bọn hắn hảo hảo nói một chút. Liễu Vân vui nghiêm mặt nói, ta không cho phép ngươi đi tìm hắn. Tiêu Phong gặp nàng biểu lộ nghiêm nghị, nhưng trong lòng thì đau xót. Thê tử Liễu Vân vui cùng Lưu Lâu nhưng thật ra là không có ân oán gì, thậm chí dị vãng tại Bạch Vân Sơn mạch thời điểm, còn thường xuyên khuyên mình cùng Lưu Lâu tạo mối quan hệ. Nhưng mình tính tình có chút bướng bỉnh, lại ý vào thực lực cùng địa vị, trong lòng có cùng Lưu Lâu phân rõ giới hạn lực lượng. Vì thế, còn cùng Liễu Vân vui cãi lộn mấy lần, cái sau thấy thế cũng chỉ đành mình sắc đứng tại hắn bên này, cùng Lưu Lâu phân biệt rõ ràng. Không nghĩ, trước đây ít năm, tại hắn dẫn người rời đi Bạch Vân Sơn mạch không lâu sau, mới phát hiện Liễu Vân vui trên thân còn sót lại bệnh căn có chút nghiêm trọng. Cho dù là hắn cùng mấy người trưởng lão khác liên thủ cứu chữa, cũng vô pháp giữ được trong bụng tiểu hài. Liễu Vân vui bây giờ nghi ngờ tiểu hài đã là lần thứ hai, lần trước, bọn hắn lòng tin tràn đầy, vốn cho rằng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể giữ được. Ai ngờ đến, cuối cùng kém chút một thi hai mệnh. Về sau điều trị mấy năm, mắt thấy Liễu Vân vui thân thể tốt, thế là lại lần nữa nếm thử, không nghĩ, theo thời gian trôi qua, dĩ vãng những cái kia chứng bệnh lại bắt đầu hiện lộ mánh khỏe. Nếu là không được, cũng không quan trọng, đến lúc đó ngươi cưới cái tiểu thiếp, lưu lại cho ngươi huyết mạch, ta sẽ hảo hảo đại hắn. Đừng nói trước cái này. Tiêu Phong hít sâu một hơi. Hắn cùng Liễu Vân vui hiểu nhau gần nhau nhiều năm như vậy, mặc kệ là chính mình hay là đối phương, đều muốn một cái có được hai người huyết mạch hài tử. Liễu Vân vui nói như vậy, chỉ là không muốn cho hắn gánh vác mà thôi. Hắn nhìn về phía cách đó không xa Lục Trường Sinh. Cái sau ngồi ngay ngắn trên ghế, dáng người thẳng, cứ việc trên đầu sợi tóc mỏng manh không ít, lại có thể nhìn ra một hai phần không giống bình thường khí cơ. Lục đan sư tới chuyện gì? Gần đây luyện đan có mấy phần nghi hoặc, muốn thỉnh giáo một chút đạo hữu, không biết có thể hay không thuận tiện một chút. Lục Trường Sinh cười nói. Tiêu Phong lông mi bên trong có mấy phần sầu khổ. Bất quá đây là đối phương tư nhân sự tình, hắn ngược lại không tốt hỏi đến, bây giờ, hắn chỉ muốn làm cho đối phương nhìn một chút chính mình đạo đan, hy vọng có thể dùng cái này đến thu hoạch được một chút cải biên cân bằng thẻ đánh bạc. Tiêu Phong lắc đầu nói, Lục đan sư mời nói, bất quá, ngươi tại đan đạo bên trên tu vi so với chúng ta không kém, ngay cả ngươi cũng làm không rõ, chúng ta không nhất định có thể làm cho rõ ràng. Lục Trường Sinh cười nói, không sao, bất quá là nghĩ mời Tiêu Phong trưởng lão nhận một nhận đan mà thôi. Nói, xuất ra một cái bình ngọc ra, đặt lên bàn, nói ra, mấy ngày trước đây, ta luyện chế một lò đan dược, hết thảy thuận lợi, vốn cho rằng có thể thành đan, không nghĩ thông lô xem xét, lại phát hiện bên trong chỉ có một viên đan dược. Nói xong, rồi ngón một chỉ bình ngọc, nói, chính là đan này. Thành đan một viên ngược lại là chưa từng nghe nói qua. Có chút không yên lòng Tiêu Phong một cái hoàn hồn. luyện đan, nếu không phải không thành đan, bên trong lò luyện đan tất cả đều là cặn thuốc, nếu không chí ít có thể thành đan 3 viên. Một viên đan, hắn chưa từng nghe qua. Nhưng mà, trong ngực lấy hiếu kỳ nhìn về phía trong bình ngọc lúc, hắn chợt nhớ tới một cái cơ hồ bị hắn xem nhẹ sự tình. Lập tức, con mắt bỗng nhiên vừa mở. Đan này, chẳng lẽ là? Cùng lúc đó, Bạch Vân lầu các phía trên, lại đến cách trưởng lão trực luân phiên thời điểm. Ghi chép tu sĩ sớm đem sổ đưa đến trên ghế ngồi, cách trưởng lão khi nhìn đến hắn thời điểm, phát hiện nét mặt của hắn có chút hoảng hốt. Thế nhưng là bởi vì lục đan sư sự tình, cách trưởng lão do dự một chút, vẫn là dò hỏi. Ghi chép tu sĩ cùng hắn cũng coi là có mấy phần giao tình, đối phương rõ ràng là có lời muốn nói, hắn cũng không tốt hoàn toàn giả bộ như không biết. Trước đây, ba người bọn hắn tìm tới Tiêu Phong, thuyết phục tán thành đem lục trưởng sinh cống hiến xếp hạng rời ra bảng cống hiến. Việc này đối ghi chép tu sĩ nhiều ít sẽ tạo thành một chút xung kích. Cách trưởng lão tưởng rằng bởi vì chuyện này, cho nên nghị khuyên giải một chút, cũng tốt để bọn hắn rõ ràng chính mình đám người nỗi khổ tâm. Nhưng ghi chép tu sĩ lại lắc đầu, cũng không nói đến đây trước sự tình, mà chỉ nói, đúng là bởi vì lục đan sư, bất quá cùng trước đó không quan hệ, mà là nói đem sổ đem ra, thuần thục lật đến ghi chép lục trường sinh giao diện. Cách trưởng lão, ngươi xem xuống, ta luôn cảm thấy việc này có chút không đúng. Ghi chép tu sĩ chỉ vào giao diện, mang trên mặt một tia buồn rầu. Hắn ghi chép việc này đã có mấy ngày. Đáng tiếc, các trưởng lão cũng không phải là mỗi ngày đều sẽ đến Bạch Vân lầu các trực luân phiên, cho nên mới cất đặt cho tới bây giờ. Cách trưởng lão nhìn về phía giao diện, mới đầu còn không có làm sao để ý, với hắn mà nói, chỉ cần không phải lục trường sinh vạch mặt, cái khác đều là tại nhưng phạm vi chịu đựng. Nhưng ở nhìn thấy ghi chép bên trên tin tức lúc, hắn có một loại dự cảm không ổn. Vốn nên giao nạp 20 khỏa quy nguyên đan nhiệm vụ, lục đan sư chỉ giao nộp một viên. Cách trưởng lão trong lòng có chút nghiêm trọng, hoài nghi đây là lục đan sư đối bọn hắn trước đây sự tình phản kích. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút không vui đồng thời, cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Việc này ta tìm các trưởng lão khác cùng một chỗ thảo luận một chút. Cách trưởng lão trầm giọng nói, chuyện này cũng không phải việc nhỏ. Lục đan sư tại Bạch Vân trong các cũng coi là đỉnh tiêm đan sư, không chỉ có thực lực bản thân không yếu, còn có người cùng cảnh giới mạch cũng không nhỏ, một khi đi đến bọn hắn mặt đối lập, rất có thể sẽ để Bạch Vân các tình cảnh trở nên bị động. Trước đó bọn hắn đồng ý Tiêu Phong đem Lục Trường Sinh nạp làm chân nhân hạt giống, thu hoạch được hối đoái Bạch Vân chân nhân truyền thừa tư cách, cũng tổn lấy ý trấn an. Cho nên, Lục Trường Sinh hiện tại hành động này, tất nhiên là để hắn cảm thấy không lanh lẹ. Mắt thấy cách trưởng lão quay người muốn đi gấp, ghi chép tu sĩ vội vàng nói, "Không phải không phải, cách trưởng lão, ngài có lẽ hẳn là nhìn một chút kia hai trang một chút tin tức tương quan." Cách trưởng lão theo lời nhìn một chút, tại giao diện phía dưới thấy được Lục Trường Sinh tại giao nạp nhiệm vụ lúc nói lời. Hắn nói viên đan dược kia không hề tầm thường, nên đầy đủ giao nạp nhiệm vụ. Cách trưởng lão trong lòng có mấy phần tức giận, chỉ cảm thấy Lục Trường Sinh có chút phong mang tất lộ, không hề giống là đã sống mấy chục năm người. Cái này tức giận nhanh bay thẳng mặt ta. Hắn phẩy tay áo bỏ đi, cũng một mặt lãnh sắc địa để ghi chép tu sĩ cùng canh giữ ở bên cạnh tu sĩ đi thông chi các trưởng lão khác, mở một trưởng lão hội nghị. Rất nhanh liền có trưởng lão chạy tới, nhìn thấy cách trưởng lão một mặt lãnh sắc, không khỏi hỏi thăm chuyện gì. Cách trưởng lão không có giấu giếm, đem ghi chép chỉ sách đưa tới. Cái này Lục Trường Sinh, thiệt thòi chúng ta còn muốn lấy dẫn vì Bạch Vân các vị thứ năm trưởng lão, các ngươi nhìn xem, liền loại tâm tính này nếu là thành trưởng lão thì còn đến đâu. Cách trưởng lão đi đầu nổi lên. Giờ phút này, các trưởng lão khác cũng lần lượt chạy tới, từ những người khác trong tay lấy được ghi chép chi sách, Ly Hôn trưởng lão đều đem Lục Trường Sinh cử động coi như là cảnh cáo. Cái này Lục đan sư quả thật có chút quá mức. Mấy tên trưởng lão cũng không phải không có tính tình người. Tại cách trưởng lão vô tình dẫn đạo dưới, trong khoảnh khắc liền đem việc này chuyển biến làm Lục Trường Sinh cảnh cáo tiến hành. Trong lòng tất nhiên là không thích, bởi vì Lục Trường Sinh tồn tại sẽ đối với bọn hắn ủng hộ người tạo thành ảnh hưởng, cho nên đối Lục Trường Sinh bản thân cũng có chút mâu thuẫn. Đây cũng là vì sao bọn hắn đem Lục Trường Sinh từ bảng cống hiến bên trên gỡ ra thời điểm, không có nói trước cùng Lục Trường Sinh chào hỏi duyên cớ. Nhưng bọn hắn tự hỏi làm việc có lý có cứ, chính là Lục Trường Sinh người tiếp dẫn Tiêu Phong cũng chấp nhận việc này. Bây giờ Lục Trường Sinh đưa ra cảnh cáo, khẳng định là không ổn. "Tốt, việc này đợi lát nữa Tiêu đạo hữu tới về sau chúng ta nhắc lại." Quách trưởng lão nói. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, ngược lại là không có phản bác. Một phương diện, Lục Trường Sinh thực lực địa vị tại cái này, liền xem như không thích, cũng không có khả năng trực tiếp vạch mặt, nếu không thì tự tìm phiền phức. Một phương diện khác, lúc trước Lục Trường Sinh nhập Bạch Vân Các, bọn hắn không ít cầm việc này cùng Lưu Lâu người bên kia niệm ai. Nếu là mọi người lần này chơi cứng, đơn giản là cho người bên kia tăng thêm trò cười thôi. Quách trưởng lão nói đúng lắm, bất quá, chúng ta trước tiên ở cái này giao cái ngọn nguồn, lần này bất kể như thế nào là không thể để Lục đan sư tham dự chuyện này. Quách trưởng lão bình tĩnh nói. Lục Trường Sinh cảnh cáo tiến hành có thể lớn có thể nhỏ, bọn hắn cũng không có khả năng bởi vậy cùng Lục Trường Sinh trở mặt. Cũng may, trước đây bọn hắn đã có chỗ chuẩn bị, không có đối Lục Trường Sinh để lộ ra chân nhân hạt giống phía sau hàng nghĩa, như thế, đợi lát nữa chỉ cần giải quyết Tiêu Phong nơi này, liền có thể triệt để quyết định việc này kết quả. Những người khác không có chút gì do dự, nhẹ gật đầu. Bạch Vân chân nhân lưu lại phần tiên cốc nhân mạch mang tới hiệu quả tồn tại không ít không biết chỗ, cho dù là bọn hắn bên này không cách nào cùng Chu Lâm tranh đoạt tiến về phần tiên cốc danh hạch, nhưng nếu là có thể tại phần tiên cốc trước mặt người vừa tới hỗn cái quen mặt, đáp lên quan hệ, tương lai cũng là chỗ tốt cực lớn. Để Lục Trường Sinh tiến về, thật không phải bọn hắn mong muốn. Mấy người định ra nhạc dạo, liền lập tức nói sang chuyện khác, phần tiên cốc người giáng lâm sắp đến, bọn hắn cho dù là loại bỏ Lục Trường Sinh, cái này đối thủ cạnh tranh, vẫn như cũ muốn từ trong 3 người tuyển ra 2 người. Luận công hiến, phạm thủ hiện tại là trên bảng hấp nhất, có thể luyện chế 2 loại cực phẩm đan, theo ta thấy, thiên phú tại trong 3 người tuyệt đối là 2 vị trí đầu. Cách trưởng lão đang nói đến cái đề tài này thời điểm, lộ ra 10 phần cầu ổn, không nói là đệ nhất, chỉ nói 2 vị trí đầu. Dù sao lần này quá khứ gặp phần tiên cốc người đến là 2 cái. hai vị trí đầu liền có thể, còn có thể kéo lên một người tới chia sẻ áp lực. Nhưng mà, Quách trưởng lão cùng Hà trưởng lão đều là nhân tinh, như thế nào nhìn không ra, trong lòng cười ha ha, cũng là nói mình ủng hộ người thiên phú không tồi. Bất kể như thế nào, là tuyệt đối sẽ không thừa nhận là trong ba người kém nhất. Ngươi nói cống hiến thứ nhất, ta nói cống hiến chỉ là làm một cái tham khảo, không thể ai luyện đan nhiều ai liền thiên phú tốt ta. Là, ta luyện đan tốc độ so ra kém ngươi, nhưng ta so ngươi tuổi trẻ à, tuổi trẻ chính là tiềm lực, a dám khinh thường thanh xuân. Ba người giống như sớm đã dự liệu được sẽ có tình cảnh này, nhìn nhau, cảm thấy đau đầu. Dưới đây ba người đều có ưu thế, tổng hợp có thể nói là 8 lạng nửa cân, nếu người nào kiên trì đều có thể nói còn nghe được. Bằng không, bọn hắn nhiều năm như vậy cũng không trở thành không thể lấy ra một cái chủ yếu bồi dưỡng đối tượng ra. Không có cách, khó a cách trưởng lão nói đến một trận luyện đan tỷ thí. Cái khác hai vị trưởng lão lại không đồng ý phạm thủ lớn tuổi, kinh nghiệm phong phú, luyện đan tỷ thí khẳng định là so hai người khác có ưu thế. Đang buồn rầu thời khắc, Tiêu Phong rốt cục chạy tới. Nhìn thấy mấy người khổ não biểu lộ, hắn một nháy mắt minh bạch cái gì, hít sâu một hơi, nói: "Các vị đạo hữu không cần xoắn xuýt, việc này đã có người chọn lựa thích hợp nhất." Lời vừa nói ra, cái khác ba tên trưởng lão nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu trưởng lão là gặp cái gì thiên tài rồi sao? Không biết người ở nơi nào, có thể để cho Tiêu Phong kiên quyết như thế, tuyệt đối là so phạm thủ ba người có hết sức rõ ràng ưu thế. Bởi vậy, trong lòng ba người vừa mừng vừa sợ, đồng nhiên đứng dậy hỏi thăm. Quả nhiên, Tiêu Phong nhẹ gật đầu, nói: "Xác thực như thế. Người này là đại tài." Thấu chương xong, chương 226, kết quả cuối cùng. Cách trưởng lão bọn người nhao nhao lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, mấy tên trưởng lão không đốc, nếu là có thể tìm tới một cái thiên phú người tốt vô cùng làm chèo chống, để bọn hắn Bạch Vân các một mạch tại cùng Bạch Vân Sơn mạch bên kia cạnh tranh bên trong đạt được thắng lợi, như vậy bọn hắn rất có thể đả thông phần thiên cốc phương pháp. Tương lai đều có thể. So sánh dưới, người tại phạm thủ những người kia trên người đầu tư cũng liền lộ ra không quan trọng gì. Nhưng mà, đang nghe Tiêu Phong lời kế tiếp lúc, bọn hắn từng cái nụ cười trên mặt cứng lại đến, trong mắt không tự chủ được hiện ra một tia xem kỹ. Bọn hắn tự hỏi, đối Lục Trường Sinh nhận biết vẫn là đầy đủ, Tiêu Phong đã cầm Lục Trường Sinh làm thiên tài, trên cơ bản có thể khẳng định Tiêu Phong là cất tư tâm. Cách trưởng lão cười ha ha, biểu lộ mang theo một tia từ chối cho ý kiến. Hắn cũng không trực tiếp phủ nhận Tiêu Phong thuyết pháp, mà là dùng một loại tương đối ủy viện phương thức đến giải quyết vấn đề này, để tránh sẽ tăng lớn cùng Tiêu Phong cùng Lục Trường Sinh hiềm khích. Lục đan sư đan đạo thiên phú vẫn là 10 phần không tệ, nhưng cũng tiếp tu hành thiên phú là một cái không cách nào bước đi khảm. Phần thiên cốc là Kim Đan đại tông, đối với tu hành thiên phú cũng 10 phần coi trọng, Lục đạo hữu ở phương diện này thế yếu thật sự là quá tốt đẹp lớn, là có thể hoàn toàn che giấu hắn tại luyện đan bên trên quan mang. Quách trưởng lão cùng Hà trưởng lão hợp thời gật đầu. Bất quá, Tiêu Phong sắc mặt cũng không có bất kỳ cái gì khó coi chỗ. Nhiều lời vô ích, các ngươi lại nhìn xem đan này. Tiêu Phong không có nhiều lời, xuất ra Lục Trường Sinh cho hắn đan dược đặt ở trước mặt. Cách trưởng lão ba người nhìn nhau một chút, từ đối phương trong mắt thấy được một tia kinh nghi bất định. Bọn hắn ý tứ đã rất rõ ràng, Tiêu Phong thế mà không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, phải chăng mang ý nghĩa Lục Trường Sinh trên thân xảy ra chuyện gì bọn hắn không thành hiểu rõ sự tình. Cách trưởng lão chợt nhớ tới trước đây ghi chép tu sĩ tựa hồ muốn nói lại thôi bộ dáng, trong lòng có một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Mà theo Quách trưởng lão xuất ra trong bình ngọc đan dược lúc, loại cảm giác này đạt đến một cái đỉnh phong. Mấy người nhìn trước mắt đan dược, trong lúc nhất thời trên mặt biểu lộ từ nghỉ hoặc trở nên kinh nghi, sau đó lại là kinh hãi, ngay sau đó là cuồng hỉ. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, mấy tên trưởng lão mặt bên trên tràn ngập rất nhiều loại cảm xúc. Cách trưởng lão không nói hai lời, thoát ra ngoài cửa, không bao lâu hắn tìm được ghi chép tu sĩ. Ngươi đối Lục đan sư ghi chép có ý kiến gì không? Ghi chép tu sĩ gặp Cách trưởng lão biểu lộ có chút khẩn trương, trong lòng lén lút tự nhủ, nhưng đối mặt một luyện khí hậu kỳ trưởng lão, cũng không có đảm lượng đi giấu giếm cùng thay đổi gì. Nói ra, ta cũng không biết nói như thế nào, chẳng qua là cảm thấy viên đan dược kia có chút khác biệt, tựa hồ so với bình thường cực phẩm đan càng thêm hoàn mỹ một chút. Có thể làm ghi chép tu sĩ, bản sự khác khả năng không có, nhưng cái này nhìn đan bản sự tuyệt đối là nhất đẳng. Bởi vậy, cho dù là nhận biết không đủ, ghi chép tu sĩ cũng có thể phát hiện một chút manh khoẻ. Hô quả nhiên quả nhiên. Cách trưởng lão phảng phất giống như mới tỉnh, miệng bên trong lẩm bẩm. Xảy ra chuyện gì? Nhìn xem hắn vội vàng bóng lưng rời đi, ghi chép tu sĩ một mặt mê mang. Đây cũng là hoàn mỹ chi đan, không sai được. Trong phòng, mấy tên trưởng lão nhìn xem trước mặt trưng bày hai viên đan dược, giống như thấy được hiếm thấy chân bảo. Ánh mắt bên trong hiện ra một tia mê ly. Một người khả năng nhận lầm, mấy người đều như thế, chỗ nào còn có thể là giả? Cho dù là giả, cũng cùng hoàn mỹ chỉ đan không kém bao nhiêu. Cái này liền đã chứng minh Lục đan sư tại đan đạo thiên phú bên trên, so với bọn hắn trong tưởng tượng phải cao hơn nhiều. Khu cờ hờ ú lúc này, Tiêu Phong khô khốc một hồi khục, đem ba người từ trong trầm mê giật mình tỉnh lại. Việc này không cần nhiều lời, nếu là cái này hai viên đan dược thật là Lục đan sư luyện chế, chúng ta cũng là ủng hộ hắn tiến về. Cách trưởng lão ba người nhao nhao tỏ thái độ. Rất nhanh, Lục Trường Sinh liền đạt được tin tức, trên mặt cũng không khỏi đến hiện ra vẻ tươi cười tới. Đang chuẩn bị để Tử Du chuẩn bị đãi khách linh trà, liền nhìn thấy Tiêu Phong Ly Hôn trưởng lão bọn người cùng nhau mà tới. Mấy người không lo được uống trà, mang trên mặt một tia gấp rút cùng chờ mong, còn có một tia cung kính. Không biết có thể hay không cho chúng ta chứng kiến một chút hoàn mỹ chi đan luyện chế. Tiêu Phong hỏi. Lục Trường Sinh trong lòng âm thầm thở dài. Mấy người kính cẩn điêu khắc ở thực chất bên trong đầu, nguyên bản đối với hắn vẫn là có mấy phần kính thị, mà bây giờ, tại biết mình có thể luyện chế ra hoàn mỹ chi đan, thái độ trong nháy mắt thay đổi rất nhiều. Đây là nhân chi thường tình, dù sao bốn người bọn họ tại đan đạo tu vi bên trên không kém, trọng yếu nhất chính là tu vi vẫn là luyện khí hậu kỳ. Lục Trường Sinh tuy có luyện khí 7 tầng chiến lực, nhưng trên thực tế, tu vi vẫn là luyện khí 6 tầng, tự nhiên sẽ bị xem nhẹ mấy phần. Tự nhiên, bất quá, luyện chế đan này xác suất thành công cũng không tính cao. Lời này tự nhiên là thâm ý sâu sắc. Một phương diện vì chính mình luyện đan vững tâm, một phương diện khác cũng là đang nói điều kiện. Chính Lục Trường Sinh bản thân không cần nhìn mấy tên trưởng lão sắc mặt, nếu là đối phương muốn cho hắn luyện đan liền luyện đan, đây không phải là mất mặt mũi. Luyện đan cần thiết vật liệu có thể từ trong môn cẩm, nếu là ra hoàn mỹ chỉ đan, trong môn có thể dựa theo luyện đan số lần tới đỡ cho người thủ lao. Cách trưởng lão nói, Tiêu Phong không có mở miệng, hắn cùng Lục Trường Sinh quan hệ so những người khác càng sâu một chút, mở miệng có chút không ổn. Phương này tức liền tương đương với tự mình xác nhận luyện đan ủy thác. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu, xem như tán thành phương pháp này. Tuy nói nhìn như mình bị thất thế, nhưng đây là chuyện không có cách nào khác, hắn có thể nói là cần mấy tên trưởng lão phía sau tuyến, từ đó dựng vào phần thiên quốc phương pháp. Sau đó, mấy tên trưởng lão bắt đầu dựa theo Lục Trường Sinh yêu cầu công việc lưu đủ lên. Hoàn mỹ chỉ đan luyện chế xác thực không dễ dàng, Lục Trường Sinh cũng cần làm rất nhiều chuẩn bị, vật liệu phương diện khẳng định phải đầy đủ, bằng không, không nhất định có thể thành. Nhất là bây giờ Hồng Vân đạo nhân tứ ngược, bên trong tòa tiên thành từng cái phường thị bán ra tài liệu địa phương đều tại nắm chặt, muốn lấy tới như thế một bút vật liệu cũng không dễ dàng. Cũng may, mấy tên thâm niên đan sư kiêm luyện khí hậu kỳ trưởng lão nhân mạch vẫn là không tầm thường, không bao lâu liền lấy được vật liệu. Ngay sau đó, chính là bắt đầu luyện đan. Mấy tên trưởng lão nghĩ hiện trường quan sát hoàn mỹ chi đan từng sinh ra trình, bởi vậy, tự nhiên không thể tuyển tại Lục Trường Sinh tư nhân luyện đan thất, cho nên đem Bạch Vân Các tạo dựng chuyên môn dùng để khảo thí đan đạo khảo hạch luyện đan thất đặng ra. Ròng rã mấy ngày, một đoàn người đều đợi ở bên trong, để một chút biết việc này, Bạch Vân Các tu sĩ cảm thấy kinh ngạc không thôi. Không rõ mấy tên trưởng lão cùng Lục đan sư ở bên trong làm cái gì. Nhất là Phạm Thủ, La Ký bọn người, sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, mấy tên trưởng lão hành vi có chút giống là tại khảo giáo Lục đan sư, vậy bọn hắn những người này liền nguy hiểm. Tin tức rất nhanh tại ba người đoàn thể bên trong lên men, không ít người trong lòng trở nên lo được lo mất, một số người thậm chí mưu đồ bí mật nhằm vào Lục Trường Sinh. Đương nhiên, loại thuyết pháp này cũng không chiếm cứ được thượng phong, Lục Trường Sinh luyện khí hậu kỳ chiến lực cùng nhân mạch tồn tại đầy đủ lực uy hiếp, nếu không có trưởng lão chèo chống, bọn hắn căn bản không có một khả năng nhỏ nhoi có thể làm được việc này. Hiện tại, liền nhìn trưởng lão bọn hắn bên kia kết quả. Liên tiếp mấy ngày qua khứ, Phạm Thủ bọn người nội tâm đã trở nên 10 phần nôn nóng cùng bất an, thời gian trôi qua đến càng lâu, chứng minh cơ hội của bọn hắn càng nhỏ. Thấu chương xong, chương 227, trưởng lão chi vị. Thời gian tại Phạm Thủ đám người nôn nóng trong khi chờ đợi lặng yên trôi qua. Sau năm ngày, tận lực từ luyện đan thất phụ cận đi ngang qua tu sĩ chợt thấy đóng chặt môn hộ mở rộng, trong lòng nhảy một cái, lập tức nhìn sang. Bất quá, khi nhìn đến cách trưởng lão đám người biểu lộ lúc, tu sĩ cũng là nhìn không ra cái gì tới. Cách trưởng lão bọn người biểu lộ bình tĩnh, cùng thường ngày cũng không cái gì khác nhau. Xem ra kết quả không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Người này thầm nghĩ, liền vội vàng xoay người rời đi. Hắn lại không biết, cử động này tại cách trưởng lão bọn người xem ra, ngược lại có vẻ hơi khác thường. Tiểu tử kia ta có ấn tượng, tựa như là gọi ngựa năm. Cách trưởng lão nhìn đối phương bóng lưng rời đi, ánh mắt mang theo một tia lạnh ý. Bọn hắn những trưởng lão này tại cái này, đối phương lại làm bộ nhìn không thấy, đây không phải trong lòng có quỷ lại là cái gì? Các trưởng lão khác cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ, đối cái kia ngựa năm tu sĩ đã ghi tạc trong lòng. Lục đan sư sự tình tạm thời đừng rêu rao, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tiêu Phong nói, đây là bọn hắn cùng nhau quyết định. Giờ phút này, tại Tiêu Phong bảo khố tiên trùng bên trong, liền có một viên hoàn mỹ chỉ đan, kia là Lục Trường Sinh mấy ngày nay tốn hao mấy mươi phần quy nguyên đan vật liệu luyện chế ra tới. Bạch Vân Các mới thành lập, mấy tên trưởng lão cảm thấy có một viên hoàn mỹ chỉ đan giữ thể diện là cực tốt, nếu là tương lai Lục Trường Sinh có thể trở thành nhị phẩm đan sư, vậy bọn hắn cái này từ Bạch Vân động phủ chia ra mạch này, liền cũng coi là thành chính thống. Nếu là lại có thể ở sau đó cùng Phần Thiên Cốc người tới trong lúc gặp mặt, đạt được đối phương thưởng thức, Bạch Vân Các mới xem như triệt để đứng thẳng gót chân. Bây giờ Bạch Vân Các mặc dù nhìn xem tình thế không tệ, trên thực tế vẫn như cũng là không trung lâu các, một khi phát sinh cái gì xung kích, rất dễ dàng liền sẽ sụp đổ. Tiêu Phong nói, so với các trưởng lão khác, hắn đối với Bạch Vân Các càng thêm đệ bụng, cũng càng có thể minh bạch bây giờ Bạch Vân Các tệ nạn chỗ. Bất quá, Lục đan sư nếu có thể thành công, vậy những này tệ nạn đều sẽ không còn tồn tại. Nói đến chỗ này, tất cả mọi người nhịn không được bật cười. Mà lúc này, một bên Quách trưởng lão đông nhiên nói ra, gần nhất Hồng Vân đạo nhân tại Tiên Thành phụ cận du đãng, hủy đi không ít luyện khí gia tộc sản nghiệp, ngươi xem chúng ta muốn hay không cũng đem Bạch Kỳ dược viên người bên kia rút về đến. Bạch Kỳ dược viên thế nhưng là chúng ta bây giờ còn thừa không nhiều sản nghiệp, nếu là rút về đến, đồ vật bên trong đoán chừng sẽ bị tan nát đến sạch sẽ. Tiêu Phong bọn người nhao nhao nhíu mày. Bạch Vân các từ Bạch Vân động phủ tách ra, cũng không phải là cái gì đều không muốn. Dị vãng bọn hắn trưởng khống một chút sản nghiệp liền muốn không ít tới. Theo Hồng Vân đạo nhân tại bên ngoài tứ ngược, bọn hắn cũng không thể không đem thế lực từ từng cái sản nghiệp bên trong lui ra, chỉ lưu lại chút ít nhân thủ chăm sóc. Người còn lại, liền chủ yếu tập trung ở tương đối đột xuất mấy cái cứ điểm bên trong. Cái này Hồng Vân đạo nhân cũng không sợ phạm vào chúng nộ. Hà trưởng lão tính tình tương đối nóng nảy, nghe vậy, mày rậm dựng lên, trong mắt hiện ra một tia sát khí. Mấy tên trưởng lão bên trong, liền thuộc Hà trưởng lão tại phương diện chiến đấu am hiểu nhất, cũng là sát khí nặng nhất người. Việc này chúng ta cần xuất ra một cái điều lệ đến, là tạm thời tránh mũi nhọn, vẫn là ra người giữ vững dược viên bên kia. Quách trưởng lão hỏi. Hồng Vân đạo nhân tuy mạnh, nhưng cũng không phải là vô địch, lại đến một người giúp ta, liền không sợ kia Hồng Vân đạo nhân. Hà trưởng lão nói. Ba người khác vẫn như cũ có chút bận tâm, Hồng Vân đạo nhân hung danh bên ngoài, Hà trưởng lão mặc dù thực lực không tệ, có luyện khí 9 tầng, nhưng cũng không dám nói có thể cùng trúc cơ tu sĩ giao phong. Cùng là luyện khí 9 tầng, cũng là có khoảng cách. Nhưng Bạch Kỳ dược viên là bây giờ Bạch Vân các chủ cần dược liệu cung ứng chỉ địa, nếu là xảy ra vấn đề, Bạch Vân các rất khó trèo chống bao lâu. Cuối cùng, tại Hà trưởng lão kiên trì dưới, tất cả mọi người vẫn là quyết định bảo trì đối Bạch Kỳ dược viên trường khống, Hà trưởng lão bản nhân sẽ trưởng kỳ trấn thủ nơi đó, mà ba người khác sẽ tiến hành giai đoạn trực luân phiên. Đương nhiên, Hà trưởng lão loại này bất chấp nguy hiểm sự tình, tự nhiên cũng là có chỗ tốt, về phần phân chia như thế nào, chính là mấy tên trưởng lão chuyện. Bất quá, tại thương nghị thời điểm, Tiêu Phong đề một câu, phải chăng để Lục trưởng sinh gia nhập trưởng lão đoàn. Lời này để ba người khác đều có mấy phần ý động, bây giờ Bạch Vân các trưởng lão đoàn trận doanh cũng không nhiều, Lục trưởng sinh bản thân có luyện khí hậu kỳ chiến lực, bây giờ lại tại đan đạo bên trên có biểu hiện như thế, tự nhiên là có tư cách trở thành trưởng lão. Theo ta thấy, tạm thời không muốn, lúc này Lục đan sư ứng tận khả năng địa thấp, miễn cho bị người khác để mắt tới. Cách trưởng lão đề nghị. Đương nhiên, Lục đan sư đãi ngộ có thể nói lại. Thời khắc này cách trưởng lão hoàn toàn không có gì vãng như vậy, đối Lục trưởng sinh không thích, có chỉ là yêu thích. Dù sao, kia là toàn Bạch Vân các hy vọng. Lục trưởng sinh tại trên đường trở về liền nhận được các trưởng lão truyền âm xoắn ốc tin tức. Trong đó hỏi thăm hắn có nguyện ý hay không trở thành Bạch Vân các trưởng lão. Sau đó Tiêu Phong lại nói trở thành Bạch Vân các trưởng lão chỗ tốt, chủ yếu nhất chính là tài nguyên chi phối. Một trưởng lão một năm chỉ phối tài nguyên tại 3 vạn linh thạch tả hữu. Nhìn như không cách nào cùng Bạch Vân động phủ đất đẳng đan sư so sánh, nhưng trên thực tế cả hai là khái niệm khác nhau. Cái này chỉ phối 2 vạn linh thạch tài nguyên, là trực tiếp tiến trong túi tiền của mình, không cần vì trong môn phụ trách. Mà Bạch Vân tiệm thuốc bên kia tài nguyên hạng nghịch, trên cơ bản đều là phải dùng tại luyện đan nhiệm vụ phía trên, cuối cùng có thể đi vào đan sư trong túi eo có bao nhiêu, liền nhìn đan sư tự thân luyện đan bản sự. Như Lục Trường Sinh trước đó tại Bạch Vân tiệm thuốc thời điểm, một năm xuống tới cũng liền có thể kiếm cái 1-2 vạn linh thạch. Đây là bao gồm hắn đem đan dược xuất ra đi bên ngoài, để Lục Trường An mua bán vượt mức kích lợi. Còn có một điểm để Lục Trường Sinh có chút để ý, đó chính là dược liệu sưu tập. Thân là trưởng lão, Bạch Vân các tầng cao nhất, trên lý luận là có thể có được điều phối trong môn tùy ý tài nguyên. Bao quát nhân lực tài nguyên, vật liệu tài nguyên, nhân mạch tài nguyên trở. Bởi vì Bạch Vân các là mới thành lập nguyên nhân, trong môn cũng không có bao nhiêu phe phái đấu tranh, nhất là mấy tên trưởng lão, có thể nói đều là người trong đồng đạo, gia nhập dạng này đoàn thể cũng là không lo lắng sẽ phân tán quá nhiều không cần thiết tinh lực. Có thể trở thành trưởng lão là Trường Sinh chuyện may mắn. Lục Trường Sinh không có cự tuyệt. Sau đó, Tiêu Phong lại nói việc này tạm thời sẽ không lộ ra, chờ cùng phần tiên cốc người gặp mặt về sau lại nói. Bây giờ thế cục vẫn có chút không rõ, Hồng Vân đạo nhân nơi đó cũng là một cái tai họa, chờ những vấn đề này giải quyết, chúng ta sẽ vì ngươi tổ chức một trận yến hội. Tiêu Phong nói. Lục Trường Sinh trả lời, không có việc gì không có việc gì, việc rất nhỏ. Thái độ của hắn để Tiêu Phong càng phát vui vẻ, chỉ cảm thấy cũng không phải là nhờ và không phải người. Đối với Tiêu Phong trong miệng nhắc tới Hồng Vân đạo nhân sự tình, Lục Trường Sinh cũng không có quá để ở trong lòng. Hồng Vân đạo nhân dù sao chỉ là luyện khí hậu kỳ, chỉ cần mình không ra tiên thành liền cũng vô sự. Sau đó, hắn chỉ cần an tâm chờ đợi phần tiên cốc người tới liền có thể. Quả nhiên, mọi thứ vẫn là phải tranh. Nếu là không tranh, mình liền không cách nào vào Tiêu Phong đám người mắt. Tự nhiên cũng sẽ không có về sau sự tình. Lục Trường Sinh trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tại luyện đan thất luyện ra hoàn mỹ chỉ đan về sau, Tiêu Phong bọn người liền cùng hắn thẳng thắn chân nhân hạt giống phía sau chân chính bí ẩn. Kia là chân nhân vẫn lạc trước lời nhắn nhủ, hắn cùng phần thiên quốc lão sư nhất mạch kia lấy được liên hệ. Cũng tại trong miệng lão sư biết được muốn tìm đồ sự tình. Là một tại xung quanh số vực bên trong cũng cực kỳ nổi tiếng thâm niên nhị phẩm đan sư, sư đối tuyển đệ tử sự tình tất nhiên là 10 phần thận trọng. Tấu chương xong, chương 228, vãn hồi tiến hành. Tiêu Phong đám người cũng không biết cùng Bạch Vân chân nhân liên hệ với đến cùng là phần thiên quốc cái nào một mạch hệ người, bất quá, vô luận như thế nào, cũng là bọn hắn một cơ hội, tất nhiên là không dám thất lễ. Với ta mà nói, tiến vào phần thiên quốc dã là một cái cực lớn cơ hội. Khi biết tin tức này về sau, Lục Trường Sinh trong lòng tràn đầy may mắn, còn tốt tự mình lựa chọn tranh, bằng không, liền bỏ qua cơ hội lần này. Phần Thiên Cốc chính là Kim Đan đại tông, có nguyên anh cấp truyền thừa, nếu có thể tiến vào trong môn, đối với mình trúc cơ tất nhiên có chỗ tốt rất lớn. Cũng không biết kia chân quân truyền thừa là bực nào thâm ảo chi pháp. Lục Trường Sinh thầm nghĩ. Về đến trong nhà, Lục Trường Sinh cùng Lý Nam Qua nói lên việc này. Năm gần đây mặc dù Nam Qua từ đầu đến cuối không có nói cái gì, nhưng Lục Trường Sinh lại có thể thông qua một chút hành vi cử chỉ chi tiết biết Lý Nam Qua đối lúc trước phủ Vân Sơn sự tình vẫn có chút để ý. Quả nhiên, từ Lục Trường Sinh trong miệng biết tin tức này về sau, Lý Nam Qua có vẻ hơi kích động. Phu quân có thể đi vào phần tiên cốc những này đại tông, tương lai hẳn là tiền đồ vô lượng. Lý Nam Qua cười nói tự nhiên, trong thần thái cũng giống như tự nhiên không ít. Bát tự vừa mới có cong lên đâu, đó cũng là hơn phân nửa. Lý Nam Qua che miệng cười nói. Lục Trường Sinh cười cười, nhẹ nhàng địa gõ gõ đầu của nàng, sau đó lại hỏi thăm một chút trên phương diện làm ăn sự tình. Lý Nam Qua từng cái trả lời, có thể nói không có cái gì bỏ sót, để Lục Trường Sinh rất là cảm khái. Trên phương diện làm ăn sự tình có Trường An tại, ngươi cũng đừng quan tâm nhiều như vậy, đương đem tâm tư nhiều đặt ở trên tu hành mới là. Từ khi tiên vào luyện khí hậu kỳ cảnh giới về sau, Lý Nam Qua tu hành tiến độ cũng thấp xuống không ít, cũng may, bởi vì không thiếu tài nguyên duyên cớ, tu hành tốc độ còn tính là có thể. Chỉ ít, so chính hắn phải nhanh rất nhiều. Đây cũng là thiên phú trọng yếu. Cùng Lý Nam Qua vớt ve an ủi một đêm về sau, Lục Trường Sinh đến phụ thượng thư viện. Buổi sáng thời điểm, hắn đạt được xuống mặt người tin tức, nói là có giấy viết thư phát tới. Lại là có một đoạn thời gian không có tin tức Phương Nguyên bọn người. Trong thư giảng thuật bọn hắn đạp vào Cổ Nguyên Tiên Thành một chút cảm khái lời tuyên bố. Càng đến gần Cổ Nguyên Tiên Thành, càng là có thể đem cảm nhận được đại vực phồn hoa, chính là chính Phương Nguyên, đều nói dọc đường cảm thấy mình là bực nào nhỏ bé. Cuối cùng, tại giấy viết thư bên trong, Phương Nguyên lại lần nữa mời Lục Trường Sinh tiến về Cổ Nguyên Tiên Thành chỗ Thái Nguyên vực. Trừ cái đó ra, còn để Lục Trường Sinh nhiều hỗ trợ chiếu khán một chút tộc nhân của bọn hắn. Cái này Phương Nguyên, giấy viết thư không gửi hồi tộc bên trong, lại gửi đến chỗ của ta. Lục Trường Sinh có chút im lặng. Kia là hắn biết phụ thân so những người khác càng thêm đáng tin cậy. Lục Trường An ở một bên nói, Lục Trường Sinh cười cười, nói hắn vuốt mông ngựa, sau đó không còn tiếp tục cái đề tài này. Hắn mặc dù muốn tranh, nhưng cũng không thể mù quáng mà tranh. Phương Nguyên bọn người mặc dù không có nhiều lời, nhưng ở giấy viết thư bên trong nâng lên một câu, may mắn hắn không cùng tới. Nguyên lai là rời đi Quảng Nam vực không bao lâu dọc đường, gặp một con yêu vật, kém chút đem bọn hắn chỗ hành thương đội ngũ hủy diệt. May mắn trùng hợp gặp được một cái cùng thương đội quan hệ cực tốt trúc cơ hậu kỳ đại tu, bằng không, phong thư này tiền tất nhiên sẽ không xuất hiện. Mà đây bất quá là nguy hiểm nhất một lần, còn lại bởi vì giấy viết thư vị trí có hạn, không có làm nhiều lắm lời. Chờ Lục Trường An quay người sau khi rời đi không lâu, Vu Hải cùng Vương Phúc Điền tới chơi. Đến trong viện, mấy người thói quen nói mấy câu khách sáo, sau đó, Vương Phúc Điền bỗng nhiên nói ra, không biết Trường Sinh ngươi bây giờ đối Thái Huyền môn là cái gì cái nhìn. Lục Trường Sinh cười cười, nói ra, Thái Huyền môn tự nhiên là Quảng Nam vực danh môn, chúng ta tu sĩ chiêm ngưỡng chỉ địa. Vương Phúc Điền cười khổ một tiếng. Hắn cũng không biết Lục Trường Sinh là thật không hiểu ý tứ trong lời của hắn vẫn giả bộ. Nếu là ngày trước hắn tất nhiên sẽ lập tức hiểu ý không đề cập tới việc này, nhưng một phương diện hắn không muốn trong môn bỏ lỡ thiên tài như thế, một phương diện khác cũng là đối với cái này trước mình không có hết sức đền bù. Bởi vậy, trực tiếp cho thấy ý đồ đến, nói ra, trong tiên môn dù sao cũng là xem thiên phú, trước đây Trường Sinh ngươi nhận tu hành thiên phú liên lụy, cho nên các trưởng lão khác cũng không muốn vì thế cùng cái khác chấp sự khó xử, chẳng qua hiện nay khác biệt, lấy ngươi bây giờ biểu hiện, chỉ cần nguyện ý, ta có thể toàn quyền giúp ngươi đáp ứng việc này. Lục Trường Sinh nói, Vương đạo hữu có lòng, nhưng Trường Sinh cho rằng thôi được rồi. Không phải là hắn già mồm, mà là hắn bây giờ có lựa chọn tốt hơn, linh thể có phân chia cao thấp, càng tốt ngưng tụ linh thể chi pháp cuối cùng ngưng tụ linh thể cũng khác biệt. Nếu là không có biết phần thiên cốc sự tình thời điểm, Lục Trường Sinh còn có thể sẽ cân nhắc việc này, nhưng bây giờ, hắn nghĩ lựa chọn phần thiên cốc. Việc này trước mắt tự nhiên là không thể cùng Vương Phúc Điền nói. Vương Phúc Điền cũng không từ bỏ, chăm chú nói ra, trong tiên môn trên cơ bản đều có truyền thừa, so đương một tán tu mạnh hơn rất nhiều, đạo hữu thật có thể suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Lục Trường Sinh gật đầu nói, yên tâm đi, ta hiểu rồi. Hắn cũng biết, như bọn hắn những người này, nói là gia tộc thế lực, nhưng trên thực tế, không có nhất định nội tình cùng thực lực, kỳ thật cùng tán tu không sai biệt nhiều. Gặp Lục Trường Sinh thái độ như thế bình thản, Vương Phúc Điển trong lòng không khỏi có chút hối hận, lúc trước hắn cố gắng hẳn là kiên trì một chút nữa. Lấy các mối quan hệ của mình, có cực lớn xác suất là có thể để cho Lục Trường Sinh tiến vào trong môn, chỉ bất quá lúc ấy cân nhắc đến hợp nỗ lực cái giá không nhỏ, cho nên mới không có làm như thế. Nếu là lúc trước mình nguyện ý tin tưởng Vũ Hải, liền không có chuyện như vậy. Vương Phúc Điển hít một tiếng, biết tạm thời khuyên không được Lục Trường Sinh, chỉ có thể chờ đợi đằng sau chậm chậm lưu toan. Hắn tiện cùng người liên hệ, có đối mặt loại sự tình này kinh nghiệm, biết việc này muốn làm cho đối phương hồi tâm chuyển ý, cũng chỉ có thể lấy thực tình đền bù. Nghĩ đến cái này, Vương Phúc Điền không còn khuyên bảo, mà chỉ nói, chúng ta tại trong tiểu lâu ở lại có chút không tiện, không biết có thể hay không lại nhà Trường Sinh huynh mấy ngày. Biết Lục Trường Sinh tính tình Vu Hải một mực tại bên cạnh không nói gì, nghe vậy trong lòng ngạc nhiên. Hắn vậy mà không biết quán rượu bên kia có cái gì không tiện. Vừa tới thời điểm, mình liền muốn cọ lục phủ địa phương ở lại, Vương Phúc Điền còn nói ở quán rượu tương đối tự tại đâu. Cũng may, Vương Phúc Điền phát hiện Vu Hải vẻ mặt một điểm dị dạng, vội vàng sử một chút ánh mắt, Vu Hải giờ mới hiểu được tới, Vương Phúc Điền vẫn không có hết hy vọng. Ngủ lại sự tình, Lục Trường Sinh tự nhiên không tiện cự tuyệt, đem hai người đưa đến khách viện tự mình dàn xếp. Quả nhiên, mấy ngày kế tiếp, Vương Phúc Điền giống như một cái tán tài đồng tử, cùng Lục Trường Sinh người nhà hòa mình, thân là Thái Huyền môn đan sư, tự nhiên là không thiếu tiền tài, ngắn ngủi mấy ngày trôi qua, liền đưa ra giá trị không hạ 3 vạn hạ phẩm linh thạch đồ vật. Mà nhiều khi, chính là Lục Trường Sinh cũng không tốt cự tuyệt. Lúc này, hắn cũng minh bạch Vương Phúc Điền tâm tư. Nhưng hiển nhiên, loại thủ đoạn này cũng không có nhiều cao cấp chỗ. Vương Phúc Điền hiển nhiên cũng biết điểm ấy, đến ngày thứ tư, liền không có tiếp tục làm như thế. Gặp đây, Lục Trường Sinh trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu không có tất yếu, hắn vẫn là sẽ không ngay thẳng cự tuyệt hảo ý của đối phương, miễn cho tổn thương hòa khí. Mấy ngày về sau, Lục Trường Sinh đến Bạch Vân Các thời điểm, bỗng nhiên phát giác được có cái gì không đúng. Lui tới Bạch Vân Các tu sĩ trên mặt xuất hiện một tia ngưng trọng. Hắn tìm người hỏi một chút, mới biết được là Bạch Kỳ dược viên bên kia xảy ra chuyện. Cũng không lâu lắm, Lục Trường Sinh liền đạt được thuộc hạ thông chi tiến về Bạch Vân lầu các các. Chờ hắn đến nơi đây, thấy được Tiêu Phong chờ mấy tên trưởng lão, mà để Lục Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ chính là, Hà trưởng lão cũng không phải là đứng đây, mà là nằm ở trên giường. Sắc mặt tái nhợt, ngực bụng chỗ có một vết nứt, ẩn ẩn có thể thấy được bạch cốt bên trong có ô trọc chỉ quang. Thấu chương xong, chương 229, luyện đan chi tuyển. Lục đạo hữu, ngươi đã đến. Tiêu Phong bọn người chào hỏi. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu, đứng ở một bên. Đan đạo ý đạo không phân biệt, có thể trở thành thâm niên ất đẳng đan sư trưởng lão, tự nhiên không có khả năng không thể trị chữa thương thế. Sở dĩ để Lục Trường Sinh tới, một mặt là vừa để Lục Trường Sinh trở thành Bạch Vân các trưởng lão, dù là không có đối ngoại tuyên bố, nhưng trong tử vẫn là phải cho đủ, để tránh Lục Trường Sinh suy nghĩ nhiều. Một phương diện khác, Hà trưởng lão thương thế trên người có chút khó giải quyết, nhiều một người cũng có thể nhiều mấy phần nắm chắc. Đó lấy, mấy người bắt đầu vây quanh Hà trưởng lão nghiên cứu thương thế trên người, đồng thời làm ra ứng đối. Mà Hà trưởng lão cũng rõ ràng loại chuyện như vậy cách làm, bởi vậy cũng không xấu hổ chi ý. Ngược lại là đang nghiên cứu quá trình bên trong, Lục Trường Sinh khi thì lên tiếng, cho những người khác mang đến cảm ngộ mới, để trong lòng của hắn rất là giật mình. Hắn thương thế này là bị Hồng Vân đạo nhân đả thương, như là bình thường ngoại thương, tự nhiên rất dễ dàng giải quyết. Nhưng thương thế này bên trong ẩn chứa đại lượng ô trọc, cũng không biết những cái kia ô trọc chi quang là cái gì. Để mấy vị trưởng lão cung cấp chữa thương đan dược đều vô công mà trở lại. Nghe nói bị Hồng Vân đạo nhân đả thương người, rất nhiều cũng sẽ ở thời gian kế tiếp chết, chỉ vì có một môn thuật pháp có thể làm cho người trong vết thương bám vào pháp lực, nếu là không cách nào thành trừ trong đó pháp lực, liền sẽ bị không ngừng mà làm hao mòn sinh cơ. "Chỉ ạ?" Tiêu Phong bọn người mày nhăn lại. Lục Trường Sinh hỏi một chút mới biết, Hồng Vân đạo nhân loại thủ đoạn này kỳ thật đã không phải là bí mật gì, nhưng ở rất nhiều người nhận biết bên trong, bám vào pháp lực coi như tương đối thuần khiết, mà không giống hiện tại như vậy hỗn tạp, giống như ố hế. Mấy người nghiên cứu thương thế, tự nhiên cũng cần tìm căn nguyên tố nguyên, loại suy. Mà Lục Trường Sinh biểu hiện để mấy người trong lòng càng kinh ngạc, Lục Trường Sinh căn nguyên bọn hắn hết sức rõ ràng, ấn lý thuyết không có khả năng đối loại này để bọn hắn khó giải quyết thương thế giải, như vậy rất có thể nói rõ, Lục Trường Sinh tại ý đạo bên trên tu hành, cao hơn bọn họ một bậc. Lục đạo hữu đan đạo tiên phú so với chúng ta trong tưởng tượng cao hơn được nhiều a. Quách trưởng lão cảm khái nói. Đan đạo bao quát ý đạo mạnh, liền cũng nói đan đạo mạnh. Quách đạo hữu quá lời, Trường Sinh bất quá là may mắn thôi. Mấy tên trưởng lão cười ha ha, cũng không thèm để ý. Có Lục Trường Sinh gia nhập, bọn hắn đối Hà trưởng lão thương thế trên người hiểu rõ càng phát sáng tỏ. Hơn một canh giờ qua khứ, bọn hắn thở phào một cái, trong lòng đã có một chút trị liệu phương án, bất quá chỗ khó liền lại xuất hiện. Hà trưởng lão thương thế trên người cần một loại tên là Thanh Tịnh đan. Cái này một loại đan dược xem như 10 phần tích cửa đan dược, cơ hồ sẽ rất ít xuất hiện tại trên thị trường. Mặc dù nhiều chạy mấy cái tiên thành cố gắng sẽ có, nhưng về thời gian sợ là không kịp. Cuối cùng, mấy người cũng chỉ có thể bàn bạc, một bên để cho người ta đi tìm hiểu, một bên sưu tập vật liệu, để cho người ta luyện chế đan dược. Thanh Tịnh đan cực kỳ hiếm thấy, trong môn cũng không có loại này đan vương, bất quá, ta biết Phường thị chân bảo các có lưu một phần, chỉ là cái này luyện đan nhân tuyển. Tiêu Phong nói không nói xong. Thanh Tịnh đan loại này tiên môn đan dược rất nhiều nơi đều là làm một cái dự bị, sẽ không thu thập rất nhiều, cho nên cuối cùng có thể cầm tới cũng không nhiều. Mà mới đan phương tu hành luyện chế, bình thường là tỷ lệ sẽ nhỏ rất nhiều, hao tài cũng so am hiểu đan dược càng thêm khó mà luyện chế. Việc này để Lục đạo hữu xuất thủ như thế nào? Nhưng mà, vẹn vẹn tờ giờ ở mở mặt một lát, Tiêu Phong chính là nói. Cách trưởng lão cùng Quách trưởng lão nhẹ gật đầu, cũng không có bao nhiêu chần chờ. Các vị đạo hữu đều là đắm chìm đan đạo nhiều năm tiền bối, làm sao có thể để cho ta tới làm việc này? Lục Trường Sinh khách khí nói. Nếu là ngươi đều không được, vậy chúng ta càng thêm không được. Mấy người nhao nhao thuyết phục. Mắt thấy hỏa hầu không sai biệt làm đến, Lục Trường Sinh mới đáp ứng việc này. Hắn đối đan phương mới cảm thấy hứng thú, mấy năm này hắn đan đạo tu vi mặc dù không có tăng lên trên diện rộng, nhưng cũng ẩn ẩn nắm chắc một chút mạch lạc, sở hội đan phương càng nhiều, đối tích lũy là không nhỏ chỗ tốt. Huống hồ, loại này luyện đan cũng không phải là tất cả đều là không. Duyên có hỗ trợ, mình cũng có thể thu hoạch được một chút thù lao. Phiền phức Lục đạo hữu. Nam ở một bên Hà trưởng lão suy yếu nói. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, còn có thể thu hoạch được một thâm niên đan sư ân tình. Phương án trị liệu xác định được, đám người giao phó người đi phân xử lý việc này, để tránh chậm trễ tốt nhất trị liệu thời gian. Sau khi làm xong những việc này, Tiêu Phong trên mặt hiện ra một tia không xác định chi sắc, nói: "Đối với lần này Hà đạo hữu thương thế sự tình, các ngươi có ý kiến gì không? Ngươi cũng cảm thấy có chút không đúng rồi." Quách trưởng lão nói: "Đúng vậy à, không phải do chúng ta suy nghĩ nhiều, ấn lý thuyết Thái Huyền môn loại này thế lực, không thể lại bởi vì một cái luyện khí hậu kỳ tà tu mà chuyên môn phái người tới. Tiên môn có tiên môn kiêu ngạo, luyện khí hậu kỳ đối với tiên môn tới nói, bất quá là một cái châu chấu, nhiều nhất sẽ ở trong môn phụ lên một cái nhiệm vụ, sau đó các đệ tử đến đây. Đương nhiên, như Hồng Vân đạo nhân loại này tương đối nổi danh tà tu, bình thường sẽ để cho tiên thành người quản lý xuất thủ tiêu diệt toàn bộ. Lấy Bạch Kính tiên thành cố ra thực lực, vây quét Hồng Vân đạo nhân vẫn là dư sức có thừa. Cái này Hồng Vân đạo nhân, trên thân có lẽ có đại bí mật a." Đám người cảm khái nói. Lục Trường Sinh không có suy nghĩ nhiều, Hồng Vân đạo nhân trước đây trúc cơ thất bại, có lẽ cũng không phải là không thu hoạch được gì, lại hoặc là nói, được cơ duyên gì. Bất quá, bây giờ đã bị Thái Huyền môn nghe được phong thanh, kia tu sĩ tầm thường muốn nhúng tay vào đi, trên cơ bản là không thể nào sự tình. Nói thực ra, trong lòng của hắn vẫn là có như vậy một sát na, có mấy phần ý động. Nhưng nghĩ tới Hà trưởng lão hình dạng, vẫn là lập tức đem nó bóp tắt. Phong hiểm quá lớn, thu hoạch không biết, vẫn là an an ổn ổn địa chờ phần thiên cốc người tới là được. Theo hắn hiểu rõ, Hà trưởng lão cùng ngày là cùng Quách trưởng lão cùng nhau trấn thủ Bạch Kỳ dược viên, may mắn là lúc ấy vừa vặn gặp được Cố gia người tại phủ cận lục soát Hồng Vân đạo nhân tung tích, Bạch Kỳ dược viên mới vừa gặp bị tập kích, Cố gia trúc cơ lão tổ lúc này mới chạy tới, để miễn bị một khó. Hai tên tư thâm luyện khí 9 tầng tu sĩ còn như vậy, hắn loại này mượn nhờ Hắc thủy huyền xà khôi lỗi thu mới có luyện khí 7 tầng chiến lực tiểu tu sĩ cũng không cần đi góp cái kia náo nhiệt. Sau đó thời gian, Lục Trường Sinh liên tục nhận được Bạch Vân trong các đưa tới vật liệu. Để tránh Lục Trường Sinh tên thiên tài này hạt giống bại lộ, Tiêu Phong bọn người thế nhưng là tự mình cho hắn trợ thủ, không để cho người khác biết việc này. Bằng không, nhiều trưởng lão như vậy tại, lại làm cho Lục Trường Sinh đến luyện chế Thanh Tịnh đan, kết hợp trước đây sự tình, không khó liên tưởng đến cái khác. Nửa tháng sau, Lục Trường Sinh nhìn trước mắt đan dược. Thanh Tịnh đan, xong rồi. Đan này là thượng đẳng đan, bị Lục Trường Sinh luyện ra cực phẩm, đáng tiếc, không có ra Hoàn Mỹ chi đan. Hoàn Mỹ chi đan vẫn là cần một chút vật khí. Một lọ đan dược, thành đan 5 viên. Xem như trung quy trung cũ, đem đan dược để vào trong bình ngọc, lại nhìn về phía bên cạnh. Lần này trong môn đưa tới vật liệu có 10 phần, mà mình luyện chế thành công bất quá tốn mất 6 phần, còn lại mấy phần tự nhiên xem như tiến vào hầu bao của mình bên trong. Lục Trường Sinh không có dừng lại, nửa tháng luyện chế ra một loại mới thượng đẳng đan phương là thật là có chút kinh thế hai tụ, phải biết, đây là bao gồm sưu tập tài liệu mấy ngày thời gian. Nếu là trừ bộ phận này thời gian, hắn chân chính luyện đan cần thiết thời gian không đến 20 ngày. Bởi vậy, hắn tiếp tục tại luyện đan thất đem mặt khác mấy phần vật liệu tiêu hao hoàn tất, thành đan 2 lô. Trừ bỏ Hà trưởng lão cần thiết một lò, một cái khác lô bị hắn thu nhập bảo khố tiên trùng bên trong, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tấu chương xong. Chương 230, rất giáp thuật. Chuẩn bị kỹ càng đan dược, Lục Trường Sinh đem đồ vật đưa đến Tiêu Phong trên tay, Tiêu Phong cũng không nghĩ tới Lục Trường Sinh thế mà nhanh như vậy liền luyện chế được Thanh Tịnh đan, trên mặt kinh ngạc không thôi. Lần này xem như nhận Lục đạo hữu chi tình. Một tháng thời gian, Hà trưởng lão thương thế trên người đã chuyển biến xấu đến một cái khá là nghiêm trọng tình trạng, cũng may, trước đây mấy người thương nghị phương án trị liệu thời điểm cân nhắc qua điểm này, bởi vậy dùng một chút chữa thương đan dược cho thương thế là tẩy, không đến mức chuyển biến xấu đến loại kia khó mà vãn hồi tình trạng. Đương nhiên, nếu là tiếp qua 10 ngày nửa tháng, cái này thanh tịnh đan còn không có hiệu quả, cũng khó có thể mang xuống. Cho nên, Hà trưởng lão đối Lục Trường Sinh vẫn là có mấy phần cảm kích. Khách khí, mọi người cùng là Bạch Vân các người, tự nhiên là muốn cùng nhau trông coi. Lục Trường Sinh lời nói làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng thư sướng, nhất là Hà trưởng lão, Quách trưởng lão, Cách trưởng lão ba người. Bọn hắn tại phạm thủ ba người trên thân đầu nhập không ít, chuyển rời đến Lục Trường Sinh trên thân đến, nhiều ít sẽ có mấy phần xoắn xuýt cùng khúc mắc. Một mặt là đau lòng trước đó đầu nhập, một phương diện khác cũng lo lắng Lục Trường Sinh lại bởi vì chuyện trước này đối bọn hắn mấy cái có hoàn khí. Nếu là tương lai thật có thể tại phần thiên cốc người tới ước định thời gian bên trong ra mặt, đưa đi người tâm tính là một cái rất trọng yếu điểm. Bọn hắn làm tiến cử người, khẳng định là hy vọng đối phương có thể nhớ ký ân tình của bọn hắn. Nhưng bây giờ, cái này lo lắng lập tức ít đi rất nhiều. Ước định ngay tại nửa năm sau, Lục đạo hữu còn cần chuẩn bị thêm một chút. Tiêu Phong nói, không phải nói là 2 tháng sau a? Cách trưởng lao như mày, trong lòng có mấy phần không thích. Bọn hắn cũng không phải là mới vừa cùng phần thiên cốc người tới liên hệ với, trước đây liền đã liên hệ đến một lần, đối phương từng nói 2 tháng sau liền sẽ đến Bạch Kính Tiên Thành. Lần này sửa đổi thời gian, để từ trước đến nay xuôi gió xuôi nước Cách trưởng lao trong lòng tức giận. Nhưng hắn có thể nhận rõ hiện thực, biết chứng chọi đá, bởi vậy, cứ việc rất có vi ngôn, vẫn là lựa chọn nhẫn lại. Nửa năm sau, liền nhìn Lục đạo hữu biểu hiện. Tiêu Phong nhìn về phía Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói, Trường Sinh hết sức nỗ lực. Ai cũng không dám đánh cược, phần thiên cốc người tới muốn thu người nhập môn, tất nhiên cần khảo hạch một phen, mà ai cũng không biết khảo hạch điểm ở nơi nào. Bất quá mấy người cảm thấy có một chút là khẳng định không sai, đó chính là tận khả năng tăng lên Lục Trường Sinh thực lực, mặc kệ là tu vi vẫn là đan đạo. Như là đã quyết định trên người Lục đạo hữu đặt cược, vậy bọn ta cũng không còn che giấu, nên ủng hộ ủng hộ. Chờ Lục Trường Sinh rời đi, Cách trưởng lão mấy người bí mật gặp mặt, liền Lục Trường Sinh sự tình tiến hành trò chuyện. Cần thiết tài nguyên đầu nhập là nhất định, bằng không, làm sao có thể để Lục Trường Sinh triệt để quy tâm? Nhất là Cách trưởng lão, Quách trưởng lão cùng Hà trưởng lão ba người, đối với trước đây gõ Lục Trường Sinh tiến hành ẩn ẩn có hậu hối hận chi ý, cũng may, gõ tiến hành không nặng, bằng không mà nói, bây giờ chỉ sợ là khó thực hiện. Một phen sau khi thương nghị, mấy người làm ra quyết định, trong môn hết thảy tài nguyên sẽ trên phạm vi lớn hướng Lục Trường Sinh nghiêng, tại trước khảo hạch nửa năm này, phàm tác cho cầu. Đối với cái này, Lục Trường Sinh trong lòng cũng là có mấy phần cảm khái, Cách trưởng lão đám người đại thủ bút. Đương nhiên, hắn cũng không có gì rõ ràng xúc động, mấy người tài nguyên nghiêng, đơn giản là một loại lợi ích trao đổi, nếu không phải mình biểu hiện ra để bọn hắn khó mà cự tuyệt tiên phú, bọn hắn cũng sẽ không càng dây cung dễ trương, đem hy vọng từ phạm thủ bọn người trên thân chuyển rời đến trên người mình. Có thể nói, đây là mình nên được. Đương nhiên, nếu là thành sự, mình cũng tất nhiên sẽ cho đối phương tương ứng hồi báo. Có mấy tên trưởng lão thủ ý, Lục Trường Sinh triệt để buông tay buông chân, Di Vãng sẽ còn hoạch định một chút tài nguyên lợi dụng, bây giờ lại thiếu đi những này cố kỵ. Hắn cái này tài nguyên cung ứng cũng là có nhất định ước thúc, bằng không, mượn nửa năm này vì chính mình thu nạp tài phú, nhất định có thể ăn đến đầy buồn đầy bát. Chỉ có chân chính dùng đến tài nguyên mới được. Tiêu Phong bọn người lúc đầu muốn tập trung nhân chỉ lực, vì Lục Trường Sinh quy hoạch ra một cái tương đối hợp lý tu luyện kế hoạch, nhưng cùng Lục Trường Sinh giao lưu một phen về sau, lập tức vứt bỏ loại ý nghĩ này. Giao lưu bên trong, Lục Trường Sinh đối mấy người một chút thăm dò tính vấn đáp đối đáp trôi chảy, đồng thời có ý nghĩ của mình. Mi tên trưởng lão tự nhận là đối Lục Trường Sinh có ưu thế kinh nghiệm lời tuyên bố, cũng tại Lục Trường Sinh đáp lại bên trong biến thành mặt lưu. Đồng thời, bọn hắn hai nhiên phát hiện, mình lại còn có thể bởi vậy được lợi, tại đan đạo bên trên tiến thêm một bước. Cái này đã chứng minh Lục Trường Sinh đã coi như là có mình một chút đạo. Đạo chính là bước vào nhị phẩm đan sư thần vận, bọn hắn sở dĩ tại nhất phẩm bên trong phí thời gian hồi lâu, chính là bởi vì không cách nào sở đến đạo thần vận. Gặp đây, mấy người trong lòng lại là cảm khái hưng phấn, lại là bất đắc dĩ, nhìn về phía Lục Trường Sinh trong mắt đã có rõ ràng vẻ cung kính. Thay Lục Trường Sinh quy hoạch tương lai nửa năm tu hành sự tình, liền cũng không giải quyết được gì. Lục Trường Sinh cần làm cái gì, cần gì tài nguyên, chỉ cần cùng bọn hắn thông báo một tiếng liền có thể. Đáng tiếc, bây giờ ta tu vi đã không sai biệt lắm đến luyện khí hậu kỳ gông cùm xiềng xích, ngay cả đan đạo cũng là như thế. Lục Trường Sinh thầm nghĩ, tu hành là hắn đột phá nhị phẩm điểm mấu chốt, chỉ cần thực lực tăng lên, đan đạo tu vi liền cũng sẽ tương ứng tăng lên. Đan đạo dù sao cũng là kỹ nghệ, bình thường mà nói, thực lực tăng lên, lại tu đan đạo liền cũng sẽ tương ứng địa đơn giản chút. Bởi vì tu sĩ linh thức đối đan đạo tu hành cũng là có nhất định có ích. Lục Trường Sinh bây giờ chính là kẹt tại cái này linh thức phía trên, còn có cái khác một chút ẩn tính điều kiện, đều là tu vi sau khi tăng lên mới có thể làm đến. Cho nên, hắn chỉ có thể đem tâm tư đặt ở mới tăng đan vương, cùng tu hành pháp thuật phía trên. Hồng Vân đạo nhân tại Bạch Kính Tiên Thành xung quanh tứ ngược, nghĩ đến là có nhất định duyên có, lần này sợ là sẽ phải trở nên không yên ổn, nhiều một môn thuật pháp, cũng coi là nhiều một môn thủ đoạn bảo mệnh. Một cái nổi tiếng bên ngoài tà tu, tại một chỗ thời gian dài lưu lại, không thể nghi ngờ là cực kỳ ngư xuẩn hành vi, nhưng Hồng Vân đạo nhân lại làm như vậy, muốn nói không có cấp độ càng sâu hàm nghĩa, là tuyệt đối không thể. Cũng may, mình thân ở bên trong tòa tiên thành, chỉ cần không gặp được loại kia trúc cơ cấp độ cấp tu, liền cũng không cần lo lắng tự thân an nguy. Tiên thành có cố gia tuần tra tu sĩ tại, trúc cơ trở xuống cấp tu một khi bị phát hiện, muốn thoát đi khả năng cực kỳ bé nhỏ. Như Hồng Vân đạo nhân, tại xung quanh không kiêng nể gì cả, trong khoảng thời gian này giết chết tu sĩ không có 1000 cũng có 800, nhưng đừng nói tiến vào tiên thành náo sự, chính là tới gần 50 dặm địa cũng không dám. Trong đó ngoại trừ bởi vì bên trong tòa tiên thành tu sĩ rất nhiều bên ngoài, cũng có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân, chính là bởi vì nơi đây xếp đặt cao cấp linh trận, cố gia tu sĩ ở chỗ này là có tuyệt hảo ưu thế. Lục Trường Sinh tại Bạch Vân các tàng thư lâu bên trong tìm một môn tương đối đặc thù thuật pháp, chính là một môn thể thuật. rất giáp thuật. Nay thể thuật cũng là lực sĩ chi thuật, bất quá tại lực sĩ bên trong cũng coi như được không tệ cấp bậc, so với mình sở học tượng giáp thuật cao cấp hơn rất nhiều. Tượng giáp thuật chính là căn nguyên pháp, ngay cả luyện khí chi pháp cũng không tính, mà cái này rất giáp thuật là chân chính trên ý nghĩa tiên pháp, đứng hàng nhất phẩm trung đẳng. Thấu chương xong. Chương 231, thương hội chi tranh. Tu luyện rất giáp thuật có thể phối hợp luyện thể sử dụng thối thể đan, bất quá, Lục Trường Sinh bây giờ đã không phải dĩ vãng vừa tới linh giới thời điểm, lại thêm có Bạch Vân các lật tẩy, tự nhiên không cần tỉnh lấy tài nguyên. Ngày bình thường tu luyện rất giáp thuật đều là trở lên chờ đan tới tu hành, có tài liệu cũng sẽ tự hành luyện chế cực phẩm kim cương đan. Đảo mắt, chính là 2 tháng quá khứ. 2 tháng này cũng là coi như bình tĩnh. Từ lần trước Hồng Vân đạo nhân tại Bạch Kỳ dược viên hiện thân về sau, liền bại lộ hành tung, bị Cố gia lão tổ dẫn người vây quét. Nghe nói có bao nhiêu lần kém chút bỏ mình. Đối với cái này, Lục Trường Sinh cũng là rất là cảm khái, cái này Hồng Vân đạo nhân không hổ là trúc cơ phía dưới nhân vật đứng đầu, có thể tại bậc này vây quét bên trong chạy thoát. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu là đổi lại mình, đã sớm đền tội. Nhưng Lục Trường Sinh biết, loại cục diện này sẽ không tiếp tục kéo dài, bởi vì ngay tại 2 ngày trước, hắn tử Vu Hải cùng Vương Phúc Điền trong miệng biết được, Thái Huyền môn một trúc cơ đại tu đã giáng lâm Bạch Kính tiên thành. Trong tiên môn trúc cơ cùng gia tộc thế lực trúc cơ vẫn là không nhỏ chênh lệch, tiên môn đại tu tiên pháp thủ đoạn càng thêm xuất sắc, pháp lực cũng so với bình thường trúc cơ đại tu mạnh hơn. Cái này muốn được nhờ vào bọn hắn sở tu tiên pháp phẩm chất. Không biết Hồng Vân đạo nhân vì sao ở đây không muốn rời đi. Lục Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng, cứ việc có nhiều hiếu kỳ, nhưng cũng minh bạch, bất luận như thế nào, đều không liên quan đến mình. Trải qua 2 tháng bất kể đại giới tu hành, rất giáp thuật cũng đạt tới một cái quan khẩu, đến ban đêm, một trận phanh phanh tiếng vang lên, lại là hắn lợi dụng khôi lỗi thú đến rèn thân thể. Từng đạo màu đen cái bóng không ngừng mà trong sân nổ vang, kia là hình thể to lớn hắc thủy huyền xà múa thân ảnh. Lý Nam Qua đứng ở một bên, khẩn trương nhìn xem trên trận ở Trần Lục Trường Sinh, trong tay chụp lấy một trương lá bùa, nếu là thấy thời cơ bất ổn, liền có thể bắn ra. Hắc thủy huyền xà tuy là Lục Trường Sinh thao túng, nhưng dù sao cũng là luyện khí hậu kỳ khôi lỗi, nàng lo lắng Lục Trường Sinh vừa mới bắt đầu sử dụng sẽ có chút không cách nào lực khống chế nói. Nhưng nhìn thấy Lục Trường Sinh lựa chọn tiến hành theo chất lượng ổn thỏa kế sách về sau, nàng mới yên lòng, đem lá bùa để vào bảo khố tiên trùng bên trong. Hắc thủy huyền xà phần đuôi liên tiếp quật trên người Lục Trường Sinh. Cái sau đứng đây tung công, thể nội pháp lực lấy một cái phương thức đặc biệt vận chuyển, dần dần, trên thân hiện ra một tầng nhàn nhạt bằng da tầng. Hồi lâu, hắn triệt hồi hắc thủy huyền xà, để dọc theo mặt tường nối tiếp nhau. Thân thể đã xuất hiện một lớp bụi sắc bằng da, nhìn giống như một tầng bao trùm lớp giáp. Đây là rất giáp thuật nhập môn thể hiện. Thể thuật, rất giáp thuật, nhất phẩm thượng đẳng. Nhập môn cần thiết thời gian 2 tháng. Tiểu thành cần thiết thời gian 3 năm. Đại thành cần thiết thời gian 10 năm. Viên mãn cần thiết thời gian 30 năm. Tại thuật pháp bên trên tu hành, so tiên pháp bên trên rõ ràng mạnh hơn rất nhiều, như cái này nhất phẩm thượng đẳng viên mãn cũng chỉ cần 16 năm mà thôi. Nếu là tu sĩ tầm thường biết Lục Trường Sinh tu hành rất giáp thuật loại này thể thuật, viên mãn chỉ cần 16 năm, tất nhiên sẽ y chấn động vô cùng. Phải biết, thể thuật dễ học khó tinh, muốn có tạo thành, so cái khác cùng cấp độ pháp thuật muốn khó rất nhiều. Nhìn xem hắn thân trên kia xích hồng dấu, Lý Nam Qua trong lòng vô cùng đau lòng. Thể thuật cần không ngừng mà rèn luyện nội thân, mới có thể đầy đủ địa khơi thông huyết mạch khiếu môn, không làm như vậy cũng được, nhưng tu hành tốc độ sẽ hạ thấp một cái cực điểm. Nàng biết, Lục Trường Sinh trong lòng không cam lòng dừng bước tại luyện khí cảnh, cho dù là khuyên can cũng là vô dụng, chỉ có thể xuất ra chuẩn bị xong thuốc bôi cao, thay hắn chậm chậm bôi lên. Đan cửa hàng bên kia sinh ý như thế nào? Cảm thụ trên thân kia thanh lương xúc cảm, Lục Trường Sinh nhịn không được phát ra thoải mái rên rỉ, nhưng tâm tư lại rơi tại sinh ý phía trên. Hắn cùng Nam Qua có thể ổn định lại tâm thần tu hành, đan cửa hàng kinh doanh không thể bỏ qua công lao, bởi vậy, dù là lại là chậm bận rộn, mình cũng sẽ khi thì hỏi đến việc này. Lý Nam Qua tất nhiên là biết điểm này, nói ra, nhận Hồng Vân đạo nhân ảnh hưởng, đan cửa hàng bên kia nắm chặt đan dược kinh doanh phạm vi, mấy tháng này ích lợi sợ là sẽ phải giảm bớt rất nhiều. Đây là chuyện không có cách nào khác, bất quá Hồng Vân đạo nhân sự tình hẳn là rất nhanh liền giải quyết. Lý Nam Qua nhẹ gật đầu. Có Thái Huyền môn chân nhân xuất thủ, Hồng Vân đạo nhân chắc hẳn rốt cuộc lật không nổi cái gì bọt nước tới. Nhưng mà, sự tình hoàn toàn ngoài Lục Trường Sinh cùng Lý Nam Qua dự kiến. Mấy ngày về sau, ngay tại tu hành rất giáp thuật Lục Trường Sinh bỗng nhiên biết được, Hồng Vân đạo nhân đã bị ngăn ở khói đen trên núi. Khói đen núi đá san sát, ngược lại là một cái ẩn thân nơi đến tốt đẹp, đáng tiếc, đối với một chút cơ đại tu tới nói, cũng bất quá là hơi có vẻ phiền toái một chút mà thôi. Hắn dừng lại tu hành, trên mặt hiện ra mỉm cười. Hồng Vân đạo nhân người này xuất thủ tàn nhẫn, làm cho cả Bạch Kính Tiên Thành đều lâm vào một loại khủng hoảng hoàn cảnh, trong đó cố nhiên có một ít tâm tư bất chính người đục nước béo cò, nhưng cũng có thể gặp Hồng Vân đạo nhân bỏ trốn bản sự. Lục Trường Sinh xem chừng, đối phương tại thủ đoạn bảo mệnh bên trên, tuyệt đối là dị thường đột xuất. Cái này cũng cho hắn một tia ý nghĩ, tu hành thể thuật cũng là căn cứ vào này niệm. Đương nhiên, cũng có hắn cái khác đạo đã gần đến bình cảnh, bất đắc dĩ vì đó chi nhân. Hồng Vân đạo nhân sắp bị diệt tới nơi, Lục Trường Sinh tâm tư bất định, khó được buông xuống tu hành, cùng người nhà liên hoan. Không nghĩ, trong bữa tiệc, một lạ lâm tu sĩ tới chơi. Để Lục Trường Sinh trong lòng ngầm bỗng nhiên một cái lộ bộ. Đối phương cầm một phần giấy viết thư, cẩn thận từng ly từng tí giao cho Lục Trường Sinh trong tay. Lục Trường Sinh hỏi thăm là người phương nào đưa tới, người này lại nói, đối phương cũng không nói rõ, chỉ là để cho ta đem giấy viết thư mang tới cho thượng tiên, nói ngài đọc thư tiên liền biết. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua đối phương, cái sau ánh mắt bên trong mang theo một tia khát vọng, liền để Lục Trường An cầm một viên linh thạch cho đối phương. Cái sau lập tức đại hỉ rời đi, một viên linh thạch mặc dù không nhiều, nhưng hắn đưa tin khoảng cách cũng không xa, đầy đủ thanh toán thù lao. Quả nhiên, mọi việc không thuận. Lục Trường Sinh thúc đẩy pháp lực, xé mở giấy viết thư. Nhìn thấy nội dung bên trong lúc, không khỏi thở dài. Lục Trường An nghỉ hoặc mà nhìn xem hắn, "Phụ thân, đây là ai đưa tới giấy viết thư?" "Là ngươi Vu thúc." Lục Trường Sinh rất nhanh liền xem xong thư bên trên nội dung, lòng bàn tay pháp lực phun trào, hóa ra một đám lửa đem giấy viết thư thiêu hủy. Thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng? Lục Trường An biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Vu Hải cùng Vương Phúc Điện mặc dù đi theo ra khỏi thành tiêu diệt toàn bộ Hồng Vân đạo nhân, nhưng chỉ cần thuận lợi, không dùng đến mấy ngày liền có thể trở về Bạch Kính Tiên Thành, nếu không có chuyện quan trọng, như thế nào sẽ lấy giấy viết thư tướng nói? Lục Trường Sinh trầm giọng nói, vậy quét sự tình thất bại. Lục Trường An cả kinh nói, cái này sao có thể? Cố gia lão tổ một người tăng thêm hơn 10 tên luyện khí hậu kỳ, liền đem Hồng Vân đạo nhân bức đến gần như trình độ sơn cùng thủy tận, bây giờ tăng thêm Thái Huyền môn trúc cơ đại tu, tại Hồng Vân đạo nhân hành tung bại lộ điều kiện tiên quyết, ấn lý thuyết không nên sẽ có ngoại ý muốn mới là. Nhưng Lục Trường An nghĩ lại cảm thấy có chút không đúng, liền xem như tiêu diệt toàn bộ thất bại, đối với chúng ta tới nói cũng không ảnh hưởng nhiều lắm mới đúng. Đang cửa hàng đóng cửa, nhiều nhất là ích lợi biến ít, Lục Trường An biết phụ thân tính tình, đối loại sự tình này tuyệt đối sẽ không có quá nhiều đáng tiếc. Dùng cái gì sẽ như thế thất thố? Thái Huyền môn đại tu hẳn là phát hiện cái gì, bởi vậy cùng Thái Huyền môn trong môn cầu viện, mà mới tới đại tu cùng Chu Khánh có quan hệ. Lục Trường An lập tức minh ngộ, chỉ là trong lòng đến cùng có một tia may mắn, Chu Khánh trèo lên người không phải một luyện khí 9 tầng chấp sự a. Trúc cơ đại tu cỡ nào thân phận, như thế nào nhúng tay bực này việc nhỏ? Trúc cơ cùng luyện khí nói cho cùng tồn tại to lớn khác biệt, mà có thể trở thành trúc cơ, ai không phải sống trăm năm trở lên. Chu Khánh rất có đế vương chi thuật, nhưng ở trúc cơ đại tu trước mặt liền có vẻ hơi cấp thấp. Trúc cơ tu sĩ cũng không đáng sẽ ra tay với bọn họ. Hy vọng như thế, bất quá, không thể không phòng, mấy người các ngươi trong khoảng thời gian này tạm thời đến Lưu Ly Thương hội bên kia đi đặt chân. Lục Trường Sinh nói. Nếu không phải bây giờ đi ra ngoài gặp nguy hiểm, hắn ngược lại là muốn cho mấy người tạm thời rời đi Bạch Kính Tiên Thành, đáng tiếc, Hồng Vân đạo nhân chưa trừ, cử động lần này muốn so lưu tại trong thành nguy hiểm nhiều. Chính như Lục Trường An nói, Chu Khánh lực ảnh hưởng, hẳn là còn chi phối không được một Thái Huyền môn trúc cơ đại tu ý nghĩ. Trúc cơ đại tu liền xem như không thích, cũng sẽ không bởi vậy tại bên trong tòa tiên thành đối với hắn chính diện xuất thủ. Nói cho cùng địa vị vẫn là kém, nếu ta là nhị phẩm đan sư, hoặc là trúc cơ tu sĩ, liền sẽ không như thế. Nhị phẩm đan sư, địa vị so bình thường trúc cơ còn cao, mặc nàng Chu Khánh đế vương chỉ thuật chơi đến bay lên, cũng vô pháp cùng mình chống lại. Liên chờ phần thiên quốc người tới ước định thời gian đến. Hắn thầm nghĩ, rất nhanh, Lý Nam Qua liền mang theo Lục phủ gia quyến thu thập một chút đồ vật, chuẩn bị tiến về Lưu Ly Thương hội. Lục Trường Sinh làm Lưu Ly Thương hội khách hành, ở bên kia là có một ít lối ra. Bất quá trước lúc này, Lục Trường Sinh sớm cùng Lưu Doãn chào hỏi một tiếng. Việc quan hệ trúc cơ chân nhân sự tình, nếu là không nói trước nói rõ ràng, chờ chuyện xảy ra về sau, ngược lại sẽ để sự tình phát triển đến càng thêm ác liệt trình độ. Nhưng ngay tại hắn đuổi tới Lưu Ly Thương hội thời điểm, lại đụng phải Lưu Doãn bên người cái kia tùy tùng. Đối phương sắc mặt vội vàng, kém chút cùng Lục Trường Sinh đụng vào. Lục đan sư, ngươi tới được vừa vặn. Trong lòng lo lắng hắn thấy là Lục Trường Sinh, lúc này thở phào. Phó đạo hữu đây là thế nào? Người này tên là Giao Thần, trên danh nghĩa là Lưu Doãn bên người chán hộ vệ, trên thực tế người này chỉ là lấy hộ vệ chi thân đi theo Lưu Doãn bên cạnh thân. Lục Trường Sinh ngược lại là nghe nói, người này cùng Lưu Doãn có mấy phần huyết mạch quan hệ, chỉ là không biết là thuộc về con vợ cả vẫn là đường chữ lót. Ta Lưu Ly Thương hội phía trên người tới, ngay tại kiểm toán, tra được Lục đan sư nơi này, đối phương nói Lưu Thúc cầm không hướng đâu. Giao Thần trong lúc cấp bách phạm sai lầm, nói toạc ra mình cùng Lưu Doãn quan hệ, sau khi nói xong mới biết được thân ôn, bất quá, việc đã đến nước này, cũng không có gì có thể quay đầu, chỉ có thể qua loa quá khứ, để Lục Trường Sinh vội vàng đi qua ứng đối một chút. Xem ra, Lưu Doãn tại Lưu Ly Thương hội cũng không có tốt như vậy qua. Lục Trường Sinh thầm nghĩ, tự biết đã trong lúc vô tình quấn vào Lưu Ly Thương hội một chút nội bộ đấu tranh bên trong, bất quá, lúc này cũng không phải đổi ý thời điểm, không phải, nếu là chuyện đi, đối với hắn thanh danh tới nói đó chính là một cái rất lớn chỗ bẩn. Thương hội nội bộ, một tòa trên đại sảnh, một cao gầy tu sĩ ngồi trên ghế, lòng bàn tay dán tại một khối ngọc sách phía trên. Ngọc sách hẳn là thương hội sổ sách, mấy tên phụ trách đăng ký sổ tu sĩ rũ cụp lấy ánh mắt đứng ở một bên, một bộ nghỉ ngơi bộ dáng. Một bên khác, Lưu Doãn cùng mấy tên phó quản sự đứng chung một chỗ, ngẫu nhiên lộ ra thần sắc khác nhau, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Bạch Kính Tiên Thành mấy năm này ích lợi một mực tại trượt, Lưu đạo hữu, trách nhiệm của ngươi thế nhưng là không dung từ chối. Trước án tu sĩ biểu lộ cũng không vẻ lạnh lùng, ngược lại là một mặt cảm khái. Lưu Doãn nói thế nào đều là có mấy phần nhân mạch, hắn như là đã có niềm tin tuyệt đối đem nó từ trên ghế ngồi cầm xuống đi, thật cũng không tất yếu châm chọc khiêu khích, làm cho đối phương mất đi sau cùng thể diện. Làm một am hiểu cùng người liên hệ thương hội giám sát tu sĩ, hắn tự nhiên biết xử sự phân cấp, nhất là cái này còn tính là liên quan đến lấy thương hội hai vị đại lao chỉ tranh. Dù là Lưu Doãn không tính là cái gì nhân vật chủ yếu, nhưng cũng đại biểu vị tiểu thư kia mặt mũi. Lưu Doãn một mặt cay đắng, nói ra, đây là có nguyên do, Hồng Vân đạo nhân phủ kín các nơi chủ yếu xuất hành quan khẩu, cho nên dẫn đến, ta có thể lý giải, nhưng cái này kỳ thật không thể xem như lý do, mỗi cái tiên thành chỉ nhánh ngân hàng quản sự đều có thể đối mặt các loại tình huống, ứng đối loại tình huống này là các ngươi quản sự cần thiết kinh lịch. Chúng ta chỉ nhìn kết quả. Cao gầy tu sĩ lắc đầu thở dài, đồng thời liệt cử một chút tương tự ví dụ, tại những ví dụ kia bên trong, những cái kia tiên thành quản sự đã từng gặp được tình huống tương tự, nhưng cuối cùng đều sẽ bị hạ xuống, mất đi quản sự chi vị. Lưu Doãn đạo hữu, phía trên nhấn mạnh, quản sự nhất định phải có trước xem tính, mà biểu hiện của ngươi kém quá nhiều. Lần này, còn có người báo cáo ngươi ăn không hướng, cho nên, ngươi có gì muốn nói không? Tu sĩ cao gầy dừng lại một chút, nói, ăn không hướng việc này cũng không phải là hắn nghĩ sách, mà là một người khác hoàn toàn, đối phương chính là thương hội bên trong một vị khác đại nhân dưới trướng, tại mình trước khi đi lời nhắn nhủ sự tình. Hắn nhất định phải nói ra, không phải, về sau tại thương hội bên trong, cũng có chút khó làm chuyện. Mà vì không đắc tội Lưu Doãn mạch này, hắn cũng cố ý rũ sạch quan hệ. Không có khả năng, chi nhánh ngân hàng linh thạch đều dùng đến có lý có cứ. Lưu Doãn hít sâu một hơi, hắn biết đây là một loại địch nhân tiến công thủ đoạn. Cái gọi là không hướng, kỳ thật tại thương hội bên trong là hết sức phổ biến hiện tượng, trong đó rất nhiều đều là dùng để chuẩn bị cùng tặng lễ. Tại từng cái tiên thành chỉ nhánh ngân hàng bên trong, loại hiện tượng này xem như một loại quy tắc ngầm, cũng rất ít sẽ có người cầm việc này đến công kích bọn hắn những này quản sự. Trừ phi, người sau lưng bọn họ lâm vào cực độ thế yêu bên trong. Nghĩ đến cái này, Lưu Doãn trong lòng chính là lạnh lẽo. Vậy những này tài nguyên đi đâu? Tu sĩ cao gầy nhíu mày lại, đem ngọc sách bên trong một chút nội dung nói ra. Năm ngoái ngày 3 tháng 3, trong kho chỉ tiêu 5 phần quy nguyên đan vật liệu, không nhập chứng. Ngày 28 tháng 3, trong kho chỉ tiêu 10 phần quy nguyên đan vật liệu, vô tướng ứng quy nguyên đan nhập chứng. Tu sĩ cao gầy biểu lộ lạnh dần. Tiểu thư nhất mạch kia đã có thể khẳng định là phải bị loại bỏ ra ngoài, Lưu Ly thương hội tương lai là muốn lấy một mạch khác làm chủ. Như là đã thất thế, lại thêm Bạch Kính Tiên thành lích lợi trên phạm vi lớn hạ xuống là không thể phủ nhận sự tình. Hắn thấy, Lưu Doãn dứt khoát thừa nhận, tiếp nhận xử phạt chính là, dùng cái gì như thế đầu sát. Nhìn xem Lưu Doãn, cái sau không chỉ có không có bất kỳ cái gì vẻ hốt hoảng, ngược lại là trong mắt sáng lên. Cái này giám sát sứ thế nhưng là trách lầm ta, những tư nguyên này thế nhưng là tiêu đến có lý có cứ. Ngài nhìn xem phương. Cao gầy tu sĩ nhìn xuống dưới, đã thấy dưới đáy làm thống kê, kể trên tiêu xài tại Lục Đan sư chi thủ. Lục Đan sư, người này là ai? Hắn biểu lộ cũng không cái gì biến hóa. Theo hắn hiểu rõ, Bạch Kính Tiên thành cũng không lợi hại Lục họ Đan sư, cho dù là những năm này ra cái nào đó ớt đẳng đan sư, cũng không trở thành tiêu hao nhiều tài liệu như vậy. Nói ngắn gọn, ngọc sách bên trên chỗ ghi lại Lục Đan sư sử dụng vật liệu đã vượt ra khỏi đối ớt đẳng đan sư cung ứng phạm chủ. Thấu chương xong. Chương 232, thay đổi trạng thái bình thường. Lục Đan sư chính là trước đó Bạch Vân tiệm thuốc ớt đẳng đan sư, tiền đồ vô lượng. Dù là không thích cao gầy tu sĩ thái độ, Lưu Doãn cũng không có cần thiết giấu giếm, đối phương hỏi khó còn cần Lục trưởng sinh đến hóa giải. Vì thương hội đào móc nhân tài, giao hảo nhân mạch, cũng là một cái không cách nào sơ sót công tích. Ồ, đã như vậy, ngược lại là muốn mời vị này Lục Đan sư tới để cho ta trưởng trưởng nhãn. Cao gầy tu sĩ trầm ngâm một lát, bỗng nhiên cười nói, hắn tất nhiên là không tin Lưu Doãn chi ngôn, nhưng làm được bọn hắn loại tình trạng này, không có khả năng không cho mình để đường rút lui, nếu là thật sự, mình còn có thể thuận thế xuống dốc, nếu là giả, cũng có thể tiếp tục nổi lên. Gặp cao gầy tu sĩ một bộ dáng bình tĩnh, Lưu Doãn trong lòng lại lần nữa trầm xuống, biết lần này hơn phân nửa là khó mà thiện. Thương hội giám sát tu sĩ cực ít giáng lâm Bạch Kính Tiên thành loại này vắng vẻ chi địa, một khi giáng lâm, liền mang ý nghĩa có không nhỏ sự tình. Nghĩ đến cái này, hắn có chút hào hứng ấm ức, nội tâm một mảnh đắng chát, gia tộc của mình vốn cũng không phải là cái gì đại tộc, muốn cung cấp nuôi dưỡng mình tiến vào tiên môn cũng làm không được, vẫn là một lần ngẫu nhiên cơ hội, mới vào Lưu Ly thương hội, vốn còn muốn thừa dịp thọ nguyên đến trước đó tiến thêm một bước, không nghĩ, phía sau tiểu thư lại là đột nhiên rơi đài. Tạo hóa trêu ngươi. Đại nhân, Lục Đan sư tới. Lúc này, Giao Thần mang theo Lục Trường Sinh đi đến. Lưu Doãn miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, cùng Lục Trường Sinh lên tiếng chào. Ngươi chính là Lục Đan sư a? Tu sĩ cao gầy ánh mắt trên người Lục Trường Sinh dừng lại một chút, trên mặt cũng là hiện ra mỉm cười. Tại hạ là Lưu Ly thương hội cấp 1 giám sát sứ Tô Mục, gặp qua Lục Đan sư. Nguyên lai là giám sát sứ, thất kính thất kính. Lục Trường Sinh nói gấp, mặc dù hắn trở thành Bạch Kính Tiên thành Lưu Ly thương hội khách khanh không bao dài thời gian, nhưng cũng biết giám sát sứ tồn tại. Loại này tu sĩ chức trách chính là giám sát các nơi quản sự tiền tài chỉ tiêu tình huống, đồng thời có được nhất định chấp pháp chức trách. Bất quá, người này rất ít đến Bạch Kính Tiên thành, nghe Lưu Doãn nói, lần trước tới đã là 7, 8 năm trước. Bạch Kính Tiên thành dù sao cũng là vắng vẻ chỉ địa. Không nghĩ, lần này sẽ đích thân tới, xem ra hẳn là dính đến Lưu Ly thương hội nhân sự điều động. Lục Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng, lại nhìn Lưu Doãn kia có chút miễn cưỡng vui cười biểu lộ, lập tức minh bạch mình suy đoán hơn phân nửa không giả. Lục Đan sư tới vừa vặn, lần này tới biết được Lục Đan sư thành ta Lưu Ly thương hội khách khanh, nhưng làm giám sát sứ, ta lại chưa thấy qua Lục Đan sư thủ đoạn, không biết Lục Đan sư có thể hay không có thể để cho ta mở mắt một chút. Một phen đơn giản chuyện thiếm, Tô Mục cũng không có mấy phần kiên nhẫn. Hắn vơ vét một chút trong đầu ký ức, lại đối Lục Trường Sinh không có ấn tượng gì, trong lòng không khỏi khinh thị mấy phần. Lục Trường Sinh cũng không giận, lời nói, đây là tự nhiên. Mấy người đi đến chuyên môn vì khách khanh cung cấp luyện đan thất khu vực. Nơi này là chuyên môn dùng để luyện đan chi địa, bất quá Bạch Kính Tiên thành thương hội phân bộ cũng không tư cách cùng tài lực cung cấp nuôi dưỡng quá nhiều đan sư, bởi vậy luyện đan khu vực cũng không lớn. Ngày thường từ bên trong Lục Trường Sinh phần lớn là đợi tại Lục phủ hoặc là Bạch Vân Các, rất ít tới bên này. Cho nên, cũng không thích hợp luyện đan chỗ, nếu muốn luyện đan, cũng cần tại sát vách để đó không dùng chi địa sớm chuẩn bị. Lưu Doãn nếu là cần Lục Trường Sinh hỗ trợ luyện đan, nếu không phải đem vật liệu đưa qua cho Lục Trường Sinh, nếu không phải là hẹn trước một cái thời gian, chuẩn bị tầm vài ngày về sau, để Lục Trường Sinh đến nhà. Lần này Tô Mục tới đột nhiên, Lưu Doãn đương nhiên không có khả năng chuẩn bị kỹ càng cái khác luyện đan thất, chỉ có thể mượn dùng một vị khác đan sư luyện đan thất. Mà giờ khắc này, tòa kia luyện đan thất đại môn đóng chặt, hai tên tuổi không lớn lắm tu sĩ đang đứng ở trước cửa, một trái một phải địa hộ vệ. Nhìn thấy mấy người, hai người lập tức từ trong mơ hồ tỉnh lại, liền nói, gặp qua chư vị thượng tiên. Nô đan sư tại luyện đan a? Lưu Doãn hỏi. Đúng vậy, sư phó lão nhân gia ông ta gần đây xúc cảm không tệ, muốn nhân cơ hội này luyện chế nhiều một chút đan dược, nhìn xem có thể không nắm chặt ở tiến thêm một bước thời cơ. Bên trái tiểu tu sĩ trong giọng nói có chút tự hào. Dù sao, kia là sư phụ của mình, sư phó nếu có thể tiến thêm một bước, bọn hắn làm đồ đệ, tự nhiên cũng có thể được nhờ. Lưu Doãn đương nhiên là một trận tán dương, nhưng trong lòng không có nhiều cảm xúc, nô đan sư chính là Bạch Kính Tiên thành cung cấp nuôi dưỡng một lão tư cách đan sư, mấy chục năm cũng bất quá là ớt đẳng đan sư, có thể luyện chế ra hai loại cực phẩm đan. Đặt ở 23 năm về trước, hắn vừa tới ở đây không lâu, hồi lâu còn sẽ có chỗ chờ mong, nhưng bây giờ, hắn đã hơi choáng. Còn muốn bao lâu thời gian? Không biết, sư phó đi vào đã có 2 ngày thời gian. Tiểu tu sĩ trả lời. Lưu Doãn nhìn về phía Tô Mục một chút, ánh mắt bên trong hỏi ý còn chưa xuất hiện, Tô Mục đã cười nói, nô đan sư tu hành trọng yếu. Thế nhưng là lục đan sư bên này muốn chờ thời gian lâu như vậy, cũng không tốt. Lưu Doãn nói. Tô Mục lắc đầu cười nói, nhìn về phía Lục Trường Sinh, tối đa cũng liền 3 năm ngày công phu, lục đan sư hẳn là chờ được à. Đương nhiên. Lục Trường Sinh cười nói. Bây giờ hắn cũng không chuyện quan trọng gì, đan đạo tu hành đã tiến vào bình cảnh bên trong, làm từng bước, không có mấy chục năm công phu sẽ không còn có cái gì rõ ràng tiến triển, chờ tầm vài ngày coi như là nghỉ ngơi. Tô Mục hài lòng rời đi. Lưu Doãn trong mắt mang theo một tia không cam lòng, lập tức nhìn về phía Lục Trường Sinh, thở dài, làm phiền lục đan sư, việc này chung quy là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Lưu quản sự nói quá lời, Tô đạo hữu cũng không cái gì quá phận chỗ. Lưu Doãn thấy thế, trong lòng đối Lục Trường Sinh cũng có mấy phần vẻ cảm kích. Nghe giao thần tiểu tử kia nói, hắn là ở ngoài cửa gặp được ngươi, không biết đạo hữu tới nhưng có chuyện quan trọng gì. Việc này qua đi rồi nói sau. Lục Trường Sinh trầm tư một chút, nói, nếu không có Tô Mục sự tình, hắn ngược lại là có thể nói thẳng ra, nhưng Tô Mục lần này giáng lâm nơi đây, hơn phân nửa là vì cái này chỉ nhánh ngân hàng vị trí, hiện tại nói ra, đơn giản là để Lưu Doãn khó xử mà thôi. 2 ngày về sau, Lục Trường Sinh ngay tại thương hội một tòa viện bên trong quan sát Bạch Vân chân nhân đang đạo ngọc sách. Cho đến tận này, hắn vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn lĩnh ngộ nội dung bên trong, nhị phẩm đan sư đang đạo ngọc sách liên quan đến tất cả đều là nhị phẩm cấp bậc đan đạo tri thức, đối với hắn trước mắt mà nói, vẫn như cũng là 10 phần cấp cao. Nếu là có nhị phẩm đan sư tự thân dạy dỗ, có lẽ cũng là bước vào nhị phẩm đan sư một loại biện pháp. Lục Trường Sinh trong lòng đáng tiếc, tự hành quan sát đan đạo ngọc sách cùng lao sư tay nắm tay dạy là hoàn toàn khác biệt, nếu không phải mình có kim thủ chỉ phụ trợ, dù là thứ này bày ở trước mặt, cũng không nhất định có thể nhìn ra manh mối gì. Đáng tiếc, mặc kệ là đại nguyên địa giới vẫn là linh giới, kỹ nghệ có thành tựu người đối với tự thân chi đạo, bảo vệ chặt môn hộ, không phải đích truyền không thể truyền thụ. Lục Trường Sinh cũng chỉ có thể cách khác kỳ quặc, tìm đột phá nhị phẩm chi pháp. Bạch Vân chân nhân đan đạo tu vi cùng Huyền Quy đan sư so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Lại lấy ra Huyền Quy đan sư Mai Dụ Đồ, phía trên cố gắng chỉ là Huyền Quy đan sư lưu lại cực ít bộ phận đan đạo kinh nghiệm ghi chép, nhưng mà, tại huyền diệu trình độ bên trên so Bạch Vân chân nhân mạnh rất nhiều. Lục Trường Sinh bây giờ đã là nửa chân đạp đến nhập nhị phẩm đan sư người, điểm ấy kiến thức vẫn phải có. Nhị phẩm ngay trước mắt. Lục đan sư, nô đan sư muốn xuất quan. Lúc này, giao thần thanh âm tại bên ngoài vang lên. Lục Trường Sinh mở cửa đi ra, cùng giao thần dọc theo hành lang đi đến luyện đan thất bên kia. Lục đan sư tới. Lưu Doãn chính ngồi tiếp Tô Mục tại luyện đan thất trước cửa chờ. Nghe được Lưu Doãn thanh âm, Tô Mục quay đầu tới gật đầu ra hiệu. Lục đan sư trở thành ta Lưu Ly thương hội khách khanh cũng có một đoạn thời gian, không biết cùng Ngô đan sư chung đụng được như thế nào. Coi như hòa hợp đi. Lục đạo hữu cũng là cái diệu nhân. Tô Mục cười nói. Lục Trường Sinh cười cười, 2 ngày không thấy, Tô Mục trong mắt khinh thị ít đi rất nhiều, nghĩ đến là 2 ngày này nghe được mình một ít chuyện. Bất quá, nghe lên ngữ khí, vẫn là đối Ngô đan sư càng coi trọng hơn một chút. Cũng thế, Ngô Vân chính là lão tư cách đan sư, đặt ở Bạch Vân trong các, có thể miễn cưỡng cùng Tiêu Phong bọn người so sánh, mà ta lại như thế nào, cũng bất quá là tân tân đất đẳng đan sư thôi. 20 năm thời gian đối với bọn hắn tới nói, vẫn là ngắn một chút. Không nghĩ, đúng lúc này, lại nghe được một đạo kinh hỉ thanh âm vang lên, luyện đan thất bên trong, dâu bạc trắng lao tu tại rộng mở cửa về sau, ánh mắt lập tức rơi trên người Lục Trường Sinh, trên mặt tràn đầy vui mừng. Lục đạo hữu thật đúng là khách quý ít gặp à, thế nhưng là ta nhớ đến chết rồi, lần này tới, ít nhất phải đợi cái 1 năm nửa năm không thể, không phải, ta đi chỗ ở của người không đi. Đột nhiên tới thanh âm, để Tô Mục lông mày nhảy một cái. Hắn đối Ngô Vân vẫn là có mấy phần hiểu rõ, trong lòng biết đối phương tính tình ngay thẳng, đồng thời ánh mắt cũng cao, đối với không bằng hắn người, thế nhưng là có thể lấy lô mũi kỳ nhân. Ngô đan sư, còn nhớ đến tại hạ. Tô Mục trên mặt triển lộ tiêu dung, không ngờ, Ngô Vân chỉ là nhìn hắn một cái, chính là tiểu toái bộ chạy đến Lục Trường Sinh trước người, nhiệt tình nói, đi đi đi, đi ta trong phòng, chúng ta kể đầu gối nói chuyện lâu. Ngô đạo hữu đừng nóng vội, ta lần này muốn mượn dùng một chút ngươi luyện đan thất. Lục Trường Sinh cười nói, đừng khách khí, dùng bao lâu đều được, bất quá, ngươi muốn luyện cái gì đan? Ta cho ngươi trợ thủ. Lục Trường Sinh lắc đầu nói, hôm nào đi, lần này nhất định phải ta độc lập hoàn thành mới có thể. Ngô Vân nhướng mày, lập tức nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía bên cạnh Tô Mục, ánh mắt bên trong mang theo một tia chất vấn. Ngô Vân là có tư lịch đan sư, là năm đó đời trước Lưu Ly Thương hội quản sự đem nó từ Bạch Vân tiệm thuốc trong tay đào tới, coi như chân bảo. Làm thay Lưu Ly Thương hội phục vụ nhiều năm lão đan sư, địa vị tự nhiên không phải Tô Mục cái này luyện khí 9 tầng giám sát sư có thể so sánh. Bởi vậy, mỗi lần tới, Tô Mục cũng sẽ cùng Ngô Vân tạo mối quan hệ. Thế nhưng là Tô Mục đạo hữu yêu cầu. Tô Mục chỗ nào còn nhìn không ra Lục Trường Sinh bản sự, cười khổ nói, là lỗi của ta, trước đó coi như ta đánh giám đi. Ngô đan sư thái độ đối với Lục Trường Sinh thế nhưng là một chút cũng không có che giấu, Tô Mục trừ phi là đầu óc có vấn đề mới có thể vì món này việc nhỏ trêu đến hai vị đan sư không vui. Không phải, đan sư trốn đi, hắn chắc là phải bị phía trên ghi lại một bút. Chỉ là, xử lý như thế nào Lưu Doãn, chính là một nan đề. Tô Mục lông mày chăm chú nhăn lại. Việc này, còn muốn nói rõ với Lục đạo hữu một chút. Điều đi Lưu Doãn sự tình khẳng định là muốn làm, bằng không, phía trên không thích, tại bây giờ vị kia đã trưởng khống đại cục tình huống dưới, dù là mình liều lên hết thảy, cũng không có khả năng tả hữu được việc này. Thế là từ luyện đan thất trước ra, Tô Mục liền tìm tới Lục Trường Sinh. Đầu tiên là vì hôm nay sự tình thành khẩn nói xin lỗi, lập tức nói ra, không biết Lục đan sư đối Lưu Doãn quản sự có ý kiến gì không. Nghe dây cũng biết nhã ý. Lục Trường Sinh vốn là suy đoán ra Tô Mục dụng ý, bởi vậy không khó đoán ra lời này ý tứ, hắn là nghĩ hỏi thăm Lục Trường Sinh cùng Lưu Doãn giao tình sâu cạn. Cũng tốt tại điều phối Lưu Doãn sự tình bên trên làm ra một chút điều chỉnh. Không dối gạt Tô đạo hữu, Lưu Doãn quản sự đối ta còn là có nhiều giúp đỡ, nếu là có thể, ngược lại là hy vọng hắn có thể đợi tại vị trí này bên trên. Ai việc này có chút khó khăn, chính là ta cũng vô pháp làm chủ, Lục đan sư cố gắng không biết, việc này việc quan hệ ta Lưu Ly thương hội cao tầng thay đổi nhân sự, Lưu Doãn đạo hữu chính là ngã xuống nhất mạch kia hệ người, là muốn đứng núi chịu sào. Gặp Lục Trường Sinh trầm mặc, Tô Mục lúc này bất đắc dĩ nói, tiếp Lưu Doãn chi vị người đã trên đường, không bao lâu liền sẽ đến. Trường Sinh đã hiểu. Lục Trường Sinh trong lòng bất đắc dĩ, đến cùng là mình phân lượng không đủ. Lưu Ly thương hội cầm quyền một mạch, nghĩ đến là muốn bắt Lưu Doãn bọn hắn những này tiểu lâu lâu khai đao, mình một cái nhất phẩm đan sư là khó mà nhấc lên sóng gió gì. Đối với cái này, hắn cũng chỉ có thể coi như thôi, có thể giúp hắn khẳng định giúp, nhưng không giúp được vậy cũng không có cách nào. Nhìn thấy Lục Trường Sinh nhả ra, Tô Mục cũng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng đối kia tiếp nhận Lưu Doãn người cũng nhiều một tia bất mãn. Nếu là hắn có thể xóa một chút tới, mình cần gì muốn toàn quyền phụ trách việc này. Nói cho cùng, mình tới cũng là vì đối phương chú ý, chỉnh lý mặt bàn mà thôi, đối phương chỉ cần tới đón tay một cái ổn định chỉ nhánh ngân hàng. Thấu chương xong. Chương 233, Thiên Thiên linh tử, trúc cơ chi nạn. Trước đây, hắn ngược lại là không có cảm thấy việc này có cái gì khó giải quyết, nhưng xuất hiện Lục Trường Sinh cái này dị số, cùng Lưu Doãn có mấy phần giao tình bộ dáng, này mới khiến hắn cảm thấy đau đầu. Bản thân hắn đối với tiếp nhận Lưu Doãn người liền không thích, giờ phút này càng là như vậy. Lục đan sư có thể hiểu được liền tốt, không biết ban đêm nhưng có nhàn rỗi, ta tại Minh Nguyệt lâu mua một cái nhã gian. Tô Mục khách khí nói. Trái phải vô sự, Lục Trường Sinh cũng không muốn phật Tô Mục hảo ý, dù sao, tại Lưu Doãn trong chuyện này, đối phương đã cho đủ mình mặt mũi. Lưu quản sự bên này mặc dù ta không có cách nào sửa đổi, nhưng chỗ rất nhỏ vẫn là có thể điều tiết một chút. Lục Trường Sinh đáp ứng, Tô Mục cũng là mở miệng nói ra. Chờ Lục Trường Sinh rời đi sau không bao lâu, Lưu Doãn chính là đạt được tin tức. Hắn sẽ điều đến Hắc Nham Tiên Thành bên kia một tòa phường thị tiếp tục đảm nhiệm quản sự. Hắc Nham Tiên Thành so Bạch Kính Tiên Thành muốn phồn hoa không ít, bất quá, hắn đi chỉ là Hắc Nham Tiên Thành bên ngoài một tòa tán tu phường thị, khẳng định là so ra kém lập tức, dù vậy, đối với hắn mà nói cũng là một cái kết quả rất tốt. May mắn gặp Lục đan sư. Lưu Doãn trong lòng âm thầm may mắn, nếu không có Lục Trường Sinh giúp đó, hắn lần này tốt nhất hạ chẳng là tiên về Hắc Thủy vực những này tương đối náo động khu vực. Cố gắng ngày nào liền sẽ theo yêu vật tứ ngược mà tan biến tại trên thế giới. Đêm đó, tại Lục Trường Sinh chuẩn bị tiến về Minh Nguyệt lâu thời điểm, Lưu Doãn cùng Giao Thần đến nhà nói lời cảm tạ. Biết được Lưu Doãn muốn đi trước Hắc Nham Tiên Thành, Lục Trường Sinh cũng là rất là cảm khái, đối với trước mắt Lưu Doãn, hắn là có mấy phần cảm kích. Nếu không có đối phương giúp đó, bây giờ hắn có lẽ luyện chế Hắc Thủy Huyền Xà vật liệu cũng không từng gót. Để Lục Trường Sinh cảm thấy hết sức kinh ngạc chính là, Lưu Doãn tại trước khi đi thế mà lấy ra một vật, muốn tặng cho hắn. Vật này Lục Trường Sinh cũng không xa lạ gì, rõ ràng là luyện chế trúc cơ đan cần thiết một môn chủ dược, Tiên Tiên linh tử. Cái này, nhìn xem vật này, Lục Trường Sinh trong lúc nhất thời cũng không dám tiếp. Thật sự là quá quý giá. Một viên Tiên Tiên linh tử giá trị là muốn vượt qua một viên trúc cơ đan giá trị, bởi vì luyện đan thành đan trên cơ bản không có khả năng chỉ xuất một viên. Lưu Doãn đạo hữu đây là ý gì? Lục Trường Sinh trầm giọng hỏi thăm. Lưu Doãn nói ra, ta nghe nói Lục đan sư tại mới vừa đến linh giới thời điểm, liền tìm kia khúc phương mấy nhà, tìm kiếm đầu tư con đường, theo như nhu cầu, bây giờ, tại hạ cũng có ý tưởng này, không biết có thể hay không có cái này vinh hạnh. Sau lưng Giao Thần trên mặt hiện ra một tia kinh sợ, hắn đi theo Lưu Doãn nhiều năm, tự nhiên biết Lưu Doãn vì cầm tới viên này Tiên Tiên linh tử khó khăn thế nào. Có thể nói, này linh tử xem như gửi cùng hắn trúc cơ kỳ vọng cao. Dù là không cách nào trúc cơ, cũng sẽ đem vật này đưa đến có tương đương phân lượng trong tay người, vì trong tộc đương đại tuấn kiệt tranh thủ một cái tương lai. Trước mắt Lục đan sư, lại có bực này phân lượng. Giao Thần trong lòng cả kinh nói. Lục Trường Sinh thật sâu nhìn thoáng qua Lưu Doãn, cũng không biết đối phương là như thế nào nghĩ, mình mặc dù luyện đan thiên phú không tồi, nhưng muốn nói có thể thành tựu nhị phẩm, ai cũng không dám nói. Ngoại trừ mình cùng bên người người nhà, cố gắng cũng liền Bạch Vân các mấy vị kia trưởng lão có mấy phần lực lượng. Trường Sinh có tài đứa gì? Lục Trường Sinh lắc đầu nói, cũng không đón lấy vật này, lần này cùng lần trước lại có chỗ khác biệt, nếu là tiếp nhận, đó chính là nhân tình to lớn. Giao Thần trong mắt hiện ra một tia vẻ không vui, hắn thấy, Lưu Doãn đã là như thế hèn mọn, Lục Trường Sinh còn tại sĩ diện. Nếu không phải thúc thúc Lưu Doãn mới từ Bạch Kính Tiên Thành trên ghế ngồi xuống tới, mình nhất định là quát lớn một tiếng không thể. Chưa từng nghĩ, Lưu Doãn lại là cười khổ một tiếng, nói ra, là tại hạ không biết phân tức, vật này dùng để cùng Lục đan sư làm một trận giao dịch như thế nào? Viên này Tiên Thiên linh tử, dùng để đổi lấy một viên Lục đạo hữu luyện chế trúc cơ đan. Lục Trường Sinh lông mày nhíu lại, nói ra, đạo hữu thật sự là nói đùa, đừng nói nhị phẩm đan sư khó tân, chính là tân thăng cũng không nhất định có thể luyện chế trúc cơ đan loại này kỳ đan. Đây cũng không phải nói chuyện giật gân, trúc cơ đan tại nhị phẩm ở trong cũng là hết sức đặc thù đan dược, trình độ phức tạp đủ để cho bình thường nhị phẩm đan sư chốn bước, không phải, vật này cũng sẽ không quý giá như vậy. Huống hồ, lấy Lưu Doãn đạo hữu tích xúc, nghĩ đến muốn đổi tiếp theo khỏa trúc cơ đan, hắn không phải là rất khó à? Lục Trường Sinh nói. Hắn hơi nghỉ hoặc một chút, nếu như nói là cái khác sở cầu, Lưu Doãn cử động lần này có lẽ có thể lý giải, nhưng trúc cơ đan trên thị trường tuy hiếm thấy, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một hai khỏa. Lưu Doãn chính là Lưu Ly thương hội quản sự, ấn lý thuyết tin tức linh thông tuyệt đối phải vượt qua rất nhiều luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Mà tài lực bên trên, một viên tiên thiên linh tử, trên cơ bản là có thể ổn thay đổi một viên trúc cơ đan. Ta coi là đạo hữu biết trong đó bí ẩn. Lưu Doãn kinh ngạc nhìn thoáng qua Lục Trường Sinh, lập tức trần thuật lý do, lại là bởi vì trúc cơ đan cũng là có phẩm cấp phân chia, khác biệt phẩm cấp trúc cơ đan, đối với trúc cơ xác suất thành công cũng sẽ có lấy khác biệt cực lớn. Rất nhiều trên thị trường trúc cơ đan, trên cơ bản đều là hạ đẳng đan, trúc cơ thành công xác suất cực thấp cực thấp. Thì ra là thế. Lục Trường Sinh khoảng cách trúc cơ còn có không ngắn khoảng cách, bởi vậy đối với cái này cũng vô ý để ý, nghe Lưu Doãn giảng thuật mới hiểu được. Trước đây Thái Huyền môn thả ra kia mấy quả trúc cơ đan cũng đều là hạ đẳng đan. Đúng vậy. Lưu Doãn thở dài, nguyên bản hắn cũng không cần như thế, Lưu Ly Thương hội là một cái khóa vực thương hội, tự nhiên có thể mua được hạ đẳng trúc cơ đan lấy thượng phẩm chất đan dược, đáng tiếc là không đợi hắn góp nhặt đủ tài nguyên, chính là nên đón ngày khó. Tại tán tu trong phường thị làm quản sự, nếu là không có gì ngoài ý muốn, sợ là cả đời đều khó mà kiếm đủ hối đoái loại này trúc cơ đan tư cách cùng tài nguyên. Bởi vậy, hắn mới lùi lại mà cầu việc khác, đem hy vọng thả trên người Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh suy tư một lát, nói, nếu là luyện chế không được đâu. Nếu là luyện chế không được, cũng là Lưu Doãn số phận không đến, như thế lời nói, liền xin nhờ đạo hữu tương lai hỗ trợ trông nom một chút ta Lưu gia hậu nhân. Lưu Doãn đạo hữu vì sao không đi tìm những cái kia đan sư luyện chế? Lục Trường Sinh hỏi. Khó, có thể luyện chế trúc cơ đan, trên cơ bản đều ở vào thế lực lớn bên trong, có lẽ có một chút tán tu đan sư, nhưng cần thiết điều kiện cực cao, đừng nói ta bây giờ không còn là Bạch Kính Tiên thành quản sự, liền xem như cũng rất khó đi đầu này nói. Lục Trường Sinh không tiếp tục tự tuyệt. Cùng Lưu Doãn một phen giao lưu, hắn cũng biết trúc cơ gian nan. Phá kính tạm thời không nói, liền nói phá trước gương chuẩn bị, chính là rất nhiều tu sĩ dốc cả một đời khó mà làm được. Bởi vậy, rất nhiều tu sĩ không thể không lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn hạ đẳng trúc cơ đan, cứ việc tỷ lệ thành công vẫn như cũ cực kỳ bé nhỏ, nhưng như cũ tồn tại. Mạnh như Phương Nguyên loại này luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cũng cần không gãy lìa đẳng, mới có thể đi lên nghĩ một bước. Không nghĩ tới, một viên trung đẳng phẩm chất trúc cơ đan, giá trị chính là hạ đẳng trúc cơ đan nhiều gấp mấy lần, nếu là thượng đẳng, càng là mấy chục lần, thậm chí có tiền mà không mua được. Đương nhiên, không tá trợ trúc cơ đan cũng có thể thành tựu trúc cơ, nhưng loại nhân vật này không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài, ấn Lưu Doãn nói, hắn cũng chỉ có thể tại nghe phong phanh bên trong mới nghe qua như vậy một hai lệ, lại không biết thật giả. Nhưng mà, mặc kệ là cái nào ví dụ, đều nói đến nhân vật chính thiên phú, kém nhất cũng là giáp đẳng. Không có giáp đẳng thiên phú, liền đàng hoàng như nuốt trúc cơ đan đến đột phá trúc cơ đi. Tấu chương xong. Chương 234, ngăn đường mối thù. Lục Trường Sinh nhận Lưu Doãn tiên thiên linh tử, chuyện của mình thì mình tự biết, lấy hắn hiện tại thọ nguyên, cho dù là đến một khắc cuối cùng, cũng không có khả năng nhịn đến tiên đạo căn cốt đến đất đẳng cảnh giới. Cái này trúc cơ đan, nếu không có gì ngoài ý muốn, khẳng định là muốn ăn. Tiễn biệt Lưu Doãn cùng giao thần, Lục Trường Sinh tiến đến tham gia Tô Mục kiến hội. Minh Nguyệt lâu tại Bạch Kính Tiên thành xem như tên lâu, tiêu xài so Thanh Phong lâu còn cao hơn một chút, Lục Trường Sinh đến thời điểm, liền thấy Tô Mục đứng tại trong sương phòng chờ. Lục đan sư. Nhìn thấy Lục Trường Sinh, Tô Mục trên mặt lập tức tách ra tiếu dung tới. Trước mắt vị này Lục đan sư đã có thể được đến Ngô đan sư như thế tôn sủng, tất nhiên là chứng minh năng lực. Tuy nói Tô Mục sẽ không ở này mỏi mòn chờ đợi, nhưng hắn đã ở vào luyện khí hậu kỳ đến trúc cơ giai đoạn, nhiều nhận biết một chút đan sư vẫn là có chỗ tốt rất lớn. Trận này đến hội chỉ có Lục Trường Sinh cùng Tô Mục, cùng Ngô đan sư ba người. Bữa tiệc, Tô Mục ngôn ngữ linh hoạt, cùng Lục Trường Sinh cùng Ngô đan sư liên tiếp chạm cốc, lấy hóa giải trước đó nhằm vào Lục Trường Sinh tranh chấp. Đối phương như thế hạ thấp, Lục Trường Sinh đương nhiên sẽ không bưng. Một bữa cơm xuống tới, mấy người trò chuyện vui vẻ. Muốn thu hoạch được Lục Trường Sinh thông cảm, Tô Mục tự nhiên khó mà tránh khỏi nâng nâng đến việc này phát sinh nguyên do. Bất quá, bởi vì việc quan hệ Lưu Ly thương hội tranh chấp, Lục Trường Sinh cùng Ngô đan sư đều sáng suốt địa chưa từng hỏi. Loại này quái vật khổng lồ cao tầng tranh chấp, đặt ở Bạch Kính Tiên Thành, bất quá là một góc của băng sơn. Cơm nước non nê, mấy người tan cuộc rời đi, ngay tại sắp đi ra ngoài thời khắc, Tô Mục đống nhiên nói ra, không biết hai vị nhưng có hứng thú cùng ta tiến về Thái Huyền Tiên Thành. Lục Trường Sinh có chút ý động, Tô Mục nhiều khi đều là đợi tại Thái Huyền Tiên Thành, mình nêu là quá khứ, đối với tu hành khẳng định là không nhỏ tác dụng. Bất quá, như đi theo, vậy rất có thể sẽ dính dấp đi Lưu Ly thương hội tranh chấp bên trong, đến lúc đó không chừng thân bất do kỷ. Có phần tiên cốc đường dây này, ta không cần thiết lại trêu chọc cái khác tuyên, để tránh tăng thêm sự cố. Trong lòng nghĩ như vậy, mặt ngoài liền luyện chuyển cự tuyệt hảo ý của đối phương. Ngược lại là bên người Ngô đan sư có rõ ràng ý động. Lục Trường Sinh không tiện nói gì, biết hai người chỉ sợ sẽ có tiến một bước nói chuyện, liền sớm đứng dậy rời đi. Nhưng mà, vừa tới nhà không bao lâu, liền nhìn thấy Lục Trường An vội vã đi qua. "Phụ thân, xảy ra chuyện." Lục Trường Sinh nhướng mày, trấn an nói, từ từ nói. Một hồi lâu, Lục Trường Sinh mới từ Lục Trường An trong miệng biết được chuyện đã xảy ra. Trước đây không lâu, Lục Trường An xử lý đan cửa hàng đống nhiên nhận được dưới đáy đan sư giấy viết thư, sẽ gián đoạn cùng Lục gia hợp tác. Hợp tác với chúng ta 5 tên đan sư, cùng trong khoảng thời gian này chúng ta bồi dưỡng lên 6 tên đan sư, đều nói không còn cho chúng ta luyện chế đan dược. Lục Trường An sắc mặt băng lãnh. Lục phủ đan cửa hàng mua bán đan dược, trên cơ bản là từ hai bộ phận cấu thành, chủ yếu nhất chính là Lục Trường Sinh luyện chế thượng đẳng cùng cực phẩm đan. Sau đó là Lục phủ cung cấp nuôi dưỡng đan sư luyện chế hạ đẳng đan cùng trung đẳng đan. Mà hạ đẳng đan cùng trung đẳng đan thị trường rõ ràng muốn so thượng đẳng đan, cực phẩm đan phải lớn. Dù sao Bạch Kính Tiên Thành bực này vắng vẻ chỉ địa, đa số người còn chỉ có thể dùng đến lên bên trong hạ nhị đẳng đan dược. Trước đây vì có thể lợi ích tối đại hóa, hắn một bên luyện chế cần đan dược để thăng đan phương tiến độ, còn lại đan dược thì là từ đan cửa hàng bên kia xuất thủ. Trung hạ đẳng cấp đan dược thì là Lục Trường An lợi dụng trong tiệm danh khí lôi kéo được một nhóm đan sư, lại nuôi dưỡng một nhóm đan sư đến giúp đỡ luyện chế. Những năm này, Lục Trường Sinh có thời gian thời điểm cũng sẽ đi đan cửa hàng bên kia, cho những cái kia đan sư truyền thụ một chút luyện đan kinh nghiệm. Ngươi cũng đã biết là nguyên nhân gì? Không biết, hôm qua còn rất tốt, hôm nay liền đưa tới giấy viết thư. Lục Trường An đem trong tay giấy viết thư đưa cho Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh nhìn một chút, lập tức một trận cười lạnh. Giấy viết thư bên trên nói tới lý do ngược lại là đủ loại, có nói là tu vi tiến tới bình cảnh, muốn đi địa phương khác giành cơ duyên. Có nói là cảm thấy tại đan đạo bên trên thiên phú không được, muốn lại học cái khác kỹ nghệ. Lục Trường Sinh biết giúp Lục phủ đàn cửa hàng luyện đan đều là người nào, không phải cũng sẽ không một mực tại luyện chế hạ đẳng đan cùng trung đẳng đan. Trên cơ bản có thể nói, trừ bỏ hợp tác 5 vị đan sư, cái khác đan sư đều là tại đan đạo bên trên 10 phần thất ý người, nói là Lục phủ kéo bọn hắn một thanh hoàn toàn không đủ. Mạnh nhất cũng bất quá là luyện khí 3 tầng. Nhân vật như vậy, cần phải đi địa phương khác giành cơ duyên. Người thấy thế nào? Hắn đem giấy viết thư bỏ trên bàn, nhìn xem Lục Trường An, trong lòng cũng muốn nhìn một chút chính mình cái này đại nhi tử sẽ xử lý như thế nào việc này. Bọn hắn cùng chúng ta ký kết tiên khế, có thứ này tại, ấn lý thuyết bọn hắn không dám cùng chúng ta vạch mặt mới là. Lục Trường An nhíu mày nói, hắn làm việc cẩn trọng, tự nhiên không có khả năng tại bồi dưỡng đan sư trước đó không ký kết tiên khế. Cho nên, bọn hắn hẳn là đã có lực lượng, hoặc là nói thân bất do kỷ. Lục Trường An suy đoán nói, có phải hay không thân bất do kỷ, chính chúng ta đi xem một chút liền biết. Lục Trường Sinh thản nhiên nói. Lúc này, hắn cùng Lục Trường An ra phủ, tiến đến mấy cái kia đan sư nơi ở lấy Lục Trường Sinh bây giờ địa vị, tự nhiên không cần để ý những cái kia chỉ có thể luyện chế trung hạ chờ đan dược đan sư, chỉ bất quá việc này có chút kỳ quặc, tại không có hiểu rõ sự tình ngọn nguồn trước đó, hắn cũng không dám chủ quan. Cái thứ nhất bái phỏng là một cái họ Triệu tu sĩ. Đối phương xem như cùng Lục phủ hợp tác đan sư, khi nhìn đến Lục Trường An thời điểm lộ ra có chút khách khí. Nhất là nhìn thấy Lục Trường An sau lưng Lục Trường Sinh, người này lập tức lấy làm kinh hãi, ngay cả thẳng lên eo đều cúi xuống một chút. Không biết Lục đan sư tới chơi, có nhiều lãnh đạm, còn xin Lục đan sư thứ tội. Lục Trường Sinh dù sao cũng là nhất gia chi chủ, luyện khí hậu kỳ chiến lực, vẫn là ất đẳng đan sư, họ Triệu tu sĩ nào dám kinh thường. Triệu đạo hữu cũng không giống như ngươi nói kinh hoàng như vậy. Lục Trường Sinh nói. Cái này, họ Triệu tu sĩ một mặt gượng cười chi sắc, nói ra, việc này là tại hạ vấn đề. Nói, đem một cái túi linh thạch đem ra. Triệu đạo hữu đây là ý gì? Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua. Đây là ta nhận lỗi. Lục Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề, hắn trước hết nhất tìm đến người này chính là bởi vì người này hành vi cử chỉ nhất là khéo đưa đẩy, cố gắng có thể từ trong miệng biết được một chút nguyên do. Không nghĩ, dù là mình đứng trước mặt của hắn, hắn cũng không biểu lộ mảy may. Là ai cùng ta Lục phủ đối nghịch? Lục đan sư còn xin vòng qua tại hạ đi. Gặp đây, Lục Trường Sinh cũng không còn bức bách. Họ Triệu tu sĩ xem như Lục phủ một cái người hợp tác, đã hợp tác không thành, lại cầm bồi thường tiền, tự nhiên thế nhưng là chuyện, bất quá, những cái kia đạt được Lục phủ bồi dưỡng người, nhưng là không còn như vậy mà đơn giản bỏ qua. Sau đó, Lục Trường Sinh cùng Lục Trường An liên tiếp đi những nhà khác người hợp tác chỗ ở, đều chiếm được không sai biệt lắm đáp lại. Mà những người kia tựa hồ sớm có chuẩn bị tâm lý, xuất ra bồi thường linh thạch. Lục Trường Sinh tất nhiên là vui vẻ nhận. Mua bán không xả thân nghĩa tại, bọn hắn cùng chúng ta xem như đôi bên cùng có lợi, hợp tác không được cũng không có gì. Đi trên đường, Lục Trường Sinh cùng Lục Trường An nói. Rất nhanh, hắn liền đi tới ốc xá 7 một gian phòng ốc trước, nhưng Lục Trường An tiên lên gõ một trận phía sau cửa, bên trong cũng không cái gì đáp lại. Chẳng lẽ không trong phòng? Lục Trường Sinh ám đạo. Nhưng hắn như là đã tới khẳng định không có khả năng một chuyến tay không, bực này nhân vật còn không thể để hắn như thế phiền phức. Không bao lâu, Lục Trường An chính là tìm nơi đây quản sự. Ốc xá 7 phòng có thể ngăn được ngoại nhân, nhưng ngăn không được nơi đây quản sự, biết là Lục đan sư muốn tìm người, nơi đây quản sự rất bán mặt mũi địa hỗ trợ mở cửa. Chờ một chút, ta ở bên trong. Vừa mở cửa, liền nhìn thấy một tướng mạo gầy kiệt tu sĩ đi ra, nhìn xem Lục Trường Sinh, lộ ra một tia không thích. Lục đan sư, mời đến mời đến, lúc trước tại tu hành, không biết Lục đan sư đến, có nhiều đắc tội. Sắc mặt của đối phương biến ảo cực nhanh, nếu không phải Lục Trường Sinh tu vi cao thâm, thật đúng là không có cách nào nhìn thấy đối phương lúc trước kia một tia dị dạng biểu lộ. Đi vào cũng không cần, tới đây chỉ là muốn biết một chút, đạo hữu thật quyết định a? Lục Trường Sinh nói thẳng để người này có chút ảo não. Mặc dù hắn không thích trước mắt vị này Lục đan sư, nhưng cái sau lực ảnh hưởng vẫn có một ít, nếu là có thể nên đối phương vào cửa, tại xung quanh ốc xá bảy những tán tu kia trong mắt, bối cảnh của chính mình cũng sẽ trở nên đáng sợ, trở về sau chưa hẳn không thể tiếp thế mà lên. Bây giờ Lục Trường Sinh trực tiếp ở đây nói rõ quan hệ, không thể nghi ngờ để hắn tính toán nhỏ nhặt làm hỏng. Lục đan sư nói quá lời, ta chỉ là người có khác phát triển mà thôi, còn xin Lục đan sư thông cảm. Lục Trường Sinh sắc mặt trầm xuống, nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Phụ thân, còn muốn đi những nhà khác à? Đi thôi, cũng không kém kia một chút thời gian. Lục Trường Sinh nói, những này tu hành nhiều năm tu sĩ, liền xem như tu vi không cao, nhưng tâm nhãn còn là không ít, muốn từ đối phương trong miệng biết cái gì vẫn là rất khó, bất quá Lục Trường Sinh vẫn là nhìn ra bọn hắn lực lượng mười phần. Quả nhiên, tiếp xuống hắn lại đi còn lại mấy nhà đan sư chỗ ở, đạt được đáp lại đều là có bản giống nhau. Xem ra là có gì ghê gớm nhân vật đối với chúng ta Lục gia xuất thủ. Trở lại Lục phủ, Lục Trường Sinh nói, gặp phụ thân như thế bình tĩnh, Lục Trường An nội tâm bối rối cũng thiếu rất nhiều. Phụ thân thế nhưng là có cái gì suy đoán? Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu, càng nghĩ, có thể làm ra loại sự tình này, cũng chính là trước kia Chu gia người. Chu gia bây giờ đại biểu cho là Chu Khánh, nàng tiền đồ rộng rãi, nhưng dù sao còn chưa đạt tới trúc cơ cấp độ, làm đến bước này không sai biệt lắm chính là cực hạn của nàng. Ngươi đi tìm một cái người Vu thúc cùng Vương tiền bối. Lục Trường An liền vội vàng xoay người rời đi. Vu Hải cùng Vương Phúc Điền theo tiên môn trưởng bối vây quét tà tu Hồng Vân đạo nhân đã có một thời gian, dù là Lục Trường Sinh cũng ít gặp bọn họ. Lục Trường An trọn vẹn tìm hơn nửa ngày mới đưa hai người tìm tới, tốc độ này còn tính là nhanh. Trùng hợp ta đang chuẩn bị tiến về hướng cửa thành thời điểm, thấy được Vu thúc cùng tiền bối. Lục Trường An tại sau khi trở về cùng Lục Trường Sinh nói. Hiển nhiên, Vu Hải cùng Vương Phúc Điền cũng có việc muốn cùng Lục Trường Sinh nói. Quả nhiên, nhìn thấy Lục Trường Sinh, như Vu Hải nói thẳng, "Trường Sinh, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, kia Chu Khánh đến Bạch Kính tiên thành." Thật là nàng. Lục Trường Sinh cùng hai người nói đến nhà mình đan cửa hàng đan sự rời đi sự tình. Hẳn là nàng không sai được, nàng liền xem như cùng Lục đạo hữu có thù khe hở, cũng không có khả năng trực tiếp để trúc cơ tu sĩ hỗ trợ, nàng còn không có năng lượng lớn như vậy. Vương Phúc Điển nói, không biết Lục đạo hữu nghĩ như thế nào. Vương Phúc Điển gặp Lục Trường Sinh cau mày, chỉ cảm thấy cái này chưa chắc không phải một cái cơ hội, lúc này nói, có ý tứ gì? Ta nhìn đạo hữu hẳn không phải là loại kia thích phiền phức người, huống hồ, hủy diệt Chu gia sự tình, nói lớn cũng không lớn, nếu là đạo hữu cảm thấy nếu có thể, ta có lẽ có thể giúp một tay từ đó nói cùng. Nếu là người tầm thường, tất nhiên sẽ không dễ dàng nói ra nói cùng lời nói, nhưng Vương Phúc Điển lại có mình một phen nhìn người bản sự, cảm thấy Lục Trường Sinh hẳn là sẽ tiếp nhận thuyết pháp này. Chưa hẳn không thể. Quả nhiên, Lục Trường Sinh lông mày khẽ động, nói, Vương Phúc Điển trong lòng hơi có kích động. Nhiều ngày như vậy, hắn nhưng là lần thứ nhất thấy được cùng Lục Trường Sinh triệt để đền bù quan hệ hy vọng. Kia Lục đạo hữu chờ ta tin tức tốt là được. Vương Phúc Điển cùng Vu Hải vội vàng rời đi. Muốn nói cùng, liền muốn đầy đủ phân lượng nhân vật ra mặt, bình thường trúc cơ đại tu đều không được, tối thiểu muốn trong tiên môn nhân vật cấp bậc trưởng lão mới được. Bất quá, Vương Phúc Điển đã dám mở cái miệng này, khẳng định là có mấy phần chắc chắn. Nhìn xem hai người rời đi, Lục Trường An có chút không hiểu nói, phụ thân dùng cái gì đáp ứng việc này? Chúng ta cũng không sợ kia Chu Khánh. Lục Trường Sinh nói ra, kia Chu Khánh thủy chung là phiền phức, bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, muốn diệt trừ nàng rất khó, mà lấy Chu Khánh tâm tính cùng thiên phú, tương lai không chừng muốn so ngươi Vu thúc trước một bước trúc cơ, đến lúc đó, đối ta Lục phủ chính là đại kiếp. Huống hồ, chúng ta muốn phân ra tinh lực đối phó nàng, cũng sẽ liên lụy chúng ta. Như hôm nay loại sự tình này, nếu thật là Chu Khánh gây nên, kia tất nhiên là vì hạn chế bọn hắn thu hoạch tài nguyên, ảnh hưởng tu hành tiến độ. Chúng ta trước mắt loại tình huống này, chính là tại so, ai trúc cơ càng nhanh, ai chính là bên thắng. Lục Trường Sinh sâu kín nói, trúc cơ mới có thể không nhìn đa số trở ngại, chém giết đối phương. Mặc kệ là Lục Trường Sinh một phương này, vẫn là Chu Khánh, đều là như thế. Nếu là kia Chu Khánh là giả ý đáp ứng đâu? Kia đơn giản là nhìn riêng phần mình thủ đoạn. Lục Trường Sinh nói, Chu Khánh có lẽ nhanh hơn hắn một bước trúc cơ, nhưng mình lại có đầy đủ lòng tin cam đoan Lục phủ an toàn. Đan cửa hàng cung cấp nuôi dưỡng đan sư rời đi cũng không cho Lục phủ mang đến bao lớn ảnh hưởng. Lúc đầu, bởi vì Hồng Vân đạo nhân chờ tà tu tứ ngược, từng cái đan cửa hàng đã bắt đầu bắt ăn, hạ lượng bán ra các loại đan dược, tương ứng, các loại đan dược giá bán tích cực dâng lên. Tầng dưới chót tu sĩ tiêu xài quen thuộc một viên linh thạch tách ra thành hai nửa đến hoa, tự nhiên không muốn làm cái này oan đại đầu, tình nguyện không ra khỏi cửa, ít tu hành, đều không muốn tại lúc này dùng để mua sắm đan dược. Cái này liền dẫn đến đan trong tiệm tồn kho đan dược 10 phần dư giả. Nhất thời bán hội không có luyện chế mới đan dược, cũng không có quan hệ gì. Hắn tiếp tục mượn nhờ khôi lỗi thú tu hành rất giáp thuật. Bất quá, theo thời gian trôi qua, hắn đã dự liệu được, nói cùng sự tình đoán chừng là không thành được. Đã như vậy, vậy liền xem ai thủ đoạn càng mạnh một bậc. Lục Trường Sinh ở trần, mặc cho lấy Hắc thủy huyền xà cái đuôi quất vào thân, ánh mắt trở nên có chút lăng lệ. Tại đại nguyên địa giới, hắn cùng nữ đế nên tính là có một trận chưa từng hoàn thành giao phong, lần này có thể tiếp tục nữa. Cùng lúc đó, Bạch Kính Tiên thành bên ngoài, một tòa trong doanh trướng, một mặt thanh lãnh chi sắc Chu Khánh nhìn vẻ mặt khó coi chi sắc rời đi Vương Phúc Điện. Trên mặt không vui không buồn. Ngăn đường mối thù, sao lại như vậy mà đơn giản? Lướt qua. Đối với nàng mà nói, Chu gia chính là nàng hộ đạo người, lấy nàng kế hoạch, nàng sẽ ở tương lai mượn nhờ Chu gia chỉ lực, đang lâm tu hành cao phong. Chưa từng nghĩ, bị Lục Trường Sinh một đoàn người làm hỏng. Như thế, tự nhiên xem như ngăn đường mối thù. Tấu chương xong.